Chương 3126, mọi người hoảng sợ. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Yên Vũ Đình sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, trên người nàng linh lực lưu động, tay trường kiếm bên trong, không tự chủ được nắm chặt. Trong hai mắt, lấp lánh đều là sát ý mãnh liệt. Này thời gian mấy ngày, nàng gặp được quá nhiều ma hóa võ giả. Xem ra liệt diễm chiến trường thật sự có ma tộc xuất hiện. Yên Vũ Đình rất rõ ràng. Ma tộc cường giả xuất hiện mới có thể dẫn đến nhiều như vậy ma hóa võ giả. Nàng cấp tốc hướng về tiếng kêu cứu mạng truyền tới địa phương lao ra. Cắc cắc cạc. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ thấy, một cái ma hóa võ giả, chính là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi. Hắn ở đuổi một cái tạo hóa cảnh 6 tầng nữ tử. Nữ tử khuôn mặt trắng xám, ngã trên mặt đất. Ha ha ha. Ma hóa võ giả, bàn tay hướng về cô gái cái cổ, đột nhiên đưa ra. Xẹt xẹt. Tiên Vũ Đình nhìn tình cảnh này. Trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Lúc này, trường kiếm một kiếm chém ra đi. A. Ma hóa võ giả cánh tay, trong khoảnh khắc bị Yên Vũ Đình chém xuống đến. Yên Vũ Đình trong thần sắc, đều là lạnh lùng sắc ý. Thân là nhân tộc võ giả, ngươi nhưng ác độc như vậy tàn nhẫn, ngươi đáng chết. Yên Vũ Đình lạnh lùng nói. Nam tử nhìn Yên Vũ Đình, lên tiếng, nói, cà cà. Không nghĩ tới một đẹp hơn, ta thích nhất chính là ngươi như vậy, vừa đẹp, thiên phú lại tốt nữ nhân. Ta muốn để cho ngươi thử một chút, tư vị của tình yêu nam nữ. Ngươi muốn chết. Yên Vũ Đình giận tím mặt, bắt tay trường kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc lao ra, trường kiếm hóa thành vô số ánh kiếm. Nàng thi triển ra kiếm pháp, chính là tam giai thánh linh kỹ năng. Kiếm pháp ẩn chứa đều là mãnh liệt kiếm khí. Kiếm chi hàm nghĩa ngưng tụ ở kiếm pháp bên trong. Ánh kiếm trong khoảnh khắc xé rách, hướng về ma hóa võ giả đánh tới. Xì xì xì. Trường kiếm không ngừng di động. Từng đạo ánh kiếm, không ngừng tập kích mà ra. Mãnh liệt sóng khí điên cuồng tràn ngập, hình thành đều là kịch liệt kiếm khí. Ma hóa võ giả, trên người máu tươi không ngừng tràn ngập ra. Bước chân của hắn không ngừng lùi về sau. Không hổ là liệt diễm bảng thứ 3 tồn tại. Ma hóa võ giả nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn không ngừng tránh né Yên Vũ Đình tập kích. Xoạt xoạt xoạt. Hàng loạt tiếng bước chân, hướng về bên này chuyển đến. Mau tới giúp ta. Ma hóa võ giả phát sinh gầm lên giận dữ tiếng. Trong khoảnh khắc, vài đạo ma hóa võ giả, hướng về bên này xông lại. Kha kha, đã sớm nghe Yên Vũ Đình, đệ nhất mỹ nhân danh tiếng, không biết chơi thế nào. Các huynh đệ, nếu như đại gia có thể chơi đến Yên Vũ Đình, vậy thật là quá tuyệt vời. Ai cũng chớ giành với ta nhiều, sau đó ta muốn chơi lần thứ nhất. Ha ha ha. Mấy cái ma hóa võ giả, đều không ngừng phát sinh phóng đãng tiếng cười. Yên Vũ Đình sắc mặt trở nên âm trầm. Trên người linh lực ào ào lưu động. Trường kiếm lập lòe hàn mang. Chết. Yên Vũ Đình trường kiếm, hung hăng xuyên phá, mới vừa cái kia ma hóa võ giả. Đối với ma hóa võ giả, Yên Vũ Đình không có bất kỳ lưu tình. Máu tươi ròng ròng đi ra. Những thứ khác ma hóa võ giả, nhưng không quan tâm chút nào. Bọn họ hướng về Yên Vũ Đình, nhanh chóng lao ra. Cắc cắc cạc. Từng cái ma hóa võ giả, hướng về Yên Vũ Đình lao ra. Yên Vũ Đình thực lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng là, đối mặt nhiều như vậy ma hóa võ giả, nàng cũng trở nên hơi giật gấu va vai. Bình một tiếng. Nàng bị một cái ma hóa võ giả hung hăng tập kích ở sau lưng, cả người khí huyết quay cuồng, liên tiếp không ngừng rút lui. Ngay sau đó nháy mắt, những thứ khác ma hóa võ giả cũng đều liều lĩnh, vọt lên. Xì xì xì. Trường kiếm không ngừng di động. Yên Vũ Đình trên người lại bị mấy cái ma hóa võ giả lưu lại mấy đạo miệng vết thương. Đáng chết. Yên Vũ Đình không nghĩ tới gặp phải nhiều như vậy cái ma hóa võ giả. Lúc này, trên người linh lực, điên cuồng vận chuyển. Yên cô nương, ngươi không sao chứ? Ngay ở Yên Vũ Đình nội tâm đều là nghiêm nghị, không biết nên làm sao, mới có thể trốn lúc đi. Một bóng người đột nhiên xông tới, chính là Văn Cô Hải. Trường kiếm di động. Văn Cô Hải thương viêm kiếm, bùng nổ ra uy lực khủng bố. Xẹt xẹt. Một kiếm chém giết, một cái ma hóa võ giả. Văn đại ca, ta không sao. Yên Vũ Đình biết Văn Cô Hải, so với tuổi của mình hơi lớn một ít. Từ Phong đều gọi hô Văn Cô Hải, Văn đại ca. Nàng cũng liền xưng hô như vậy. Yên cô nương, tại sao trong đại điện mặt, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma hóa võ giả? Văn Cô Hải một bên chém giết ma hóa võ giả, một bên có chút lo lắng nói. Yên Vũ Đình mở miệng nói, Văn đại ca, khả năng to lớn cung điện bên trong, có ma tộc cường giả tồn tại. Ma tộc cường giả. Văn Cô Hải hai mắt hơi ngưng lại. Ta tới giúp đỡ bọn người. Đúng lúc này, một đạo hét lớn tiếng cũng vang lên. Chỉ thấy một bóng người, hướng về ma hóa võ giả, chém ra một đao đi. Du Hải Sinh. Hắn bây giờ là tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, lại thêm đao pháp của hắn cảnh giới. Mấy cái này ma hóa võ giả, trong thời gian ngắn ngủi mặt, đã bị chém giết. Du Hải Sinh. Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình, đều có chút giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Du Hải Sinh thực lực, dĩ nhiên tăng lên tới tạo hóa cảnh 8 tầng. Kha kha, đã sớm nghe Yên Vũ Đình, chính là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Du Hải Sinh đứng giết hết ma hóa võ giả phía sau, hắn mang trên mặt ý cười. Đa tạ. Yên Vũ Đình không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Đối với Du Hải Sinh khích lệ, hắn cũng không để ý. Văn Cô Hải, nổi tiếng không bằng thấy mặt, may gặp. Du Hải Sinh quay về Văn Cô Hải cười cợt. May gặp. Văn Cô Hải nhìn Du Hải Sinh. Hai vị, bây giờ to lớn cung điện xuất hiện ma tộc cường giả, ma hóa võ giả càng ngày càng nhiều. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đám đông tụ tập cùng nhau, sau đó chống đối ma tộc, miễn cho bị ma tộc, từng cái đánh tan. Du Hải Sinh trước tiên mở miệng nói. Đây cũng là một biện pháp tốt, chỉ là muốn đám đông hội tụ đồng thời, sợ là có chút khó khăn. Văn Cô Hải, không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Du Hải Sinh cười nói, hai vị yên tâm, ta đây mấy ngày, đã tụ tập được, hơn 20 người. Hiện tại, mọi người thái độ đều là nhất trí đối ngoại, chính là phải đối phó ma hóa võ giả, cùng với chém giết ma tộc. Du Hải Sinh thanh âm bên trong, đều là kiên định. Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình, đều có chút giật mình. Hai vị, xin mời đi theo ta. Du Hải Sinh quay về Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình nói ra. Không lâu lắm, ba người đi tới một chỗ, có chút bí ẩn bên trong cung điện. Bên trong hội tụ hơn 20 người. Bọn họ nhìn Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình xuất hiện, cũng không nhịn được gật gật đầu. Có Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình gia nhập. Bọn họ chống lại ma tộc, cùng với chống lại ma hóa võ giả thực lực, liền sẽ càng mạnh mẽ hơn một phân. Đại gia hiện tại cũng đều rất rõ ràng. Nếu như không đoàn kết đồng thời, liền sẽ biến thành ma tộc ma phó. Cũng chính là ma hóa võ giả. Đến thời điểm, liền đúng là một con đường chết. Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình, cũng đều có chút giật mình. Bị Du Hải Sinh tụ tập lại người, gần như một nửa, đều là liệt diễm bảng thành viên. Thực lực của những người này, đều rất tốt. Chương 3127, Ma Hóa Trang Phượng Vũ. Du Hải Sinh nhìn về phía mọi người, hắn chậm rãi nói, các vị, bây giờ rõ ràng xuất hiện ma tộc cường giả. Mọi người chúng ta không đoàn kết nhất trí, chẳng khác nào tự tìm đường chết, ma hóa võ giả trình độ cường hãn. Tin tưởng các ngươi đều từng trải qua, đúng không? Du Hải Sinh hôm nay là tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi. Thực lực vi tôn thế giới. Của người nào thực lực cường hãn, ai là có thể chủ đạo? Mọi người nghe thấy Du Hải Sinh lời nói. Đều rối rít mở miệng nói. Du Hải Sinh, chúng ta cùng ngươi liên hợp tất cả, tự nhiên là tin tưởng ngươi, có thể mang theo chúng ta đánh bại ma hóa võ giả. Không sai, mọi người chúng ta đều tin tưởng ngươi, chỉ cần có thể chém giết ma hóa võ giả, rời đi nơi này, tạm thời vứt bỏ thiên kiến bè phái, cũng không đáng kể. nếu ai dám to gan làm phá hoại, ta người thứ nhất giết hắn. Mọi người chúng ta liên hợp đồng thời, liền có thể đối phó ma tộc. Tất cả mọi người dồn dập chống đỡ dụ Hải Sinh. Yên Vũ Đình cùng Văn Cô Hải, cũng đều là gật gật đầu. Chính là, mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Có nhiều người như vậy liên hợp tất cả, đối phó ma hóa võ giả, cũng nhiều hơn chút tư bản cùng sức mạnh. Nhìn thấy mọi người như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ta tin tưởng, chúng ta tất nhiên có thể đánh bại ma tộc, đi ra to lớn cung điện. Dù Hải Sinh thanh âm, đều là kiên định. Nói vậy, hai vị này các ngươi cũng đều biết, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, theo thứ tự là Yên Vũ Đình cùng Văn Cô Hải. Bọn họ gia nhập chúng ta, khiến được sức mạnh của chúng ta lại mạnh mẽ mấy phần, đại gia vỗ tay hoan nghênh. 333. Hiện trường, đều là một loạt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Yên Vũ Đình cùng Văn Cô Hải thực lực, đều rất lợi hại. Đối phó ma hóa võ giả, trợ giúp rất lớn. Các vị, mọi người chúng ta liền cẩn thận thương lượng một chút, làm sao đối phó ma hóa võ giả, chém giết ma tộc. Dù Hải Sinh chấm dãi, ta cảm thấy được, chúng ta cần phải lao ra. Tiếp tục tại to lớn cung điện, chẳng khác nào muốn chết. Mau mau ly khai nơi này, thông báo tông môn. Để đọc chuyện chỉ là mấy cái ma hóa võ giả, có cái gì có thể sợ, đại gia cùng bọn họ liều mạng quên đi. Ngươi một lời, ta một lời. Căn bản không chiếm được cặn kẽ đáp án. Dù Hải Sinh đầu lông mày vặn lên, hắn rõ ràng. Đây chính là nhiều người chỗ hỏng. Dừng một chút. Dù Hải Sinh quay về mọi người quát một tiếng. Hắn đúng là kém một chút, bị huyên náo hoa mắt trong mặt. Hiện trường từ từ yên tĩnh lại. Dù Hải Sinh đảo qua mọi người, nói, mọi người chúng ta nếu cùng nhau liên thủ, ta cảm thấy được vẫn là đề cử một vị, chủ trì đại của người, tốt hơn. Hào hào rào. Dù Hải Sinh lời nói vang lên, rất nhiều người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Không ít người, đều cảm giác mình rất lợi hại. Bọn họ đương nhiên không quá cam tâm. Dù Hải Sinh chủ động mở miệng nói, ta dù Hải Sinh, tự cho là có thể đảm nhiệm được vị trí này. Không dối gạt đại gia, ta đi ra chủ trì đại cuộc, cũng không phải là vì chỗ tốt, đối phó ma tộc, đại gia người người có trách. Đương nhiên, đại gia nếu như cảm thấy, ta không có tư cách này người, cũng có thể trực tiếp nói ra. Dù Hải Sinh lời nói xong. Văn Cô Hải trước tiên mở miệng nói, ta cảm thấy được dụ Hải Sinh làm chủ trì đại cuộc người tốt vô cùng. Thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, đao pháp cũng rất lợi hại, ta tán thành hắn đi ra chủ trì đại cuộc. Yên Vũ Đình đứng ở một bên, nàng đối với chủ trì đại cuộc không có hứng thú. Ngay sau đó mở miệng nói, ta cũng chống đỡ dụ Hải Sinh. Theo Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình chống đỡ. Rất nhiều người đều rối rít biểu thị chống đỡ. Dù Hải Sinh mở miệng nói, không dối gạt đại gia, kỳ thực trong lòng ta, có một so với ta người càng thích hợp hơn, đến đây dẫn mọi người. Đáng tiếc, hắn không biết ở nơi nào. Dù Hải Sinh lời nói, làm cho không ít người đều là kinh ngạc. Còn có người nào, so với dù Hải Sinh càng thích hợp chủ trì đại cuộc đây? Lập tức, dù Hải Sinh cười cợt. Các vị, chờ mọi người chúng ta gặp phải hắn thời điểm. Ta liền để hắn đi ra chủ trì đại cuộc. Dù Hải Sinh nói cái này người thích hợp hơn, tự nhiên là Từ Phong. Hắn từng trải qua Từ Phong lợi hại. Nếu như, có Từ Phong gia nhập lời của bọn họ, đối phó ma hóa võ giả, phần thắng cũng sẽ càng to lớn hơn. Các ngươi đã cảm thấy ta có thể chủ trì đại cuộc, ta liền từ thô tục nói ở đằng trước, sau này hành động, phải nghe theo sắp xếp của ta. Đương nhiên, nếu là có không phù hợp đạo lý cũng có thể phản bác, có thể có người muốn là dám to gan động kế vật, ta dụ Hải Sinh người thứ nhất giết hắn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người lập tức quay về dụ Hải Sinh hỏi. Dụ Hải Sinh nghe vậy, hai mắt đảo qua đặt câu hỏi người. Chúng ta lập tức lên đường, tìm kiếm những võ giả khác, sau đó tăng cường lực chiến đấu của chúng ta, gặp phải ma hóa võ giả. Liền đồng thời động thủ, chém giết. Du Hải Sinh mở miệng nói. Tốt. Cứ như vậy. Du Hải Sinh mang theo hơn 20 người, ngay ở to lớn trong đại điện mặt, đi khắp lên. Bọn họ gặp phải võ giả tầm thường, liền nói phục đối phương gia nhập. Gặp phải ma hóa võ giả, liền trực tiếp chém giết. Chủ nhân, có bầy gia hỏa, tự đi tổ chức ra, nghĩ muốn chống đối chúng ta. Trang Bất Nhàn nhìn đối diện Lục Ma Vương, hắn tôn kính vô cùng nói. Lục Ma Vương tròng mắt màu xanh lục bên trong, lấp lánh đều là ý cười. Bọn họ tụ hợp lại một nơi, một lưới bắt hết không phải càng tốt sao. Lục Ma Vương thanh âm, đều là đắc ý. Trang Bất Nhàn, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm, lấy thực lực của ngươi, tiêu diệt đám người kia, hẳn không phải là vấn đề đi. Lục Ma Vương hỏi. Trang Bất Nhàn cung kính nói, chủ nhân, ta cần một ít giúp đỡ, bọn họ hội tụ hơn 30 người, trong đó có mấy người thực lực, đều rất tốt. Có thể. Lục Ma Vương gật gật đầu. Hắn phất phất tay, bên cạnh nháy mắt xuống tới, bốn cái cả người đều là huyết dịch, nhìn thấy được cực kỳ kinh khủng võ giả. Bốn người này khí tức, dĩ nhiên đều là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao, hơn nữa trên người ma khí, máu tanh mùi vị, đều nồng nặc cực kỳ. Ngươi đem bọn hắn bốn cái, đồng thời, lại cho ngươi 10 cái ma phó, đủ chưa? Lục Ma Vương hỏi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trang Bất Nhàn khuôn mặt kích động. Lục Ma Vương mở miệng nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian, chính là ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng thời gian. Đa tạ chủ nhân. Trang Bất Nhàn nghĩ đến, mình này hóa thân, đều có thể đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng, cái kia thật sự là quá tốt. Mau đi đi. Lục Ma Vương phất phất tay. Chấm đã. Trang Bất Nhàn đang chuẩn bị xoay người rời đi, Lục Ma Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay về Trang Bất Nhàn nói ra. Chủ nhân, còn có gì phân phó? Trang Bất Nhàn hỏi thăm. Thi thể này, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lục Ma Vương cánh tay cơ múa nháy mắt. Một bộ biến thành huyết sắc thi thể, lơ lửng. Vũ Nhi. Trang Bất Nhàn khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn Trang Phượng Vũ thân thể. Trên người khí tức một chút xíu ở ma hóa. Không phải ta giết hắn, là thuộc hạ của ta tìm tới hắn, hắn lúc đó đã chết. Nhưng là, to lớn đại điện nhân thủ thiếu thốn, thiên phú của hắn rất tốt, ta chỉ muốn biện pháp, để hắn còn sống. Trang Bất Nhàn rất rõ ràng. Lục Ma Vương làm việc tác phong, không cần thiết lừa gạt mình. Chương 3128, giả dối Trang Bất Nhàn. Đa tạ chủ nhân, đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên. Trang Bất Nhàn quay về Lục Ma Vương, quỳ xuống lạy. Ánh mắt của hắn nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Nếu như cho hắn biết, là ai đảm dám giết chết con trai của hắn, hắn tất nhiên phải đem đối phương ngàn đao bầm thây. Ngươi đứng lên đi. Lục Ma Vương chậm rãi nói. Ngươi yên tâm đi, chờ hắn ma hóa phía sau. Không phải là tầm thường ma phó, lấy thiên phú của hắn cùng năng lực, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lục Ma Vương trong giọng nói mặt, tiết lộ ra ngoài đều là tự tin. Đa tạ chủ nhân. Trang Bất Nhàn tiếp tục bái tạ. Ngươi nhanh đi cầm được nhiệm vụ đi. Lục Ma Vương mở miệng nói, ngươi có thể đủ săn giết càng nhiều hơn võ giả, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Đồng thời, con trai của ngươi ma hóa đến cùng mạnh yếu, cũng cần càng nhiều hơn võ giả máu tươi chống đỡ. Trang Bất Nhàn nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Tuân mệnh. Hắn hướng về bên ngoài đại điện mặt lui ra. Lục Ma Vương nhìn Trang Bất Nhàn thân thể, khỏe miệng hơi vung lên, nói, như vậy rác rưởi thân thể, cũng chính là không có biện pháp kế tạm thời. Đám rác rưởi này, tìm người tìm thời gian dài như vậy, cũng còn không tìm được. Cũng khó trách như thế rắc rưởi. Lục Ma Vương thanh âm, ở trong đại điện mặt vang vọng. Trang Bất Nhàn cũng thực sự là ngớ ngẩn. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Trang Phượng Vũ đều biến thành người chết, làm sao có thể đủ phục sống đây. Thực sự là lãng phí bản vương một tia ma huyết. Lục Ma Vương nhìn Trang Phượng Vũ thân thể. Lập tức, chỉ thấy trong bàn tay của hắn, một tia máu tươi đen thui, phảng phất là cọng tóc. nhưng ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Máu tươi đen thui, phảng phất có thể nhúc nhích, làm cho toàn bộ hư không đều trở nên vặn vẹo. Bản vương đã từng máu tươi, cũng còn dư lại không nhiều, chỉ có thể như vậy tiết kiệm dùng. Lục Ma Vương rất rõ ràng, ở không có phục sống bản thể của hắn trước, hắn không thể có nhiều hơn ma huyết. Này chút ma huyết, đều là nhiều năm như vậy, từ bản thể của hắn bên trong, còn dư lại một chút mà thôi. Xì xì xì. Không biết Trang Bất Nhàn, nếu như nhìn tình cảnh này, có thể hay không thổ huyết. Ma huyết từng tia, hướng về Trang Phượng Vũ thân thể, cơ hồ là môi địa phương, đều thẩm thấu đi ra ngoài. A. Trang Phượng Vũ phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Trang Phượng Vũ toàn thân máu tươi, đều bị ma huyết hoàn toàn cải tạo. Hả? Lục Ma Vương nhìn trước mặt Trang Phượng Vũ thân thể, hắn một tia ma huyết, hoàn toàn chiếm cứ Trang Phượng Vũ. Ha ha ha. Từ đây, ngươi chính là bản vương đệ nhất cự ma huyết hóa thân đi. Lục Ma Vương vô cùng đắc ý. Ma huyết trình độ kinh khủng, triển lộ không bỏ sót. Trang Phượng Vũ tu vi, thăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng. Đáng tiếc ma huyết. Lục Ma Vương có chút khổ não. Muốn là trước kia nhìn chúng bộ thân thể này, ít nhất có thể đủ tăng lên tới thiên mệnh cảnh. Lục Ma Vương cảm thấy, nếu như tìm được Tử Phong thân thể, hắn liền có thể lấy trực tiếp chiếm cứ. Sau đó đi phục sống bản thể, lại dùng bản thể cùng thân thể dung hợp, đó mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Một đám rác rưởi, tìm một cái người, đều còn cần bản vương tự mình động thủ. Chờ to lớn cung điện biến mất phía sau, ta liền đem toàn bộ các ngươi nuốt chửng, tìm kiếm cường đại hơn ma phó. Trang Phượng Vũ hướng về bên ngoài đại điện mặt rời đi. Du Hải Sinh, chúng ta vừa nãy đuổi giết địa phương, có vẻ như có gì đó không đúng, cảm giác con đường phía trước, hình như là bị đóng chặt. Văn Cô Hải nhìn đằng trước. Hai mắt của hắn hơi lấp lóe. Bọn họ trước, hình như là đang đuổi giết hai cái ma hóa võ giả. Mà, cái kia hai cái ma hóa võ giả, căn bản không cùng bọn họ chiến đấu, chính là hung hăng chạy trốn. Không được. Du Hải Sinh sắc mặt đột nhiên biến hóa. Xung quanh, từng đạo ma hóa khí tức, nổi lên. Những khí tức kia, vô cùng khủng bố. Chúng ta bị bao vây. Du Hải Sinh khuôn mặt tâm trầm. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Trang Bất Nhàn từ nơi không xa đi tới, hắn bên người, theo bốn cái ma phó, đều là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Đó không phải là liệt diễm bảng 39 tử sinh sao. Đó là liệt diễm bảng 26 chương mang. Bọn họ dĩ nhiên đều bị ma hóa. Một ít người nhìn đối diện Trang Bất Nhàn. Trang chủ. Vọng Mô Sơn Trang cũng có mấy người, bọn họ nhìn về phía Trang Bất Nhàn, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Trang Bất Nhàn nhìn về phía mấy người, nói, ta Vọng Mô Sơn Trang người, mau mau lại đây đầu hàng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Du Hải Sinh nhìn chằm chằm đối diện Trang Bất Nhàn, khuôn mặt sắc ý. Trang Bất Nhàn, ngươi còn biết mình là Vọng Mô Sơn Trang trang chủ, ngươi lại cam nguyện bị trở thành ma tộc chó săn. Thực sự là đáng thương. Du Hải Sinh thanh âm, đều là trào phúng. Trang Bất Nhàn nhưng khinh thường nói, Du Hải Sinh, ngươi biết cái gì, chỉ cần có thể trở thành cường giả, những thứ khác đều là không trọng yếu. Ma tộc lúc đó chẳng phải võ giả sao? Ngươi căn bản không hiểu, trở thành ma tộc, tu thành nhanh bao nhiêu. Trang Bất Nhàn không muốn phí lời. Hắn mở miệng nói, mấy người các ngươi, lựa chọn thế nào? Ta có thể không có kiên trì, tiếp tục cùng các ngươi dư thừa phí lời. Trang chủ, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Vọng Mô Sơn Trang tổng cộng 7 người, 6 người đều lựa chọn theo Trang Bất Nhàn, bọn họ tới tấp phản bội. Du Hải Sinh khuôn mặt chấm thấp, hắn nhìn 6 người, nói, các ngươi một khi bị ma hóa, liền sẽ trở thành ma tộc chó săn, các ngươi biết không? Du Hải Sinh, chỉ muốn có thể sống sót, so cái gì đều cường. Một chàng thanh niên, hắn chậm rãi nói. Không hổ là ta Vọng Mô Sơn Trang đệ tử thiên tài, ngươi giác ngộ rất cao. Trang Bất Nhàn nhìn về phía đối phương. Nói chuyện thanh niên, chính là liệt diễm bảng 17 Tôn Minh Khải. Rất sợ chết. Du Hải Sinh tức giận mắng một tiếng. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, đại gia cùng ta đồng thời, giết chết những ma tộc này chó săn. Ta Du Hải Sinh hôm nay, dù cho là chiến tử ở đây, thì lại làm sao đây? Khí thế mãnh liệt, thứ trên thân Du Hải Sinh buộc phát ra. Tạo hóa cảnh bắt trọng cảnh giới bạo phát. Du Hải Sinh tay bên trong đao, lập lòe ánh sáng. Trang Bất Nhàn lạnh lùng nói, thực sự là lấy trứng chọi đá, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này sao? Giết! Trang Bất Nhàn một tiếng hét lớn, sau lưng cái kia chút ma hóa võ giả, dồn dập hướng về Du Hải Sinh đám người lao ra. Du Hải Sinh tay bên trong đao, trước tiên hướng về Trang Bất Nhàn tập kích mà đi. Muốn chết! Trang Bất Nhàn không nghĩ tới, Du Hải Sinh dám to gan trước tiên đối với tự mình động thủ. Vành! Trang Bất Nhàn một chưởng hung hăng đánh ra đến. Mãnh liệt sóng khí, hướng về xung quanh khuấy động ra. Du Hải Sinh đao, điên cuồng hướng về Trang Bất Nhàn, không ngừng chém ra đi. Các ngươi đừng giết chết cô gái kia, lưu lại nhân chứng sống, ta muốn đưa nàng hiến cho chủ nhân. Trang Bất Nhàn quay về đối với Yên Vũ Đình động thủ võ giả, nói ra. Yên Vũ Đình trường kiếm di động. Đối với nàng động thủ, là theo ở Trang Bất Nhàn bên người, bốn cái ma pho trong đó hai cái. Ma, Văn Cô Hải cũng đối mặt hai cái ma pho tập kích, những người khác đều bị ma hóa võ giả, điên cuồng chiến đấu. A, cứu ta! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ nam tử, bị ma hóa võ giả, miễn cưỡng xé rách trở thành nát tan. Máu tươi ròng ròng trên mặt đất trên. Những người khác, đều dọa đến sắc mặt, cực kỳ khó coi. Chương 3129, một đao thuần sát. Vành! Du Hải Sinh bị Trang Bất Nhàn, một trưởng chấn động lui ra. Trang Bất Nhàn trên mặt đều là hung hăng, nói, Du Hải Sinh, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi vẫn là quá non, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Trang Bất Nhàn hết sức biết mình thực lực. Hắn bây giờ là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao. Du Hải Sinh không thể nào là đối thủ của hắn. Trở lại. Du Hải Sinh hai mắt đều là sắc ý, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng phun trào, liều lĩnh hướng về Trang Bất Nhàn giết ra ngoài. Trang Bất Nhàn thực lực rất mạnh. Du Hải Sinh nghĩ muốn đánh bại Trang Bất Nhàn, độ khó rất lớn. Nhưng là, những người khác, liền thật sự hết sức bị động. Yên Vũ Đình thực lực rất tốt. Nhưng là, đồng thời đối mặt hai cái ma phó, tạo hóa cảnh 7 tầng tuột cùng ma phó, nàng lộ ra giật gấu va vai. Chủ yếu là, này hai cái ma phó, đều hoàn toàn là không biết đau đớn giống như vậy, trên người bọn họ miệng vết thương, đều không thể ngăn cản sự công kích của bọn họ. Văn Cô Hải tình huống, cũng không được khá lắm. Cho tới những người khác, căn bản không phải ma hóa võ giả đối thủ. Trong nháy mắt, lại là mấy người ngã trên mặt đất. A, đừng giết ta. Đừng giết ta. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Một cái tạo hóa cảnh 7 tầng thanh niên, hai mắt của hắn bên trong đều là sợ hãi cùng sợ sợ. Nội tâm của hắn đều là hối hận. Hắn cảm giác mình không nên kích động, không nên cùng Du Hải Sinh đám người hợp tác. Hắn vừa nãy cần phải lựa chọn đầu hàng. Xẹt xẹt. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn bị ma hóa võ giả, trong khoảnh khắc chém giết. Những người khác, cũng đều không phải là ma hóa võ giả đối thủ. Trang huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Văn Cô Hải quay về Trang Phượng Vũ quát một tiếng. Văn Cô Hải rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống. Bọn họ này chút người, chắc chắn phải chết. Trang Phượng Vũ gắt gao cắn răng, nói, đại gia một bên chiến đấu, một bên lui lại. Các ngươi chạy không được. Trang Bất Nhàn ánh mắt bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Tất cả ma hóa võ giả, đều điên cuồng định Trang Phượng Vũ đám người trốn vọt. Tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong mở mắt ra, hắn sâu sắc hít một hơi. Theo tu luyện dung hỏa quyết, hắn liên tiếp hỏa tan hai loại thiên địa kỳ hỏa. Theo thứ tự là Vẫn Lạc Tâm Viêm, cùng với Minh La Địa Hỏa. Theo dung hợp này hai loại thiên địa kỳ hòa sau, tu vi của hắn liền tăng lên tới tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao. Thứ Phong không có tiếp tục dung hợp Tử La Lan Lũ Diễm. Cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, dẫn đến hắn căn cơ không đủ vững chắc, cái kia liền sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn quyết định đi ra ngoài trước tiên rèn luyện cùng rèn luyện một phen, sau đó tìm cơ hội dung hợp Tử La Lan Lũ Diễm. Ca ca, ngươi cuối cùng là tu luyện hoàn tất. Con mèo nhỏ kích động nhảy lên đến Tử Phong trên bả vai. Hắn sớm đã có chút đợi không nổi. Tử Phong cười cợt, nói, ta liền biết, ngươi sắp ngồi không yên, lúc này mới đình chỉ tu luyện. Có thật không? Ca ca. Con mèo nhỏ lộ ra hết sức củ rũ. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ ảnh hưởng đến Tử Phong. Nhưng mà, Tử Phong cười ha ha. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong hướng về bên ngoài đại điện mặt, nhanh chóng đi đến. Ca ca, người đùa bỡn ta. Con mèo nhỏ lộ ra rất vui vẻ. Cứ như vậy, một người một con mèo, hướng về bên ngoài đại điện mặt nhanh chóng đi ra ngoài. Hoa! Dù Hải Sinh bị Trang Bất Nhàn giấu bàn tay, đánh vào trên lồng ngực, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Dù Hải Sinh sắc mặt, đều trở nên hơi trắng bệnh. Thực lực của hắn rất tốt. Đáng tiếc, Trang Bất Nhàn tu luyện nhiều năm như vậy. Bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là thánh linh kỹ năng, Trang Bất Nhàn đều so với hắn kỹ cao một bậc. Huống chi, bây giờ Trang Bất Nhàn đã nhiễm ma khí tồn tại. Trang Bất Nhàn năng lực chiến đấu trở nên rất mạnh. Trên người bị Dụ Hải Sinh xé rách ra miệng vết thương, hắn đều có thể hết sức thản nhiên xử lý, chút nào không có bị quấy rầy. Trái lại Dụ Hải Sinh, một khi bị thương, liền sẽ sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Tiên cô nương, ngươi chạy mau đi thôi. Văn Cô Hải một kiếm chém ra đi. Mắt thấy Dụ Hải Sinh, đều bị Trang Bất Nhàn đánh bại. Văn Cô Hải tay bên trong thương viêm kiếm, điên cuồng chém ra đi. Hắn đem tập kích Tiên Vũ Đỉnh hai cái ma phó, trong khoảnh khắc tập kích lui bước đi ra ngoài. Hắn quay về Yên Vũ Đỉnh chợt quát một tiếng. Văn đại ca, ta làm sao có thể một mình chạy trốn, quá mức chính là chết ở chỗ này. Yên Vũ Đình rất rõ ràng. Văn Cô Hải tất nhiên là xem ở Từ Phong mặt mũi của, mới sẽ xuất thủ cứu mình. Nhưng là, nếu như nàng vứt bỏ Văn Cô Hải, một mình chạy trốn. Tương lai làm sao gặp mặt Từ Phong đây? Yên cô nương, ngươi không đi, chẳng lẽ muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này sao? Này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nhanh lên một chút đi tìm đến Từ Phong, hắn khẳng định có năng lực chống đối ma tộc, chém giết Trang Bất Nhàn. Văn Cô Hải liều lĩnh, hướng về bốn đại ma người hầu tập kích đi ra ngoài, tay bên trong thương viêm kiếm, đều phát sinh tiếng hí. Yên cô nương, nhanh đi tìm Từ Phong. Văn Cô Hải chợt quát một tiếng. Ngươi chẳng lẽ muốn ta chết vô ích sao? Văn Cô Hải điên cuồng chống đối bốn đại ma người hầu tập kích, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, phun ra ngoài. Văn đại ca, ta. Yên Vũ Đình gắt gao cắn răng, nàng cầm lấy trường kiếm, nói, ta đây phải đi tìm Tử Phong. Yên Vũ Đình nội tâm đều là phẫn nộ, đều là không cam lòng. Nhưng là, nàng rất rõ ràng. Hiện tại không trốn đi đến tìm Tử Phong, chẳng khác nào muốn chết. Người chạy không được. Trang Bất Nhàn hướng về Yên Vũ Đình, lao ra. Đối thủ của ngươi là ta. Dù Hải Sinh nhanh chóng lao ra, hướng về Trang Bất Nhàn dây dưa mà đi. Ngươi muốn chết. Trang Bất Nhàn hoàn toàn bị làm tức giận, bàn tay điên cuồng đánh vào Dù Hải Sinh lồng ngực. Dù Hải Sinh lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Ca ca, có tiếng bước chân truyền đến. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong cảnh giác nói. Từ Phong nhanh chóng hướng về tiếng bước chân mà đi. Yên cô nương. Từ Phong nhìn cái kia đạo chạy thuộc mạng bóng hình xinh đẹp, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, không phải là Yên Vũ Đình sao? Từ Phong. Yên Vũ Đình nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, nói, Từ Phong, Văn Đại ca bọn họ bị Trang Bất Nhàn đám người vây nốt, ngươi nhanh đi cứu viện bọn họ. Yên Vũ Đình biết Từ Phong thực lực. Đi. Từ Phong trên người côn bằng chi xí nổi lên. hắn cầm lấy Yên Vũ Đỉnh thời điểm, hướng về đằng trước cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Cứu ta! Cách đó không xa, một đạo tiếng cầu cứu truyền đến. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng võ giả, bị ma hóa tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả truy sát. Từ Phong hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, vừa vặn dùng các ngươi, mài rua đao pháp của ta. Ngân hồng đao. Xẹt xẹt. Từ Phong lấy ra ngân hồng đao nháy mắt, ánh đao kéo dài mười mấy trượng, hướng về ma hóa võ giả, một đao chém xuống đến. Người muốn chết. Ma hóa võ giả nhìn về phía Từ Phong, hắn không nghĩ tới, Từ Phong còn dám chủ động tập kích chính mình. Xì xì. Bàn tay của hắn công kích đi ra nháy mắt, nhưng phát sinh thanh âm xương vỡ vụn, bị ánh đao từ phía bên trên đầu, hung hăng chém xuống đến. Máu tươi từ đầu của hắn, chảy ra. Hắn trợn mắt lên, khuôn mặt đều không cam lòng. Làm sao có khả năng? Ma hóa võ giả chính là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi. Hắn lại không chống đỡ nổi Từ Phong một đao. Chương 3130, lần này, người chạy không được. Đã sớm nghe, Từ Phong thiên phú, so với Trang Phượng Vũ còn cường hắn hơn, quả nhiên không tầm thường. Mắt thấy Từ Phong xuất hiện. Một đao chém giết một cái tạo hóa cảnh 7 tầng ma hóa võ giả. Không ít người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ trước, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe từng thấy, tên Từ Phong. Hôm nay gặp được, quả nhiên hết sức chấn động. Đặc biệt là cảm nhận được Từ Phong trên người. Cái kia khí thế kinh khủng, không kém chút nào, bất kỳ tạo hóa cảnh 8 tầng võ giả. Không nghĩ tới Từ Phong xuất hiện ở đây, hắn chém giết ma hóa võ giả, chúng ta được cứu rồi. Hắn một đao chém giết tạo hóa cảnh 7 tầng, ta không phải nghe, Từ Phong lợi hại nhất là quyền pháp sao. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Từ Phong thực lực, tăng lên tới mức độ như thế. Ta thật sự là không nghĩ ra. Đến cùng Từ Phong làm sao làm được tất cả những thứ này, ta cũng hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không phải Từ Phong bản thân. Thật sự là quá lợi hại, mới vừa một đao kia, tạo hóa cảnh 7 tầng võ giả, cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Còn dư lại hơn 10 võ giả, đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều bị ma hóa võ giả, bức bách liên tục bại lui. Vừa nãy, trong nội tâm mặt đều là tuyệt vọng. Văn Cô Hải trường kiếm hung hăng chém ra đi, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là vui sướng cùng chấn động. Hắn biết rõ, trước đây không lâu tách ra, Từ Phong đều chỉ là tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi. Lúc này mới thời gian mấy ngày, Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, cũng khó trách có thể một đao chém giết tạo hóa cảnh 7 tầng. Phải biết, Từ Phong tạo hóa cảnh 4 tầng thời điểm, liền có thể lấy tạo hóa cảnh bắt trọng võ giả chiến đấu đây. Hiện tại, đột phá đến tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, chém giết tạo hóa cảnh 7 tầng, không phải là chuyện rất đơn giản sao. Sư phụ ánh mắt quả nhiên không nhìn lầm, Từ Phong tốc độ phát triển, rất xa vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Văn Cô Hải trường kiếm di động, trước người hai vị ma phó, nhưng đưa hắn nặng nề đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa Yên Vũ Đình, cũng bị bức bách vô cùng chật vật. Trang Bất Nhàn, căn bản không để cho bọn họ chạy trốn. Hoa! Máu tươi từ Yên Vũ Đình trong miệng, phun vẩy ra. Nàng bị tạo hóa cảnh 7 tầng tột cùng ma phó, hung hăng xung kích ở trên lưng, toàn bộ người liên tiếp không ngừng lảo đảo đi ra ngoài. Từ Phong hai mắt bên trong lập lòe xâm nhiên sát ý. Hắn xuất hiện ở Yên Vũ Đình trước người. Không có sao chứ. Cái này liệu thương đan, mau mau dùng. Yên Vũ Đình nhìn Từ Phong thân ảnh. Lúc này, đem đan dược mau mau nuốt vào. Dùng đan dược phía sau, Yên Vũ Đình đôi mắt đẹp, đều lập lòe ánh sáng. Từ Phong cho liệu thương đan phẩm chất quá tốt, thương thế của nàng, lại khôi phục rất nhanh. Đã sớm từng nghe nói đại danh của ngươi, ta ngược lại muốn xem, đao pháp của ngươi. Có phải thật vậy hay không rất lợi hại? Ma phó nhìn chằm chằm Từ Phong, trước hắn cũng là liệt diễm bảng xếp hạng thứ 50 thành viên, thực lực cũng rất cường hãn. Sau đó, trở thành lục ma vương ma phó, thực lực tiến thêm một bước. Hắn cũng đã từng nghe nói tên Từ Phong. ngươi sợ là không có tư cách kiến thức. Nói. Từ Phong trên người linh lực đột nhiên phun trào. Ngay sau đó nháy mắt, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra. Kèm theo hắn ngân hồng đao bên trên, còn có rất mãnh liệt sắt lục áo nghĩa khí thế. Hai loại hàm nghĩa dung hợp nháy mắt, mãnh liệt sóng khí trong khoảnh khắc, tràn ngập ở ánh đao bên trên. Trở nên vô cùng hung mãnh cùng hung hăng. Ngân hồng đao hung hăng chém ra đến. Ánh đao trở nên xu thế không thể đỡ. Chỉ đến như thế mà thôi. Ma phó nhìn Từ Phong kéo tới, hắn trên người ma khí lưu động, hai tay ngưng tụ trở thành dấu ấn. Đột nhiên, dấu ấn hướng về Từ Phong, cũng ẩn chứa kinh khủng sóng khí, linh lực không ngừng khuếch tán. Xì xì. Ma phó ánh mắt bên trong đều là hung hăng cùng đắc ý. Nhưng là, làm ngân hồng đao cùng hắn dấu ấn, va chạm cùng nhau nháy mắt, hắn hung hăng đắc ý, hoàn toàn biến mất. A. Ma phó phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hắn dấu ấn, bị ngân hồng đao, một đao xé rách thành vì làm hai nửa. Quan trọng nhất là, ánh đao xu thế không thể đỡ, hướng về đầu của hắn, hung hăng chém ra đi. Ma phó nghĩ muốn trốn vọt cùng tránh né, thân thể của hắn, lại bị trọng lực áo nghĩa, gắt gao trói buộc lại. Hắn tốc độ di động vô cùng chậm rãi, căn bản không cách nào tránh né, từ phong ánh đao chém xuống đến. Xì. Máu tươi từ ma phó trên người chảy ra, hắn trợn mắt lên, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng không hiểu. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đến cùng Từ Phong rõ ràng là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực vì là gì kinh khủng như thế. Vừa nãy nghĩ muốn ra tay với Từ Phong mặt khác ma phó, nhìn về phía những thứ khác hai người, nói, đồng thời cùng ta động thủ, ba người chúng ta liên thủ, dây dưa đến chết tên tiểu tử này. Từ Phong bắt trong tay mặt ngân hồng đao. Ba người các ngươi cùng lên đi. Nếu không thật sự, không có quá lớn tính khiêu chiến, thật sự là vô vị. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Một cái ma phó nhìn chằm chằm Từ Phong, gò má đều là lạnh lùng sắc ý. Lời hắn tiết lộ ra ngoài, đều là lửa giận. Đồng thời động thủ. Theo hắn nhìn về phía hai người khác. Ba cái ma phó, đều là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao, đồng thời hướng về Từ Phong tập kích tới. Đến đúng lúc. Từ Phong trước dung hợp cái kia pháp thiên cảnh cường giả, đối phương tu luyện chính là đạo pháp. Bây giờ, Từ Phong sử dụng tới đạo pháp, liền ẩn chứa pháp thiên cảnh cường giả cảnh giới, hắn còn không có thời gian. Bằng không, hắn đã chuẩn bị, bắt tay tu luyện đạo pháp của hắn. Hắn bây giờ có được đạo pháp, chỉ là thiên nhận long phá. Xẹt xẹt. Ba người đồng thời hướng về Từ Phong kéo tới. Thiên nhận long phá. Bọn họ sử dụng tới mình tam giai thánh linh kỹ năng, mang tới đều là lăn lộn linh lực song khí. Kèm theo đều là khí thế kinh khủng, ba tôn ma phó trên người đều là tạo hóa cảnh 7 tầng tột cùng tu vi. Ba người liên thủ đối với Từ Phong động thủ, không ít người đều lo lắng đề phòng. Nếu như Từ Phong bị giết chết lời, bọn họ người nơi này, e sợ cũng chắc chắn phải chết. Xẹt xẹt. Ngắn ngủn số chiêu. Ánh đao lần thứ hai chém giết một cái ma phó. Còn lại hai cái ma phó, trong ánh mắt mặt đều là sợ hãi. Hai người bọn họ nhanh chóng lao ra, bàn tay liên tiếp không ngừng oanh kích, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Chết đi. Từ phong sát lục áo nghĩa cùng trọng lực áo nghĩa, đối với hai cái ma phó hạn chế, thật sự là quá lớn. Phải biết, hai cái ma phó hàm nghĩa không cách nào cùng Từ Phong sánh ngang, mà Từ Phong đao pháp, nhưng hùng hổ dọa người. Xì xì. Chém giết hai cái ma phó phía sau. Cũng chỉ còn sót lại cái khác ma hóa võ giả, cùng với Trang Bất Nhàn. Trang Bất Nhàn hai mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi. Đáng chết, tên tiểu xuất sinh này thực lực, tăng lên tới mức độ như thế. Trang Bất Nhàn đúng là không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong tăng lên tới như vậy cảnh giới. Chạy! Trang Bất Nhàn rất rõ ràng. Chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong, lúc này trên người linh lực lưu động, hắn nghĩ muốn xoay người trốn vọt. Từ Phong trên người côn bằng chi xí di động, chậm rãi nói, Trang Bất Nhàn, lần này, ngươi chạy không được. Lần trước để Trang Bất Nhàn chạy trốn, Từ Phong nội tâm chính là tiếc nuối. Nếu như sớm một chút giết chết Trang Bất Nhàn, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều ra nhiều người như vậy tử vong. Chương 3131, Trang Phượng Vũ không chết. Từ Phong, ngươi không muốn hùng hổ dọa người, ngươi thật sự cho rằng, ta là sợ ngươi sao? Trang Bất Nhàn nhìn đối diện Từ Phong. Nhìn chằm chằm Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí, nội tâm của hắn đều là tức giận. Đáng chết này tiểu tử, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy thủ đoạn. Trang Bất Nhàn nhìn ra. Từ Phong cánh vai hơi động đậy. Tốc độ tăng lên quá nhiều. Cái này cũng là Từ Phong, nhanh chóng ngăn trở hắn đi đường nguyên nhân. Từ Phong giang hai tay ra, nói, rất tiếc nói cho ngươi, ta thật sự hết sức yêu thích hùng hổ dọa người. Ngươi cam nguyện bị trở thành lục ma vương chó săn, ngươi cảm thấy, ta không giết ngươi, xứng đáng chết người ở chỗ này sao? Từ Phong thanh âm vang lên. Trang Bất Nhàn nhìn chằm chằm Từ Phong, hơi kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết? Từ Phong cười cợt. Trên người ngươi như vậy ma khí nồng nặc, đáng tiếc tu vi của ngươi, lại cũng chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao, ngươi cũng thực sự là đủ phế vật. Một khi thu được ma khí bổ trợ, Trang Bất Nhàn cần phải đột phá tạo hóa cảnh 9 tầng. Nhưng là, hắn đều không có đột phá. Tự nhiên hết sức rắc rưởi. Trang Bất Nhàn bị Từ Phong làm nhục như thế, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Trong thần sắc đều là phẫn nộ cùng sát ý. Từ Phong, ngươi đã nghĩ như vậy muốn tử chiến, ta sẽ tắc thành ngươi. Hôm nay, ta liền để cho ngươi mở mang, ta thực lực chân chính, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Trang Bất Nhàn toàn thân linh lực lưu động. Trên người đen nhánh ánh sáng, đều nổi lên. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn Trang Bất Nhàn biểu diễn. Ngươi nếu như biểu diễn rất mệt mỏi lời, liền có thể lấy động thủ. Xẹt xẹt. Từ Phong lời nói vừa nói xong. Còn không có chờ Trang Bất Nhàn phản ứng lại. Mãnh liệt ánh đao, từ Từ Phong trong tay mặt, hung hăng bắn ra. Ánh đao trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Mãnh liệt ánh đao, liên tiếp hướng về Trang Bất Nhàn chém ra đi. Trang Bất Nhàn trên người, linh lực lưu động. Áo của hắn, đều giống như phát sinh soạt kéo thanh âm. Mà, bàn tay của hắn, liên tiếp oanh kích Từ Phong. Ánh đao cùng bàn tay không ngừng va chạm. Trang Bất Nhàn liên tiếp không ngừng lùi về sau. Đã không có 4 đại ma người hầu trợ giúp. Tiên Vũ Đình cùng Văn Cô Hải, cũng có thể gia nhập chiến đấu. Dù Hải sinh ra tay, còn lại ma hóa võ giả, căn bản không chịu nổi 3 người công kích. Ngắn ngủn một lát thời gian, hết thể ma hóa võ giả, toàn bộ bị chém giết. Từ Phong cùng Trang Bất Nhàn chiến đấu, ngay ở trung ương. Bọn họ đều đem Trang Bất Nhàn bao vây lại, chỉ lo Trang Bất Nhàn chạy trốn. Xì. Ánh đao nháy mắt đâm ra đi. Trang Bất Nhàn lồng ngực, một vết máu nổi lên. Hắn gắt gao cắn răng, hai mắt đều là oán độc. Hắn nhìn vết thương trên người, nói, Từ Phong, ngươi thật muốn giết ta sao? Ta nhưng là lục ma vương người, ngươi nếu như giết chết lời của ta, lục ma vương tất nhiên có thể cảm nhận được vị trí của ngươi. Trang Bất Nhàn hai mắt bên trong, đều là không cam lòng. Ngắn ngủi thời gian, hắn cũng không nghĩ tới. Từ Phong có thể tăng lên tới mức độ như thế. Từ Phong đao pháp thi triển uy lực rất hung hăng. Sát lục áo nghĩa cùng với trọng lực áo nghĩa, đều rất cường hãn. Trang Bất Nhàn chống đối Từ Phong thế tiến công, đúng là quá khó khăn. Không sai, ta muốn đúng là hắn cảm nhận được vị trí của ta, đến thời điểm, ta tốt một lưới bắt hết. Từ Phong thanh âm đều là tự tin. Ngân hồng đao phát sinh tiếng hí, mãnh liệt sóng khí điên cuồng tràn ngập, ánh đao trở nên vô cùng tàn nhẫn. Liên tiếp không ngừng thế tiến công, làm cho đối diện Trang Bất Nhàn, khuôn mặt trắng bệch, khí thế toàn thân đều trở nên hỗn loạn cực kỳ. Hoa! Máu tươi phun ra ngoài, hắn không dám thư giãn chút nào. Chỉ vì, Từ Phong đao, vẫn còn ở hướng về hắn, nhanh chóng chém ra đi. Ánh đao xé rách hư không, vọng lại đều là xì xì thanh âm. A! Trang Bất Nhàn cánh tay duỗi ra, chống đối Từ Phong đao pháp. nhưng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Cánh tay của hắn bị Từ Phong miễn cưỡng chém gãy. Máu tươi từ vai hắn vai chảy ra. Thân xác của hắn đều là không cam lòng. Trang Bất Nhàn ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn đều là sợ sợ. Mắt thấy Từ Phong hướng về sang bên này lại đây. Trang Bất Nhàn đều khuôn mặt sợ hãi, nói, Từ Phong, đừng giết ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Từ Phong chậm rãi nói cho cười, ngươi cảm thấy, ngươi có đáng giá gì ta động lòng đây. Từ Phong trên mặt tràn đầy tự tin. Trang Bất Nhàn nhân vật như vậy, thật sự không có chút gì cả, có thể để Từ Phong động lòng. Trang Bất Nhàn cắn răng, nói, không. Ngươi đừng giết ta. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm Lục Ma Vương. Trang Bất Nhàn lời nói vang lên. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, vậy thật là cảm tạ ngươi. Đáng tiếc ta không muốn ngươi dẫn đường. Ta như cũ có thể thông qua siêu tầm linh hồn của ngươi, đến tìm kiếm đến ta cần đáp án. Ngươi thật là độc. Trang Bất Nhàn khuôn mặt dữ tợn. Hắn tựa hồ quên, hắn chính là muốn giết chết Từ Phong đây. Ha ha ha. Từ Phong cười ha ha, khuôn mặt đều là trào phúng. Ta nhớ không lầm, từ đầu tới cuối, thật giống đều là ngươi chủ động động thủ với ta chứ. Ta hiện tại, cũng bất quá là, lấy gậy ông đập lưng ông, có cái gì sắc bén đây. Từ Phong trên người linh lực, điên cuồng lưu động. Tay bên trong đao, tỏa ra kinh khủng ánh sáng. Trang Bất Nhàn, kết thúc đi, ngươi thân ngoại hóa thân, đầu hàng ma tộc, thật sự đáng chết. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Ngân hồng đao ngưng tụ ra ánh đao, trở nên vô cùng hung hăng. Ánh đao trong khoảnh khắc, hướng về Trang Bất Nhàn đầu, chém xuống đi ra ngoài. Không ít người, đều là thở ra một hơi. Trang Bất Nhàn chỉ muốn chết, liền mang ý nghĩa như vậy tranh đấu, bọn họ đạt được thắng lợi. Vành! Mắt thấy Từ Phong ngân hồng đao, liền muốn chém giết Trang Bất Nhàn. Một đạo mãnh liệt sóng khí, hướng về Từ Phong ngân hồng đao, hung hăng va chạm mà tới. Từ Phong ngân hồng đao đột nhiên chuyển biến phương hướng, hung hăng một đao, hướng về người đến chém ra đi. Vành! Hai đạo khí thế kinh khủng va chạm đồng thời. Từ Phong nhìn rõ ràng người tới thời điểm, đều hơi kinh ngạc. Trang Phượng Vũ. Hắn thật sự không nghĩ tới, Trang Phượng Vũ lại không chết. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Trang Phượng Vũ nâng dậy Trang Bất Nhàn, hắn hỏi thăm. Vũ Nhi, ngươi sống sót, đúng là quá tốt rồi. Trang Bất Nhàn nhìn Trang Phượng Vũ bình yên vô sự, nội tâm của hắn đều là chấn động. Từ Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ ràng, Trang Phượng Vũ bị chính mình giết chết. Hiện tại, Trang Phượng Vũ xuất hiện ở đối diện. Ma khí. Bất quá, Từ Phong nhưng cảm nhận được, Trang Phượng Vũ trên người ma khí, vô cùng nồng nặc. Nếu quả như thật là ma tộc cứu Trang Phượng Vũ, đổ cũng có khả năng này. Dù sao, ma tộc quỷ dị thủ đoạn, cũng không ít. Phụ thân, hắn giao cho ta đi. Trang Phượng Vũ đứng dậy, giữa hai lông mày để lộ ra đến sát khí, trên người linh lực, điên cuồng lưu động. Tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi. Khí thế trên người bạo phát. Trang Phượng Vũ lạnh lùng nhìn Từ Phong. Từ Phong, ta thật sự không hiểu, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Ha ha! Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nghĩ đến cười, nói, hóa ra là Lục Ma Vương để cho ngươi phục sống, chỉ là đáng tiếc. Từ đây ngươi muốn biến thành Lục Ma Vương con rối, cái xác biết đi còn sống. Chương 3132, Trang Phượng Vũ lại chết. Từ Phong liếc mắt liền nhìn ra. Tại sao Trang Phượng Vũ có thể sống lại? Nguyên lai, Trang Phượng Vũ linh hồn, đều bị ma hóa. Nói chuẩn xác, đối diện Trang Phượng Vũ, hẳn là Lục Ma Vương. Lục Ma Vương đang nắm trong tay Trang Phượng Vũ. Trang Phượng Vũ hai mắt lấp lóe, hắn mở miệng nói, ta thật sự rất tò mò, ngươi đến cùng làm sao biết, ta là Lục Ma Vương đây. Trang Phượng Vũ lời nói vang lên, tự nhiên là Lục Ma Vương ở hỏi dò Từ Phong. Lục Ma Vương vẫn luôn là lấy ma tộc thân phận xuất hiện. Nhưng là, Từ Phong làm sao biết hắn đây? Bởi vì, ta muốn giết ngươi. Mục tiêu của ta, chính là chém giết Lục Ma Vương. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Thần sắc của hắn đều là tự tin. Yên Vũ Đình hai mắt đột nhiên ngưng lại, nàng đột nhiên nghĩ lên, trước Tử Phong cùng nàng phân biệt cảnh tượng. Lúc đó, Văn Cô Hải cảm thấy Tử Phong thật giống có chuyện gì. Hiện tại, Yên Vũ Đình tựa hồ rõ ràng. Nàng cảm thấy Tử Phong là đi tìm Lục Ma Vương. Sợ sệt nguy hiểm, mới có thể không làm cho nàng đi theo. Ngay sau đó, Yên Vũ Đình bên trong lòng có chút cảm động. Trang Phượng Vũ mặt xấu xí gò má, trở nên hơi vặn vẹo, bà ngươi cũng có thể giết chết Lục Ma Vương, ngươi đúng là nằm mơ đi. Hôm nay, ta liền đem ngươi chém giết trong này. Trang Phượng Vũ trên người, tạo hóa cảnh 9 tầng khí thế, nổi lên. Trung quanh không ít người, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Yên Vũ Đình đôi mắt đẹp bên trong, đều là lo lắng. Văn Cô Hải cũng bắt trong tay mặt kiếm, hắn đang suy tư, muốn không muốn ra tay trợ giúp Tử Phong. Dù Hải sinh sắc mặt hơi biến hóa, hắn nhìn về phía người chung quanh, nói, đại gia không nên buông lỏng cảnh giác, chúng ta bất cứ lúc nào viện trợ Tử Phong. Dù Hải sinh lời nói vang lên, người còn sống sót, đều rất rõ ràng. Có thể chém giết Trang Phượng Vũ cùng Trang Bất Nhàn, bọn họ tất nhiên có thể sống sót. Nếu như, Tử Phong cũng bị chém giết lời. Bọn họ này chút người, càng thêm không thể nào là Trang Phượng Vũ, cùng với Trang Bất Nhàn đối thủ. Đùa giỡn. Trang Phượng Vũ bắt đầu cười ha hả, toàn thân linh lực điên cuồng hội tụ, áo của hắn đều điên cuồng cổ động. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh bại ta, các ngươi không nằm mộng sao. Trang Phượng Vũ trong tròng mắt mặt, đều là xâm nhiên sát ý. Đến đây đi. Trang Phượng Vũ trên người ma huyết di động, hắn trên người ma khí, trở nên càng thêm khủng bố. Khí thế quả nhiên rất khủng bố. Tử Phong cầm lấy ngân hồng đao, hắn nhìn đối diện Trang Phượng Vũ, không sợ hãi chút nào, nói, đối phó người, thật sự không cần bọn họ động thủ, ta một người đã đủ rồi. Trên người trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa, đồng loạt nổi lên. Tử Phong trên người, tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng khí thế, bùng nổ tăng thêm sự kinh khủng. Xa xa đại điện bên trong, Lục Ma Vương hai mắt bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Ha ha ha, không hổ là ta nhìn chúng túc chủ thân thể, thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao. Lục Ma Vương phát sinh tiếng cười lớn. Trang Phượng Vũ là của hắn ma huyết khống chế, hắn có thể đủ cảm nhận được Trang Phượng Vũ đối mặt tất cả. Hắn vô cùng hưng phấn, Tử Phong là hắn cần ký chủ. Tử Phong càng là cường hãn, hắn lại càng cao hứng. Vành! Trang Phượng Vũ trên hai tay, mãnh liệt sóng khí nháy mắt di động, hình thành đều là mãnh liệt sóng trùng kích. Ma hóa Trang Phượng Vũ, sức chiến đấu xác thực so với trước cường hãn rất nhiều, trên người ma khí, cũng thật là dọa người. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Tử Phong. Xẹt xẹt! Ngân hồng đao tràn ngập mãnh liệt ánh đao, toàn thân linh lực, hướng về ngân hồng đao hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, ngân hồng đao một đao chém xuống đến. Vành! Trang Phượng Vũ cùng Tử Phong, trong thời gian thật ngắn mặt, hai người công kích liên tiếp va chạm. Người chung quanh, đều rối rít lùi lại. Tử Phong cùng Trang Phượng Vũ chiến đấu, thật sự là quá kịch liệt. Xẹt xẹt! Thiên nhận long phá! Tử Phong sát lục cáo nghĩa, hướng về ngân hồng đao ngưng tụ, trong khoảnh khắc, màu máu đỏ ánh đao, đều trở nên vô cùng khủng bố. Ánh đao biến ảo trở thành vô số long. Ánh đao trở nên hung mãnh cực kỳ. Trang Phượng Vũ hoàn toàn biến sắc, toàn bộ người liên tiếp đổ lui ra. Hai mắt của hắn bên trong, đều là chấn động. Tử Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi, tăng lên tới mức độ như thế. Cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ta mới vừa rồi còn không có toàn lực ứng phó, đón lấy ta liền để ngươi biết, của chúng ta chênh lệch. Trang Phượng Vũ ngữ khí để lộ ra ngạo khí. Tử Phong nhưng cười cười nói, ta nhớ không lầm, lần trước ngươi bị ta giết chết, cũng là nói như vậy, kết quả ngươi bị ta giết chết. Trang Phượng Vũ trước nói một đồng lớn, chính là muốn chứng minh chính mình thật lợi hại. Nhưng phát hiện, Tử Phong ngắn ngủn một câu nói, phảng phất là lòng bàn tay, hung hăng phiến ở trên mặt của hắn. Người muốn chết. Trang Phượng Vũ toàn thân linh lực hội tụ, lập tức kinh khủng sóng khí nổi lên, hắn trên người hàng nghĩa, cũng triệt để ngưng tụ. Hắn khí thế toàn thân đều trở nên khủng bố như vậy, quan trọng nhất là, bàn tay của hắn phảng phất là hai tòa như núi lớn. Núi lớn hung hăng trùng kích ra. Bàn tay công kích trong đó, còn ẩn chứa đen nhánh ánh sáng. Ma khí đều dung hợp ở bàn tay của hắn trong đó. Hai tòa núi lớn, phảng phất là trấn áp. Hướng về Từ Phong trấn áp mà tới. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong thu hồi ngân hồng đao nháy mắt. Trên người tạo hóa thân thể ánh sáng lấp lóe. Hắn sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền. Nắm đấm liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài, hình thành đều là khí thế kinh khủng. Hồng Liên hoàn toàn bạo phát. Minh Phật đột biến. Hai tòa ngọn núi đều bị Hồng Liên nát tan. Mà, Từ Phong đỉnh đầu, linh mạch nổi lên. 90 cái linh mạch. Mọi người hai mắt đều là khiếp sợ. Từ Phong tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, ngưng tụ ra 90 cái linh mạch. Vành. Trọng lực tù lung. Từ Phong trọng lực áo nghĩa, bộc phát ra, hình thành đều là trọng lực tù lung. Làm cho đối diện Trang Phượng Vũ, thân thể đều trở nên di động khó khăn. Ưu Việt nằm đấm, xu thế không thể đỡ, hướng về Trang Phượng Vũ hoanh kích đi ra ngoài. Ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta hung hăng đây? Ma huyết rất đáng gồm sao. Vành! Trang Phượng Vũ bị nằm đấm, đánh vào trên lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong nắm đấm sau đó mà tới. Hoa! Trang Phượng Vũ lần thứ hai bị nặng nề đập bay đi ra ngoài. Toàn thân xương cốt nát tan. Thực sự là tên rác rưởi. Một ngôi đại điện bên trong, Lục Ma Vương khuôn mặt dữ tợn. Hắn nổ đom đóm mắt. Trang Phượng Vũ đều dung hợp hắn một tia ma huyết, đều còn không phải là đối thủ của Từ Phong, hoàn toàn bị áp chế. Giang giác! Từ Phong một quyền hung hăng đánh vào Trang Phượng Vũ lồng ngực, xương cốt nát tan, Trang Phượng Vũ khuôn mặt không cam lòng. Ngươi thật sự cho rằng, trở thành ma tộc chó săn, ngươi liền có thể lấy bình yên vô sự sao? Từ Phong hai mắt bên trong, đều là xâm nhiên sát ý. Cắc cắc cạc. Từ Phong, ngươi giết chết ta, ngươi cũng khoảng cách tử vong không xa, Lục Ma Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha ha. Trang Phượng Vũ phát sinh điên tiếng cười. Hai con mắt của hắn lóe lên đều là điên cuồng. Thật sao? Ta sẽ giết chết Lục Ma Vương, đáng tiếc ngươi không thấy được. Vành! Một quyền hoàn toàn kết thúc Trang Phượng Vũ sinh mệnh. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Chương 3133, kinh khủng ma huyết. Tiểu tử, ngươi dám? Trang Bất Nhàn mắt thấy Từ Phong. Thật sự chém giết Trang Phượng Vũ. Hai mắt của hắn sắp nứt. Ngay sau đó, liều lĩnh, hướng về Từ Phong xông lại. Vành! Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng bạo phát. Một quyền hung hăng đánh vào Trang Bất Nhàn phía bên trên đầu, máu tươi nứt toát. Đối với Trang Bất Nhàn người như vậy, đúng là chết không hết tội. Hiện trường bị hắn hại chết võ giả, đều là hơn 10 người. Trang Bất Nhàn đầu hàng ma tộc. Liền càng đáng chết hơn. Chém giết Trang Bất Nhàn phía sau. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Thân thể của người này bên trong, có một tia ma huyết, ngươi dùng tạo hóa đỉnh luyện hóa, đối với thân thể của ngươi, có lợi ích to lớn. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn thanh âm vang lên. Ma huyết. Từ Phong hai mắt đều là kinh hỉ. Ta như thế nào mới có thể lấy ra ma huyết đây? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi. Rất đơn giản, ngươi tạo hóa đỉnh, chỉ cần bao trùm ở thân thể của hắn bên trên, ngươi vận chuyển tạo hóa đỉnh, liền có thể lấy ra ma huyết. Cô gái bí ẩn nói ra. Từ Phong sắc mặt nhưng có chút khó coi. Ở đây nhiều người như vậy, hắn không thể lấy ra tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh là hắn bí mật lớn nhất, hắn cũng không muốn tiết lộ. Huống chi? Trời mới biết đến cùng Lục Ma Vương có hay không có nhìn chằm chằm ở đây. Phải làm gì đây? Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Hắn đột nhiên tâm niệm nhất chuyển, nhìn về phía Dụ Hải Sinh, nói, Dụ Hải Sinh, Trang Phượng Vũ thân thể, ta có chút tác dụng, ta đi trước bên kia một hồi, các ngươi trong này chờ ta, đừng đi mở. Từ Phong lời nói vang lên, hắn đột nhiên kéo Trang Phượng Vũ thi thể, giống như là kéo lợn chết như thế. A, không ít người nhìn Từ Phong kéo Trang Phượng Vũ thi thể, đều là giật nảy cả mình, từng cái đều đầy mặt kinh ngạc. Từ Phong không sẽ là ma tộc nanh vuốt chứ? Ngươi nói chuyện không động nào à, nếu là hắn ma tộc nanh vuốt, còn sẽ ra tới giúp chúng ta sao? Hình như là a. Có người đột nhiên trợn mắt lên, nói, ta nghe nói Từ Phong, đối với Yên Vũ Đình như vậy đại mỹ nữ, đều không có hứng thú, hắn không sẽ là có đặc thù mê đi. Nói tới chỗ này, mấy người đều xì xào bàn tán. Dầm. Có người nuốt nuốt nước bọt. Không có khả năng lắm đi. Yêu thích đó, cũng quá biến thái đi. Mấy người đều rối rít xì xào bàn tán. Chỉ là trong phiên khắc, Từ Phong lần thứ hai kéo Trang Phượng Vũ thi thể, đi tới mọi người trước mặt. Mấy người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều để lộ ra quái lạ. Từ Phong nhíu nhíu mày đầu. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Phong nhìn về phía vừa nãy xì xào bàn tán mấy người. A, những người kia đều là giật nảy cả mình. Từ Phong phát hiện, bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt, có cái gì rất không đúng. Lúc này hỏi, nói mau, xảy ra chuyện gì? Thật muốn nói sao? Một người nhìn Từ Phong, dò xét tính hỏi. Hừm, nhất định phải nói, không nói ta, phế bỏ ngươi. Từ Phong kiên định nói. Nam tử kia, lúc này đem vừa mới mấy người đối thoại nói ra. Bên cạnh Yên Vũ Đình khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lặng lẽ liếc mắt nhìn Từ Phong, tâm đạo, lẽ nào bọn họ nói là sự thật sao? Ta! Từ Phong thật sự kém một chút không có phun máu. Hắn khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, các ngươi nghĩ gì thế? Thực sự là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ta là muốn nhìn một chút, đến cùng Trang Phượng Vũ trên người, có hay không có liên quan với ma tộc bí mật. Ta vừa mới đối với hắn tiến vào được siêu hồn, hình tượng hết sức không hài hòa, tránh cho các ngươi nhìn không tốt lắm, không nghĩ tới các ngươi không là người tốt tâm. Từ Phong thanh âm, đều là nghĩa chính ngôn tử. Lập tức, hắn mở miệng nói, các ngươi đã nhìn ta như vậy, ta liền ngay trước mặt các ngươi, đối với Trang Bất Nhàn tiến vào được siêu hồn. Từ Phong đi tới Trang Bất Nhàn trước người. Bàn tay của hắn bên trên, quỷ dị ánh sáng nổi lên. Từ Phong thân thể bên trong, lực lượng linh hồn hiện ra. A a. Trang Bất Nhàn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Không ít người đều hai mắt ngưng lại, bọn họ phát hiện đó chính là Trang Bất Nhàn linh hồn. Từ Phong vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Các ngươi không chết tử tế được. Các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trang Bất Nhàn không ngừng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Mọi người đều hiểu ra. Từ Phong vừa nãy đúng là đối với Trang Phượng Vũ siêu hồn, không muốn bọn họ phản cảm, mới có thể một mình rời đi. Mấy người đều có chút hổ thẹn, quay về Từ Phong. Từ Phong, ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta còn như vậy phỏng đoán ngươi, chúng ta thực sự là khốn nạn, chúng ta trong này xin lỗi ngươi. Tiên cô nương. Ngươi tuyệt đối không nên có ý nghĩ, vừa nãy chúng ta đều là nói bậy. Có người nhìn Yên Vũ Đình, vội vàng nói. Yên Vũ Đình khuôn mặt đỏ bừng. Các ngươi nói cái gì, làm sao kéo tới trên người ta đây? Hóa ra mấy người, sợ sẽ Yên Vũ Đình đối với Tử Phong có hư ấn tượng. Đừng tiếp tục hồ nháo. Tử Phong nhìn mọi người. Hắn vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Các ngươi có lẽ còn không biết. Chúng ta đối mặt kẻ địch, rất khủng bố. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mọi người cũng thu hồi vừa nãy vẻ mặt nhẹ nhõm. Đáng chết! Đáng chết! Đại điện bên trong, Lục Ma Vương đều là điên cuồng. Hai mắt của hắn lập lòe đều là đen nhánh ánh sáng. Ta không cần quan tâm nhiều, ta muốn tự tay, đi đem tên tiểu tử kia hoàn toàn giết chết, sau đó chiếm cứ thân thể của hắn. Lục Ma Vương phát sinh tiếng giống giận dữ. Đều cho ta thông báo tất cả mọi người, lập tức tập hợp, ta muốn đích thân đi bắt tiểu tử kia. Lục Ma Vương không nghĩ tới. Không chỉ có chưa bắt được Từ Phong, trái lại còn làm mất đi một tia ma huyết. Hắn hiện tại, hoàn toàn không cảm ứng được, Trang Phượng Vũ trên người, cái kia một tia ma huyết khí tức. Hắn không hiểu, đến cùng Từ Phong làm sao làm được. Hắn ma huyết, tầm thường võ giả, tới gần đều sẽ chắc chắn phải chết. Từ Phong lại có thể để ma huyết khí tức, bị che giấu đi. Từ Phong quay về mọi người nói xong phía sau. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Từ Phong, chúng ta bây giờ, có biện pháp ly khai to lớn cung điện sao? Dù Hải Sinh mở miệng nói, Lục Ma Vương như vậy khủng bố, và mượn chúng ta những người này, không phải lấy trứng chọi đá sao? Ta cảm thấy được, thẳng thắn chúng ta ly khai liệt diễm chiến trường, sau đó đem ma tộc xuất hiện tin tức truyền đi. Đến thời điểm, sẽ có cường đại hơn 7 cấp thế lực, thậm chí là 6 cấp thế lực, đều sẽ đến đây nhúng tay. Từ Phong chậm rãi lắc lắc đầu. Các ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Từ Phong ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị, nói, đón lấy ta bố trí trận pháp, các ngươi không nên tùy ý ly khai, lợi dụng trận pháp chống đối ma hóa võ giả công kích, ta cần tu luyện. Nếu như ta có thể tiếp tục đột phá, ta có chắc chắn một nửa, có thể đánh bại Lục Ma Vương hóa thân. Dù Hải Sinh đám người nghe vậy, đều khuôn mặt kinh ngạc. Dù Hải Sinh cũng là từng trải qua Từ Phong thực lực. Hắn lập tức mở miệng nói, ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi còn biết trận pháp. Sẽ một điểm điểm đi. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Dù Hải Sinh, Tiên Cô Nương, Văn Cô Hải, các ngươi đại gia, đón lấy ta giáo dục các ngươi trận pháp khống chế phương thức. Các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, cái môn này trận pháp uy lực mạnh yếu, tự xem các ngươi hơn 10 người, có thể hay không hoàn toàn phát huy. Từ Phong thanh âm, đều là nghiêm nghị. Chương 3134, Thiên Mệnh Chi Khu. Từ Hồng bắt quái trận. Từ Phong đem dụ Hải Sinh đám người, tụ tập đồng thời. Hắn bắt đầu cho đại gia giảng giải trận pháp. Từ Hồng bắt quái trận chính là 4 cấp trận pháp. Cái môn này trận pháp ưu thế lớn nhất, chính là cần nhiều người liên thủ, mới có thể phát huy ra uy lực. Đương nhiên, nhân số càng nhiều, bùng nổ uy lực lại càng mạnh hãn. Theo Tử Phong cho mọi người giảng giải trận pháp, dù Hải Sinh đám người, đối với Tử Phong nhận thức, tiến thêm một bước. Bọn họ không nghĩ tới, Tử Phong trận pháp trình độ, lợi hại như vậy. Thế này sao lại là biết một chút điểm? Hoàn toàn chính là cao thâm khó dò. Phức tạp trận pháp. Ở Từ Phong giảng giải bên trong, bọn họ đều có thể thông hiểu đạo lý, hơn nữa rất hiểu thấu triệt. Các ngươi hảo hảo cảm ngộ, sau đó nghĩ kỹ nhiệm vụ của chính mình cùng nhân vật, ta liền bắt đầu bố trí trận pháp. Từ Phong quay về dụ Hải Sinh đám người nói. Thời gian nhanh chóng đi qua. Từ Phong nhìn về phía dụ Hải Sinh đám người, nói, thế nào? Các ngươi suy tính thế nào rồi? Còn có chỗ nào không biết sao? Từ Phong lời nói vang lên. Hắn chọn lựa ra Tử Hồng bắt quái trận, chính là rất đơn giản trận pháp, chủ yếu chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đại gia có thể đoàn kết nhất trí, là có thể làm cho trận pháp uy lực, phát huy đến cực hạn. Từ đại ca, ta còn có chút không hiểu, nói thí dụ như. Có người quay về Tử Phong hỏi. Sau đó, còn có người hỏi dò. Bọn họ mới biết, Từ Phong tính cách thật sự rất tốt. Mãi cho đến giải đáp toàn bộ người vấn đề. Từ Phong mở miệng nói, các ngươi tiếp đó, đều nhìn rõ ràng, ta muốn bắt đầu bố trí Tử Hồng bắt quái trận. Từ Phong hiển nhiên, nghiễm nhiên trở thành mọi người lão đại. Thực lực vi tôn thế giới. Từ Phong không chỉ có thực lực cường hãn, vẫn có thể có như vậy quyết đoán cùng mị lực. Tự nhiên rất được mọi người tôn trọng. Hào hào rào. Từ Phong lấy ra các loại linh tài, nội tâm của hắn đều là vui mừng. Cũng thực sự là nhờ có. Khoảng thời gian này, Từ Phong chém giết không ít người, thu được cho bọn họ trong nhận chứa đổ mặt linh tài. Bằng không, nghĩ muốn bố trí 4 cấp trận pháp, sợ là có rất lớn độ khó, chủ yếu là thiếu hụt linh tài. Hào hào rào. Các loại linh tài. Kèm theo Từ Phong cánh tay vung lên thời điểm, linh tài liền hòa vào chung quanh trong hư không. Tụ linh thạch cũng từ Từ Phong trong lòng bàn tay mặt, liên tiếp không ngừng hiện ra đi. Bố trí trận pháp, trụ cột nhất chính là tụ linh thạch. Trận pháp, muốn thông qua tụ linh thạch, đến hội tụ thiên địa linh lực, mới có thể căn cứ trận pháp cấu tạo, phát huy ra trận pháp uy lực. Yên Vũ Đình nhìn Từ Phong thân ảnh, hai con mắt của nàng bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng. Nàng từng trải qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, nhưng là cái kia chút người cùng Từ Phong so sánh lên, đúng là khác nhau một trời một vực. Từ Phong như vậy thiên phú, năng lực như vậy, nhưng không kiêu không nổi, phẩm được cũng như vậy ưu tú, thật sự quá ít. Ầm ầm. Theo Từ Phong hai tay của, đống nhiên vung lên. Thủ ấn ngưng tụ vào hư không. Trong khoảnh khắc, trận pháp khởi động. Trận pháp trở nên vô cùng hung mãnh, chu vi mấy chục thước địa phương, đều bị trận pháp hoàn toàn gói lại. Du Hải Sinh đám người, đều cảm nhận được trận pháp truyền tới khí thế, nội tâm của bọn họ đều là kinh ngạc cùng chấn động. Từ Phong thực sự là lợi hại, hắn vẫn có thể bố trí ra, lợi hại như vậy trận pháp, để người cung bái. Người bên cạnh, nhìn trận pháp vận chuyển, hét lên kinh ngạc tiếng. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Trận pháp bố trí xong phía sau, hai mắt của hắn bên trong, đều là hào quang nhàn nhạt. Không hổ là bốn cấp trận pháp, uy lực rất mạnh. Hắn nhìn về phía Dụ Hải Sinh, nói, các ngươi mau mau điều khiển trận pháp, thông thạo trận pháp, ta muốn đi bế quan tu luyện. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn nếu như có thể luyện hóa ma huyết, đối với tác dụng của hắn là rất lớn. Được rồi. Dụ Hải Sinh đám người, cũng bắt đầu điều khiển trận pháp. Bọn họ mọi người, chân chính khống chế trận pháp sau, mới hiểu được cái môn này trận pháp khủng bố. Từ Phong nhìn đại gia trận pháp nắm trong tay đều gần như, hắn đi ra trận pháp, nói, các ngươi điều khiển trận pháp, đối phó trước tới tập kích ma hóa võ giả, ta ngay ở đằng trước tay trái địa phương, bế quan tu luyện. Từ Phong xoay người rời đi. Du Hải Sinh đám người, tiếp tục số lượng trận pháp. Con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Ca ca, yên tâm. Con mèo nhỏ vỗ ngực. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn vận chuyển cửu long luyện thể quyết, thân thể bên trong bốn căn cây cột, lúc này là tả lưu động. Cửu long luyện thể quyết bốn căn cây cột, chính là cái môn này luyện thể pháp quyết căn bản. Từ Phong rất rõ ràng, nghĩ muốn tăng lên thân thể cường độ, tốt nhất trình độ, chính là cùng này chút cây cột, hòa làm một thể. Luyện hóa. Từ Phong tạo hóa đỉnh bên trong, một tia ma huyết, nhưng ẩn chứa làm người sợ hãi năng lượng. Tạo hóa đỉnh bên trong, từ bốn phương tám hướng, đều hiện ra ánh sáng, đem ma huyết gắt gao cố định. Phảng phất là vô số cổ quái phù văn giống như vậy, không ngừng hướng về ma huyết lao ra, làm cho ma huyết không ngừng lay động. Hí hí hí. Ma huyết từ từ bị tạo hóa đỉnh luyện hóa, chuyển sẽ trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong thân thể lưu động mà đi. Xương của hắn đầu, trải qua ma huyết năng lượng chảy xuôi, toàn thân hắn xương cốt, đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Không nghi ngờ chút nào, thân thể của hắn, trở nên càng cứng rắn. Cây cột không ngừng di động. Từ Phong trong thân thể, hào quang màu vàng nóng, không ngừng trào hiện. Tạo hóa thân thể đỉnh cao. Ma huyết luyện hóa 1/3 thời điểm, Từ Phong tạo hóa thân thể, đã tăng lên tới đỉnh cao. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới ma huyết khủng bố như vậy, nếu như ta có thể chém giết lục ma vương, chẳng lẽ có thể thu được càng nhiều hơn ma huyết, đến thời điểm chậm rãi luyện hóa. Từ Phong thân thể bên trong, thứ tư căn cây cột, cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Theo thân thể tiếp tục tăng lên, Từ Phong nao trong mặt biển, hiện ra môn thứ ba luyện thể thánh linh kỹ năng. Phích lịch vô địch quyền. Cái môn này thánh linh kỹ năng, chính là thứ ba căn trên cây cột mặt, truyền vào Từ Phong nao trong mặt biển. Từ Phong thân thể tiếp tục tăng lên, hắn có thể đủ cảm giác được, toàn thân linh lực, đều vô cùng khủng bố. Khí thế mãnh liệt trùng kích ra. Thiên mệnh chi khu. Từ Phong hai mắt bên trong, đều bùng nổ ra ưu việt ánh sáng. Thân thể của hắn, luyện hóa ma huyết ngáy mắt, tăng lên tới thiên mệnh chi khu. Nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Hắn có thể đủ cảm nhận được, thân thể bên trong, ẩn chứa phá hủy hết thể khí thế. A! Lục Ma Vương phát sinh tiếng giống giận dữ, trước người của hắn, đứng là hơn 20 người, đều là bị hắn ma hóa võ giả. Hắn phát sinh tiếng giống giận dữ thời điểm, trước người cái kia chút người, đều câm như hến, hô hấp đều không dám biến lớn. Bọn họ cũng không biết, Lục Ma Vương làm sao sẽ phát sinh như vậy tiếng giống giận dữ. Ta ma huyết. Lục Ma Vương phát sinh gào thét. Hắn ma huyết số lượng vốn là không nhiều. Từng tia ma huyết, đối với hắn mà nói, đều vô cùng quý giá. Hiện tại, Trang Phượng Vũ thân thể cái kia giọt ma huyết, lại bị người luyện hóa. Lẽ nào tên tiểu tử kia, nắm giữ luyện hóa ta ma huyết bảo vật sao? Lục Ma Vương nội tâm đều là nghi hoặc. Hắn ma huyết, tầm thường võ giả, dù cho là thiên mệnh cảnh, cũng không cách nào luyện hóa. Chương 3135, Cường Đại Lục Ma Vương. Người, đều tới đông đủ sao? Lục Ma Vương nhìn mọi người trước mặt, tiếng nói của hắn lộ ra trầm thấp. Hắn ma huyết còn dư lại cũng không nhiều. Một tia ma huyết đối với hắn mà nói, đều vô cùng quý giá. Bẩm báo chủ nhân, đã tới đủ. Một cái tạo hóa cảnh bắt trọng ma phó, hắn đi lên phía trước, cung kính vô cùng nói ra. Theo ta xuất phát. Lục Ma Vương ra lệnh một tiếng. Hắn hướng về Từ Phong bọn họ vị trí, mang theo sau lưng ma hóa võ giả, cùng với ma phó, liền giết đi ra ngoài. Hắn muốn tự tay, trấn áp Từ Phong. Hắn muốn hoàn toàn chiếm lấy Từ Phong thân thể, mới có thể hòa dịu hắn phẫn nộ trong lòng. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng, vô cùng khủng bố. Hào quang có thể nói là cực kỳ chấn động. Thân thể của hắn, chỉ là luyện hóa một tia ma huyết, là có thể tăng lên tới thiên mệnh chi khu. Nội tâm của hắn lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, nếu như ta có thể thu được càng nhiều hơn ma huyết, há không phải của ta thân thể, có thể vẫn tăng lên. Ý nghĩ của hắn bị cô gái bí ẩn thấy rõ. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, trước tiên không nói ma huyết hết sức quý giá, cái kia Lục Ma Vương tính toán, cũng mau muốn tự thân khó bảo đảm. Hắn trên người ma huyết, sợ là nhiều nhất 3 giọt mà thôi. Huống chi, luyện hóa đầy đủ ma huyết, mang tới sát khí rất nghiêm trọng, ngươi cảnh giới bây giờ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quan trọng nhất là, ngươi Cửu Long luyện thể quyết, bây giờ 4 căn cây cột đều tu luyện hoàn tất, ngươi muốn tiếp tục tu luyện, liền cần tìm kiếm những thứ khác cây cột tâm tích. Thần bí lời của cô gái, giống như là cho Từ Phong tạt một chậu lạnh nước. Từ Phong trợn tròn mắt, nói, ngươi thì sẽ không thể, để ta đắc ý sao? Cô gái bí ẩn mở miệng nói, ồ, nguyên lai ngươi nghĩ muốn đắc ý à, nguyên bản ta còn muốn nói cho ngươi, có lẽ có biện pháp, có thể để cho ngươi tìm được Cửu Long luyện thể quyết, còn lại cây cột, không nghĩ tới ngươi nghĩ muốn đắc ý. Cô gái bí ẩn thanh âm vang lên. Từ Phong kém một chút không có khóc không ra nước mắt. Ta nói đại tỷ tỷ. Ngươi cũng đừng trêu đùa ta, van cầu ngươi nói cho ta, còn dư lại cây cột tâm tích chứ? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn cầu khẩn nói. Tâm tình không tốt, chờ ta tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết. A, cô gái bí ẩn nói xong, liền không tiếp tục nói nữa. Từ Phong không ngừng quay về cô gái bí ẩn hô hoán, đối phương đều không có xuất hiện. Này, hắn chỉ có thể cảm thán, nói. Lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển nhé. Hay là trước củng cố ta thiên mệnh chi khu đi. Từ Phong không có quá nhiều chần chờ. Lúc này, bắt đầu vận chuyển Cửu Long luyện thể quyết, củng cố thiên mệnh chi khu. Hắn thiên mệnh chi khu, nghĩ muốn hoàn toàn thông thạo, cũng là cần thời gian. Thẳng thắn tu luyện phích lịch vô địch quyền, dùng để củng cố thân thể. Từ Phong nghĩ tới đây. Lúc này, bắt đầu tu luyện cái môn này luyện thể thánh linh kỹ năng. Không thể không nói. Phích lịch vô địch quyền, giống như là lượng thân cho Từ Phong định tố như thế. Hắn tu luyện là quyền pháp. Cái môn này luyện thể thánh linh kỹ năng quyền pháp, uy thế cực kỳ cường hãn. Dầm dầm dầm. Hắn sử dụng tới môn quyền pháp này thời điểm, vọng lại đều là thỉnh thịch thanh âm, nắm đấm liên tiếp không ngừng oanh kích. Mỗi một quyền ẩn chứa đều là cuồng bạo công kích. Nắm đấm điên cuồng va chạm đi ra ngoài. như cùng là phích lịch giống như vậy, xu thế không thể đỡ, cực kỳ cường hãn. Thật là cường hãn quyền pháp, cùng phía trước luyện thể thánh linh kỹ năng như thế, đều rất mạnh mẽ. Từ Phong trước tu luyện cầm long vô địch trảo, cùng với ba nhược ba la ấn, hai môn luyện thể thánh linh kỹ năng, uy lực đều rất cường. Lúc này, hắn tu luyện phích lịch vô địch quyền, cũng là đi thô bạo con đường. Nắm đấm mỗi quyền oanh kích đi ra ngoài, mang tới đều là uy thế kinh khủng, phảng phất là kịch liệt sóng trùng kích. Du Hải Sinh đám người, đều ở thông thạo tử hồng bắt quái trận. Ào ào rào. Từng trận tiếng bước chân của nhanh chóng truyền đến. Có người tới. Du Hải Sinh khuôn mặt cảnh giác, hắn và những người khác, đều phân biệt điều khiển trận pháp, làm cho trận pháp uy lực, mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Ma hóa võ giả. Du Hải Sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, tất cả mọi người rối rít khẩn trương. Tiên Vũ Đình cùng Văn Cô Hải đám người, cũng đều như lâm đại địch. Lục Ma Vương mang theo người phía sau. Hắn xông vào đằng trước. Chấm đã. Lục Ma Vương ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới, phảng phất chính là một đạo đen nhánh bóng mờ, hai mắt của hắn tỏa ra hắc quang. Hắn người phía sau đều dừng lại. Lục Ma Vương khỏe miệng vung lên, nói, không nghĩ tới còn có trận pháp tồn tại, trong các ngươi người tài ba, cũng không ý ta. Lục Ma Vương thanh âm vang lên. Du Hải Sinh khuôn mặt nghiêm nghị, hắn cảm nhận được Lục Ma Vương trên người, sâu không lường được khí thế. Các hạ là ai? Du Hải Sinh hỏi. Lục Ma Vương nghe vậy, cười ha ha, các ngươi ngay cả ta cũng không biết, thật là có chút buồn cười. Ta chính là Lục Ma Vương, các ngươi đảm dám giết chết thuộc hạ của ta, ta hiện tại đưa cho bọn hắn báo thù. Nghe thấy Lục Ma Vương lời nói, Du Hải Sinh đám người, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Lục Ma Vương tự mình đến đây. Trước, bọn họ từ Từ Phong trong giọng nói mặt biết. To lớn cung điện bên trong ma tộc cường giả, chính là Lục Ma Vương. Có thể tưởng tượng được, Lục Ma Vương thực lực tất nhiên rất mạnh. Vận chuyển tử hồng bắt quái trận. Du Hải Sinh không dám khinh thường. Lúc này quát một tiếng. Lập tức, toàn bộ trận pháp đều đang điên cuồng vận chuyển. Trận pháp bầu trời, hình thành một cái bát quái đồ án. Du Hải Sinh cũng là, toàn lực đem linh lực của chính mình, đưa vào trận pháp bên trong. Người đi thử xem. Lục Ma Vương nhìn về phía bên người một cái ma phó. Đối phương là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Chủ nhân, ta. Ma phó có chút do dự. Hắn có thể đủ cảm nhận được, đối diện trận pháp, rất lợi hại. Lan đi. Lục Ma Vương chợt quát một tiếng. Lúc nào, một tên rác rưởi ma phó, cũng dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Tuân mệnh. Ma phó không dám làm trái, lúc này hướng về trước mặt trận pháp lao ra, trên người hắn linh lực lưu động. Ma khí cũng liên tiếp di động, trong khoảnh khắc, hắn sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Hai tay đều sẽ rách trở thành móng vuốt. Trên móng vuốt mặt, che lớp đen nhánh ánh sáng, còn ẩn chứa vô cùng mãnh liệt khí thế. Vành! Đáng tiếc, móng vuốt tập kích đến trận pháp ngay mắt. Năng lượng kinh khủng, từ phía trên bát quái đồ án kiện bên trên, điên cuồng trùng kích vào đến. A! Người kia hét thảm một tiếng, trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài. Hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Văn Cô Hải bọn người là trợn mắt lên, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong bố trí xuống tới trận pháp, uy lực lợi hại như vậy. Trận pháp này, chí ít có thể so với tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Nội tâm của bọn họ đều là kinh ngạc. Như vậy nháy mắt, liền thuấn sát tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Thực sự là để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Đều cút cho ta đến, bản vương tự mình phá trận. Lục Ma Vương toàn thân, tỏa ra đen nhánh ma khí. Hắn ẩn giấu ở áo bào đen dưới trong mắt mặt, hào quang màu đen, phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, bắn ra đến. Sau lưng ma phó mọi người, đều nhìn chằm chằm trước mặt Lục Ma Vương. Từng cái đều mang theo mong đợi. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Lục Ma Vương cường hãn bao nhiêu. Chương 3136, Kinh khủng chiến đấu. Lục Ma Vương trên người, đen nhánh khí thế, hiện ra đến. Mang tới đều là đả kích cường liệt sóng. Cuồng bạo vô cùng sóng khí, liên tiếp không ngừng bạo phát. Chỉ thấy, Lục Ma Vương bóng mở. Cánh tay nâng lên nháy mắt, ma khí rung động nháy mắt, bàn tay hướng về Tử Hồng Bát Quái trận, oanh kích đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắn trên người sóng khí, liền giống như là thủy triều. Hướng về trận pháp, đổ xuống mà ra. Không được. Dù Hải Sinh đám người, sắc mặt đều là đại biến. Nhanh lên một chút chống đỡ trận pháp. Dù Hải Sinh cảm nhận được, trận pháp trong khoảnh khắc lay động. Hai mắt của hắn bên trong, đều là kiên định. Văn Cô Hải, cùng với Yên Vũ Đình đám người, đều không dám khinh thường. Trên người linh lực, giống như là lưu thủy như thế. Hướng về trận pháp bên trong, không ngừng tuôn tới. Hừ, bằng mượn mấy tên phế vật các ngươi, như vậy rác rưởi trận pháp, cũng muốn chống đối bản Ma Vương, thực sự là mơ hão. Lục Ma Vương chợt quát một tiếng, trên người ma khí, lần thứ hai phun trào. Hai mắt của hắn tỏa ra đen nhánh ánh sáng. Áo bào đen đều theo gió lất phất, phát ra là tả âm thanh. Âm thanh vô cùng chấn động. Xì xì xì. Tử Hồng Bát Quái trận ở Lục Ma Vương thế tiến công bên dưới, phát sinh xì xì thanh âm, hiện ra vết rạn nứt. Văn Cô Hải đám người sắc mặt đều trở nên khó coi, nói, làm sao bây giờ? Chúng ta không chống đỡ được Lục Ma Vương. Lục Ma Vương thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta điều khiển trận pháp, cũng không cách nào chống đối sự công kích của hắn. Thật là đáng chết. Mấy người, đều khuôn mặt sợ hãi. Lục Ma Vương phát sinh đùa giỡn tiếng cười lớn, hai mắt của hắn đen nhánh ánh sáng, trở nên càng thêm khủng bố. Cặc cặc cặc két. Bằng mượn các ngươi một đám rác rưởi, cũng vọng tưởng chống đối bản vương, ta sẽ để cho các ngươi chết vô cùng thê thảm. Các ngươi đều sẽ biến thành bản vương đá kê chân, các ngươi nhất định phải trở thành bản vương đồ ăn. Lục Ma Vương thanh âm không ngừng truyền tới. Hai tay của hắn, điên cuồng vung lên. Tử Hồng Bát Quái trận liên tiếp lay động, từng đạo vết rạn nứt xuất hiện, trận pháp bắt đầu từ từ phá nát. Đại gia mau lui lại. Du Hải Sinh chợt quát một tiếng. Toàn bộ trận pháp ầm ầm sụp đổ nháy mắt, năng lượng cuồng bạo, hướng về trận pháp mọi người bên trong, hung hăng bao phủ mà đi. Tất cả mọi người bị tức sóng, bao phủ bay ngược ra ngoài, thậm chí có người trực tiếp miệng phun máu tươi. Dù Hải Sinh hai mắt đều là ngưng lại, trong tay hắn mặt, cầm lấy đao, lập lòe mánh liệt ánh đao. Hắn trên người tạo hóa cảnh bắt trọng khí thế hiện ra, đối diện Lục Ma Vương, hai mắt xâm nhiên đảo qua mọi người. Làm sao bây giờ? Văn Cô Hải sắc mặt phá lệ khó coi. Đối diện Lục Ma Vương thực lực rất mạnh, bọn họ dù cho là toàn bộ người liên thủ, cũng chưa hẳn là Lục Ma Vương đối thủ. Huống chi, trong bọn họ, thực lực cường hãn nhất Tử Phong, đều không có ở nơi này. Làm sao cùng Lục Ma Vương chiến đấu đây? Muốn không nên an bài người, đi tìm Tử Phong. Du Hải Sinh mang theo nghi ngờ hỏi thăm. Yên Vũ Đình mở miệng nói, ta cảm thấy được, sợ là Tử Phong, cũng không phải là đối thủ của Lục Ma Vương chứ. Lục Ma Vương hai mắt lập lòe hắc quang, hắn chậm rãi nói, mấy người các ngươi. Nếu như đồng ý trở thành ta ma phó, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi, thiên phú của các ngươi rất tốt. Cho tới những người khác, bọn họ phế vật như vậy, duy nhất giá trị, liền là trở thành mọi người chúng ta chất dinh dưỡng. Lục Ma Vương quay về dụ Hải Sinh chờ ba người, chậm rãi nói. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Dụ Hải Sinh ba người thiên phú rất tốt. Hừ, muốn chúng ta trở thành ma phó. Trừ phi ta chết ở chỗ này. Du Hải Sinh cầm lấy đao, trong thần sắc đều là kiên định. Văn Cô Hải cầm lấy trường kiếm, khuôn mặt kiên quyết, nói, Du huynh, quản hắn nhiều như vậy, quá mức chính là chiến tử ở đây. Ta cảm thấy được, dù sao cũng không có cách nào, không bằng liền buông tay một kích, cùng bọn họ liều mạng chứ. Văn Cô Hải rất rõ ràng, Lục Ma Vương thực lực, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Dù Hải Sinh hai mắt bên trong đều là ánh sáng, hắn nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, ngươi không dùng trong này đưa mạng, chúng ta những người khác chống đối Lục Ma Vương, ngươi mau trốn đi thôi. Dù Hải Sinh lời nói vang lên, Yên Vũ Đình sắc mặt đều là kiên định, nói, ta là người tham sống sợ chết sao. Hôm nay chiến tử ở đây, ta cũng Yên Vũ Đình, cũng là anh hùng, chống lại ma tộc anh hùng. Đúng, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Lục Ma Vương không nghĩ tới. Người đối diện, dĩ nhiên ngu xuẩn mất khôn. Rất tốt, các ngươi đã đều muốn tử vong, bản vương sẽ tác thành các ngươi. Lục Ma Vương lúc này, hướng về ba người xông lên. Hắn khí thế trên người, vô cùng kinh khủng. Hắn áo bào lăn lộn nháy mắt. Yên Vũ Đình trường kiếm, đột nhiên đã bị Lục Ma Vương, trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Toàn bộ người, càng bị chấn động đến mức liên tiếp rút lui. Toàn thân khí huyết, đều đang lan lộn. Văn Cô Hải xuất thủ nháy mắt, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hắn bị Lục Ma Vương bàn tay, đánh vào lồng ngực. Trong miệng phun ra ngoài đều là máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Du Hải Sinh cùng Lục Ma Vương, liên tiếp ba chiêu. Bị Lục Ma Vương cánh tay vung lên sóng khí, bao phủ toàn bộ người, cũng là nặng nề đập xuống đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Lục Ma Vương ánh mắt đều là ngông cuồng cùng hung hăng, hắn phát sinh cười ha ha tiếng, nói, bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn chống đối bản vương, thực sự là nói chuyện viển vông. Lục Ma Vương nhìn mọi người, ai nói cho ta, từ phong đây. Lục Ma Vương trên người, khí thế bạo phát. Hắn không nghĩ tới, hắn đi tới nơi này phía sau. Không có phát hiện Tử Phong hình bóng. Hắn giết ra tới mục đích, chính là vì tìm được Tử Phong. Người tìm ta. Ngay ở hiện trường đều rơi vào an tĩnh thời điểm, một bóng người từ nơi không xa xuất hiện, hắn chính là Tử Phong. Bây giờ tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, thân thể của hắn cũng đạt đến thiên mệnh chi khu. Đồng thời, hắn cảm ngộ đến hai loại hàng nghĩa. Tử Phong khí thế trên người, rất khủng bố. Không sai, bản vương vừa ý thân thể của ngươi, hiến cho bản vương đi. Lục Ma Vương thanh âm, đều lộ vẻ kích động. Hắn phát hiện, Tử Phong thân thể, thật sự là quá hoàn mỹ. Ngươi nếu nghĩ muốn thân thể của ta, vậy thì nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không? Tử Phong thanh âm đều là tự tin. Trên người khí tức như ẩn như hiện, toàn thân hào quang màu vàng, khủng bố như vậy. Thiên mệnh chi khu trình độ cường hãn, vượt xa trước Tử Phong tạo hóa thân thể, lực lớn vô cùng. Lục Ma Vương nhìn Tử Phong, đúng là càng xem càng yêu thích, phát sinh cạc cạc tiếng cười. Không sai, thân thể của ngươi, ta thật sự rất hài lòng. Lục Ma Vương hiện ra sắc mặt, đều là tham lam. Ngay sau đó, hắn trên người ma khí phun trào, cánh tay nâng lên nháy mắt, ngưng tụ trở thành đen nhánh móng vuốt. Đen nhánh móng vuốt trong khoảnh khắc, hướng về Tử Phong đầu trên đỉnh, liền hung hăng chấn áp xuống. Hư không đều bị áp xúc, phát ra bá lạp rồi thanh âm. Văn Cô Hải đám người, sắc mặt đều là đại biến. Đây mới là Lục Ma Vương, chân chính thủ đoạn. Đến đúng lúc, Tử Phong thiên mệnh chi khu vừa rồi ngưng kết thành công. Vừa vặn cần một cái đối thủ mạnh mẽ, đưa cho hắn mài giũa. Lúc này, hắn giơ lên nằm đấm, không có bất kỳ chần chờ, hướng về đen nhánh móng vuốt, hung hăng xô ra đi. Vành! Nắm đấm cùng móng vuốt va chạm nháy mắt, sóng khí phảng phất là sóng biển, có thể phá hủy tất cả. Chương 3137, quỷ dị thủ đoạn. Lục Ma Vương hai mắt ngưng lại, đen nhánh ma khí, từ trên người hắn. Trong khoảnh khắc dâng trào mà ra, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, không hổ là bản vương nhìn chúng thân thể, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ. Nói tóm lại, ngươi càng là mạnh mẽ, bản vương thì sẽ càng vui vẻ, chém giết ngươi thì sẽ càng thoải mái. Lục Ma Vương thanh âm bên trong, trào hiện ra đều là bá đạo cùng hung hăng, vầng trán của hắn, đều là dữ tợn. Ma khí rung động nháy mắt, bàn tay của hắn, trong khoảnh khắc hướng về Tử Phong, lại là một trưởng điên cuồng chấn áp mà tới. Mang theo đều là cuồng bạo khí thế, linh lực từng làn phun trào, ma khí càng là vờn quanh ở Lục Ma Vương xung quanh. Vành! Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, mắt thấy ma trưởng lần thứ hai kéo tới, hắn trên người hào quang màu vàng trào hiện. Toàn thân khí thế mãnh liệt, trở nên cực kỳ khủng bố. Thiên mệnh chi khu uy thế, triệt để bày ra. Cũng không phải ngươi mới hiểu được móng vuốt, thử xem ta móng vuốt uy lực. Thư Phong chợt quát một tiếng. Cầm long vô địch chảo. Lúc này, trên người hào quang màu vàng ngưng tụ, móng vuốt trở nên vô cùng hung hăng, phảng phất là cự long nhảy như bay. Màu vàng cự long bên trên, móng vuốt bóng mờ trở nên khủng bố như vậy, toàn bộ hư không, đều giống như ở rung động. Lục Ma Vương cảm nhận được Từ Phong thi triển ra móng vuốt, hai mắt của hắn bên trong, đều là lạnh lùng sắc ý. Bàn tay trở nên càng thêm hung mãnh, ma khí hội tụ ở bàn tay của hắn xung quanh, bàn tay lần thứ hai đập xuống. Móng vuốt cùng bàn tay va chạm trong khoảnh khắc, hư không đều phát sinh xì xì thanh âm, phảng phất linh lực hướng về xung quanh phun trào. Vô biên vô tận sóng khí, liên tiếp không ngừng trào hiện ra. Hư không tựa hồ, cũng bị chấn động. Nhìn Từ Phong cùng Lục Ma Vương chiến đấu. Văn Cô Hải bọn người là trợn mắt ngoát mồm. Từ Phong thực lực, trưởng thành đến mức độ như thế, hoàn toàn có thể so với thiên mệnh cảnh võ giả. Từ Phong tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, hắn tiến nhập liệt diễm chiến trường thời điểm, vẫn là hư vọng cảnh tu vi đi. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, hắn tăng lên tới mức độ như thế, đơn giản là yêu nghiệt. Ta cảm thấy được, Từ Phong từ liệt diễm chiến trường sau khi rời đi, sợ là cả Hắc Thiết Thành, đều lại cũng giữ không nổi hắn. Một ít người nhưng lại không biết. Từ Phong từ liệt diễm chiến trường ly khai, chính là giết tới Hắc Thiết Thành thời điểm. Hắc Thiết Thành thành chủ, cùng với Khưu Gia, cùng với Ngô Tư Việt. Ầm ầm. Sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra. Từ Phong trên người hào quang màu vàng, cùng với toàn thân linh lực, đều đang kịch liệt lưu động. Lục Ma Vương hai mắt bên trong, đen nhánh ánh sáng, trở nên càng thêm quỷ dị, khí thế trên người, cũng khủng bố như vậy. Thực lực của ngươi cùng thiên phú đều rất tốt, nếu như làm ta ma phó, khẳng định rất tốt. Đáng tiếc. Lục Ma Vương nói tới chỗ này, còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn chậm rãi nói, ta cần thân thể của ngươi, ta cần chiếm cứ thân thể của ngươi, thật là có chút đáng tiếc. Có thể thấy, Lục Ma Vương thật sự cảm thấy rất đáng tiếc. Ta không muốn tiếp tục cùng ngươi lãng phí thời gian, những trận chiến đấu tiếp theo, ngươi làm tốt nên tiếp ta báo đáp đi. Lục Ma Vương hai tay của mở ra, lúc này hình thành một cái đen nhánh vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả. Hai tay của hắn đem vòng xoáy, gắt gao trói buộc lại nháy mắt, vòng xoáy trong khoảnh khắc hướng về Từ Phong, và chạm đi ra ngoài. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong trên người linh lực hội tụ, hắn thiên mệnh chi khu sức mạnh, chút nào không có che giấu. Trong khoảnh khắc, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí xung kích, hình thành đều là cực kỳ cuồng bạo sóng khí. Từ Phong hai mắt ngưng lại, trên người linh mạch, cũng là trong khoảnh khắc, nổi lên. 94 cái linh mạch. Từ Phong linh mạch nổi lên. Đừng nói Văn Cô Hải đám người, dù cho là Lục Ma Vương, đều là giật nảy cả mình. Phải biết, Từ Phong chỉ là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Giống như thiên mệnh cảnh võ giả, cũng chỉ là ngưng tụ ra 100 cái linh mạch mà thôi. Hiện tại, Từ Phong linh mạch số lượng, đều nhanh có thể so với thiên mệnh cảnh võ giả. Bọn họ làm sao không kinh ngạc đây? Rất nhiều người sở dĩ ở tạo hóa cảnh đỉnh cao, dừng lại thời gian rất nhiều năm. Chủ yếu chính là bọn họ linh mạch số lượng, không đầy đủ 100 cái. Bọn họ cần phải từ từ tích lũy thời gian, tăng lên linh mạch. Lấy Từ Phong tu vi bây giờ cùng linh mạch số lượng, mang ý nghĩa hắn tăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, liền có thể lấy trực tiếp tăng lên tới thiên mệnh cảnh. Bởi vì, hắn linh mạch số lượng, đã đầy đủ đột phá tu vi. 94 cái linh mạch, thực sự là biến thái. Du Hải Sinh trước liền cùng Từ Phong chiến đấu qua. Hắn cảm thấy Từ Phong thiên phú hết sức biến thái, biết Từ Phong thực lực rất mạnh. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong biến thái đến mức độ như thế. Đơn giản là làm người giận xôi. Hừm, ta cũng cảm thấy. Du Hải Sinh lời nói vang lên. Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình, cũng là sâu biểu đồng cảm gật gật đầu. Hai người bọn họ đều xem như là chứng kiến Tử Phong trưởng thành người. Bọn họ mới biết, đến cùng Tử Phong có bao nhiêu biến thái. Hồng Liên ngưng tụ nháy mắt, nắm đấm hướng về vòng xoáy, hung hăng đập đi. Tử Phong trên người sát lục áo nghĩa, kèm theo trọng lực áo nghĩa, đều tràn ngập ra. Trọng lực tù lung. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Lục Ma Vương. Trọng lực tù lung bùng nổ nháy mắt, làm cho Lục Ma Vương thân thể tốc độ chịu đến rất lớn hạn chế. Vành. Hồng Liên nắm đấm cùng vòng xoáy va chạm, mang đến phá hủy hết thể sóng khí, linh lực đều không ngừng khuếch tán. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, Tử Phong thực lực thật sự có thể cùng Lục Ma Vương kháng chiến, thực sự là khó mà tin nổi. Lục Ma Vương hai mắt bên trong, đen nhánh ánh sáng không ngừng di động, nội tâm của hắn đều là chấn động. Thật là lợi hại thiên tài, ta nhất định muốn chiếm cứ thân thể của hắn. Lục Ma Vương nội tâm đều là kích động. Khí thế mãnh liệt, không ngừng nổi lên. Lục Ma Vương công kích, trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn nghĩ muốn lấy hung hăng nhất trạng thái, đem Tử Phong hoàn toàn trấn áp. Nhưng là, hắn tập kích đi ra công kích, đều bị Tử Phong hóa giải. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là khiếp sợ. Tử Phong sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền, uy lực không ngừng tăng lên. Lô hỏa thuần thanh. Tử Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười, lúc này một quyền hung hăng đập ra, hắn mở miệng nói, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Bằng không ta môn quyền pháp này, tạm thời còn không cách nào tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Lục Ma Vương nghe thấy Tử Phong lời nói, nội tâm của hắn đều đang gào thét. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trở thành Tử Phong mài giũa quyền pháp tồn tại. Du Hải Sinh đám người, trên mặt đều mang theo vui sướng. Nhìn Tử Phong từ từ chống đối Lục Ma Vương công kích. Bọn họ cảm thấy, Tử Phong có thể đánh bại Lục Ma Vương. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ngươi thật sự cho rằng, ta không cách nào chém giết ngươi sao? Ta bất quá là, hại sợ hư hao thân thể của ta mà thôi. Lục Ma Vương trên người, ào ào khí thế, hoàn toàn bạo phát. Cả người đen nhánh ánh sáng, ma khí liên tiếp không ngừng thẩm thấu. Hai mắt của hắn, lấp lánh đều là quỷ dị ánh sáng. Tử Phong nội tâm đều là ngưng lại. Hắn biết. Lục Ma Vương sợ là muốn triển khai ma tộc thủ đoạn. Lúc này, Tử Phong không dám thư giãn chút nào, toàn thân linh lực vận chuyển, trở nên càng thêm cường hãn. Chương 3138, toàn lực ứng phó. Lục Ma Vương xem ra, Tử Phong thân thể, chính là của hắn thân thể. Vừa nay hắn tự nhiên không thể toàn lực ứng phó. Miễn cho hư hao tương lai thân thể. Có thể, bây giờ nhìn lại. Nếu như hắn không toàn lực ứng phó, nghĩ muốn hàng phục Tử Phong, cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Lục Ma Vương khí thế toàn thân hoàn toàn bạo phát, hắn trên người đen nhánh ma khí, không ngừng hiện ra. Văn Cô Hải đám người, sắc mặt cũng đều trở nên hơi khó coi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Lục Ma Vương trên người khí tức, thật sự biến hóa. Hơn nữa, trở nên càng mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác được, Lục Ma Vương thật giống trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thật giống đúng là, Lục Ma Vương vừa nãy thật sự không có toàn lực ứng phó. Thực sự là khó mà tin nổi, vừa nãy như vậy lực công kích cường đại, đều không có ra tay toàn lực, không hổ là ma tộc cường giả. Nhưng là, Tử Phong sợ là gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm sao? Có phải là nên chạy trốn đây? Ở Dụ Hải Sinh đám người phía sau, còn lại sống sót võ giả, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ cảm nhận được Lục Ma Vương khí thế trên người, nội tâm đều có chút rung động, thật sự là quá mạnh mẽ. Du Hải Sinh cắn răng, hắn bắt trong tay mặt đao, toàn thân khí tức đều đang biến hóa, hai mắt của hắn hiện ra chiến ý. Hắn mở miệng nói, chư vị, Tử Phong vì cứu chúng ta, cùng Lục Ma Vương huyết chiến. Chúng ta cũng tuyệt đối phải toàn lực ứng phó. Chúng ta thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Tử Phong có chút không địch lại, chúng ta lập tức ra tay viện trợ, thế nào? Du Hải Sinh lời nói vang lên, ánh mắt đều là thấy chết không sờn kiên quyết. Văn Cô Hải gật gật đầu, hắn cầm lấy trường kiếm. Ta cũng giống vậy nghĩ tới. Yên Vũ Đình không chần chờ, nói, ta hiện tại, liền muốn xông lên, trợ giúp Tử Phong. Yên Vũ Đình đối với Tử Phong quan tâm, tự nhiên không cần những người khác thiếu. Nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Nàng dĩ nhiên thật sự yêu Tử Phong. Rất nhiều lúc, trong đầu của nàng mặt, đều sẽ bước lên Tử Phong thân ảnh. Ừm. Chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, ra tay. Dù Hải Sinh nhìn về phía sau lưng mọi người, nói, chư vị, như vậy thời khắc sinh tử, các ngươi nếu như không nguyện ý trong này trợ giúp, tùy thời có thể ly khai, dù sao tử vong tỷ lệ, thật sự rất lớn. Hào hào rào. Người còn sống sót, đều trở nên táo động. Bọn họ đều rất rõ ràng. Lục Ma Vương thực lực rất mạnh mẽ. Ta không ở lại chỗ này, lưu lại liền là tử vong, đó là không sợ hy sinh, ta cáo từ trước. Ta cũng đi rồi. Theo có người mở đầu, đảo mắt đi rồi 5 người. Còn lại còn có 8 người, trên mặt của bọn họ đều là kiên định. Dù Hải Sinh mở miệng nói, người rời đi, chúng ta không miễn cưỡng, lưu lại người, đều phải toàn lực ứng phó, đối phó ma tộc. Tử Phong, kết thúc đi. Tính mạng của ngươi, đã định trước biến mất, ta sẽ thay thế ngươi, kéo dài tính mạng của ngươi. Lục Ma Vương hai mắt, lập lòe đen nhánh ánh sáng, toàn thân ma khí vần quanh. Thân thể của hắn, nương thân mà lên trong khoảnh khắc. Như ý ma chảo. Lục Ma Vương chợt quát một tiếng, móng vuốt trở nên đen kịt, xé rách hư không, từng đạo vết rạn nứt tái hiện ra. Ma chảo có thể nói là khủng bố như vậy. Văn Cô Hải đám người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Hai con mắt của bọn họ nơi sâu xa, đều là lo lắng. Tử Phong trên người trọng lực áo nghĩa, cùng với sát lục áo nghĩa, hoàn toàn tràn ngập, hào quang màu đỏ ngòm, kèm theo thiên mệnh chi khu hào quang màu vàng, làm cho thân thể của hắn, trở nên vô cùng khủng bố. Cảm nhận được móng vuốt đánh tới nháy mắt, Tử Phong hai mắt bên trong đều là kiên định. Chút nào nhìn không ra bất kỳ hoảng sợ. Có, đều là bàng bạc chiến ý. Càn Thiên Chân Quyền, Minh Phật đột biến. Tử Phong sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền thức thứ hai, nắm đấm trở nên hào quang màu vàng, dường như có sức ảnh hưởng lớn đến thế biến hóa. Quả đấm ánh sáng vô cùng thánh khiết, hắn bước ra một bước trong khoảnh khắc, nắm đấm hướng về ma chảo, hung hăng đập đi. Không tự lượng sức. Ma chảo bẻ gãy cành khô. Tử Phong cũng cảm giác được, cánh tay chấn động, huyết dịch của cả người đều đang rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lục Ma Vương thực lực như vậy khủng bố. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Vành! Quyền của hắn đầu tuy rằng kinh khủng dị thường, có thể tưởng tượng muốn cùng Lục Ma Vương chiến đấu, cũng đúng là vô cùng khó khăn. Đả kích cường liệt lực, làm cho Văn Cô Hải đám người. Thân thể đều kém một chút không cách nào đứng vững làm. Mau lui lại sau. Dù Hải Sinh chợt quát một tiếng. Tử Phong cùng Lục Ma Vương chiến đấu, thật sự là quá khủng bố. Bọn họ lại, liền hai người chiến đấu dư âm, đều không thể chống đối. Lục Ma Vương hai mắt ngưng lại, nói, khá lắm, không nghĩ tới trước, bản vương dĩ nhiên coi thường ngươi. Lục Ma Vương cũng không nghĩ tới, Tử Phong thực lực. Cường hãn đến mức độ như thế. Ít nhất là có thể so với thiên mệnh cảnh 3 tầng tồn tại. Quan trọng nhất là, Tử Phong đối với quả đấm cảm ngộ, cảnh giới cũng thật sự rất cao. Một quyền đập ra tới nháy mắt. Màu vàng Phật quang, đối với ma khí, còn có thiên nhiên khắc chế. Ngươi phí lời thật nhiều. Tử Phong nhìn chằm chằm Lục Ma Vương, ánh mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, trong thần sắc sắc ý, không che giấu chút nào. Người muốn chết. Lục Ma Vương không nghĩ tới, Tử Phong còn dám tự nhủ như vậy lời, lập tức trợn quát một tiếng. Hai tay điên cuồng hướng về Tử Phong tập kích mà đi. Côn bằng chi xí. Tử Phong sau lưng, côn bằng chi xí nổi lên, hắn liên tiếp không ngừng, tránh né Lục Ma Vương công kích. Đồng thời, hắn trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, cũng triển khai ra, tốc độ của hắn mới có thể mau như vậy. Các ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Tử Phong quay về dụ Hải Sinh đám người, quát một tiếng. Rầm rầm rầm. Khắp nơi, vách tường đều phá nát không thể tả. Lục Ma Vương công kích, thật sự là quá khủng bố. Dù Hải Sinh đám người, nghĩ muốn nhúng tay, nhưng phát hiện mình, căn bản không tư cách nhúng tay. Chỉ có thể rất xa lui về phía sau, chỉ cần không cho Tử Phong tăng thêm phiền phức, chính là trợ giúp lớn nhất. Lục Ma Vương ánh mắt bên trong, lấp lánh đều là đen nhánh ánh sáng. Thực sự là bảo bối tốt ta. Lục Ma Vương nhìn Côn Bằng chi sĩ, hai mắt đều là tỏa sáng. Ma tộc tuy rằng thân thể rất cường hãn, thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng là, ma tộc nhưng cũng có tai hại. Bọn họ sẽ không luyện chế đan dược, cũng sẽ không luyện chế linh bảo. Vì vậy, đối với rất nhiều ma tộc cường giả tới nói, luyện đan sư bọn họ hết sức cần. Thậm chí đã từng xuất hiện, ma tộc cường giả, nghị trăm phương ngàn kế nịnh bợ luyện đan sư, vì chính mình chuyện luyện đan. Vành! To lớn cung điện vách tường, khắp nơi đều bị Lục Ma Vương đập cho nát tan, khắp nơi bừa bộn. Từ Phong tóc cũng là tán lạc ra, khí thế trên người, có chút ngổn ngang. Hừ, ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Lục Ma Vương khí thế trên người điên cuồng phun trào. Bàn tay của hắn, đen kịt cực kỳ. Trong khoảnh khắc, phảng phất là một đạo ấn ký. Từ trên trời giáng xuống, phải đem Từ Phong cho chấn áp. Càn Thiên Chân Quyền, Càn Thiên Vô Cực. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, trong khoảnh khắc, hắn phảng phất đối với Càn Thiên Chân Quyền thức thứ ba, hoàn toàn đốn ngộ. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Từ Phong song quyền, phảng phất là thiên địa. Khí thế bàng bạc, vô cùng khủng bố. Thật là khủng khiếp năm đấm. Phảng phất quyền của hắn đầu, nâng lên toàn bộ thiên địa. Đấm ra một quyền, phảng phất thiên địa biến hóa. Chương 3139, giành giật từng giây đột phá. Dù cho là Lục Ma Vương, đều là giật nảy cả mình. Từ Phong nắm đấm quá mức khủng bố. Nắm đấm oanh kích lúc đi ra, toàn bộ hư không, đều phát sinh lay động kịch liệt. Nắm đấm cùng dấu ấn, hung hăng oanh kích đồng thời. Sóng khí không ngừng khuếch tán. Khắp nơi trên đất đều là vết rạn nứt, dường như mạng nhện giống như vậy, rậm rạp chẳng chịt kéo dài ra đi. Từ Phong chân trên mặt đất trên, liên tiếp không ngừng trượt. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Khí huyết trên người, đều theo lăn lộn. Văn Cô Hải đám người, đều rối rít lui về phía sau. Bọn họ nhìn trung ương địa phương. Từ Phong không có sao chứ. Bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nội tâm đều là lo lắng, trong tròng mắt, tràn ngập đều là sợ hãi. Lục Ma Vương buộc phát ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là có thể hủy diệt tất cả. Khái khái ho. Từ Phong liên tiếp không ngừng ho khan, máu tươi từ hắn khỏe miệng, thẩm thấu ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Lục Ma Vương hai mắt đều mang theo ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình sử dụng tới công kích như vậy, lại không cách nào trấn áp Từ Phong, thật sự là quá mức để người kinh ngạc. Đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Lục Ma Vương, nói, Lục Ma Vương, ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Trên người cuồng bạo khí thế, hoàn toàn buộc phát ra. Trên người sát lục áo nghĩa cùng với trọng lực áo nghĩa, đều bạo phát. Kết thúc đi. Lục Ma Vương trong hai mắt, hiện ra vẻ điên cuồng. Hào hào. Lục Ma Vương khí thế trên người buộc phát ra, Từ Phong hai mắt đều là nghiêm nghị. Này Lục Ma Vương cũng quá kinh khủng đi. Chỉ là bản thể diễn sinh ra tới một tia ma khí, thì có uy lực như thế. Rất khó tưởng tượng, nếu như Lục Ma Vương bản thể còn sống. Từ Phong người như vậy, sợ là Lục Ma Vương theo nhấc tay một cái, liền sẽ biến thành tro bụi. Thình thịch. Lục Ma Vương toàn thân ma khí thẩm thấu ra, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, hắn ma huyết chỉ có ba giọt. Bây giờ, hắn đối phó Từ Phong, liền muốn luyện hóa một giọt ma huyết, bùng nổ ra uy thế kinh khủng. Hoa! Từ Phong liên tiếp rút lui, máu tươi từ trong miệng, không ngừng phun ra ngoài. Từ Phong hai mắt sắp nứt. Mèo mèo! Con mèo nhỏ đã sớm nằm vùng ở một bên, hắn đông nhiên xông ra nháy mắt, chồng chất hàm nghĩa buộc phát ra. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén. Trong khoảnh khắc tập kích đến Lục Ma Vương sau lưng, làm cho Lục Ma Vương phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn thánh hồn nổi lên. Thái cổ long hồn hiện lên ngáy mắt. Dù cho là lục ma vương, đều là giật nảy cả mình. Ngươi là linh hồn sư. Lục ma vương rất rõ ràng, đã từng thời điểm, nhân tộc đánh bại ma tộc, không chỉ có là võ giả cường hãn. Còn có một đám quỷ dị công kích linh hồn, đám người kia được gọi là linh hồn sư, lục ma vương là biết đến. Trời ạ, Từ Phong là linh hồn sư. Này cũng quá biến thái đi. Hắn tuổi tác mới bao lớn, sẽ không phải từ từ trong bụng mẹ liền tu luyện chứ. Văn Cô Hải đám người, đều cảm thấy cảm giác bị thất bại. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong võ đạo lợi hại như vậy. Dường như, Từ Phong còn là linh hồn sư. Như vậy thiên phú cùng thực lực, toàn bộ tỏa tâm lĩnh, cũng không có người có thể cùng hắn chống lại. Tiên điệp huyễn hồn thuật. Từ Phong thánh hồn bên trên, 60 đường hoa văn nổi lên nháy mắt, trên người hắn hiện ra một con bướm. Hồ điệp trở nên hư huyễn cực kỳ, hướng về lục ma vương, bao trùm mà đi. Lục ma vương nhìn con bướm nháy mắt, biểu hiện dại ra. Miêu. Con mèo nhỏ nắm chặt cơ hội, trong khoảnh khắc, móng vuốt kéo dài mấy chục mét, hung hăng xé rách ở lục ma vương trên lưng. Từ Phong rất rõ ràng, nghĩ muốn như vậy giết chết lục ma vương, hầu như là chuyện không thể nào. Hắn nhìn Văn Cô Hải đám người, nói, các ngươi nhanh lên một chút lại đây, cho ta kiểm chế lục ma vương, ta muốn đột phá tu vi. Từ Phong lời nói giống ta. Du Hải Sinh đám người, có chút giật mình. Bọn họ nhưng không chần chờ, hướng về lục ma vương hung hăng chấn áp mà đi. Ma tộc lực lượng linh hồn cũng không phải là rất mạnh. Đặc biệt là lục ma vương như vậy, bản thể của hắn đã tử vong. Tòa hồn thật sóng âm. Từ Phong sử dụng tới tam giai hạ phẩm hồn kỹ, trong khoảnh khắc hắn thánh hồn, phát sinh chân chính âm thanh. Làm cho lục ma vương phát sinh thống khổ tiếng hí, hai mắt của hắn, đen nhánh ma khí không ngừng hiện ra đến. Dù Hải Sinh đám người công kích, cũng đều điên cuồng rơi trên người lục ma vương. Từ Phong nhanh chóng lùi tới một bên. Đột phá tạo hóa cảnh 7 tầng, xu thế ở nhất định được. Từ Phong rất rõ ràng, hắn nếu như không đột phá tạo hóa cảnh 7 tầng. Hôm nay nhiều nhất đẩy lui lục ma vương. Mà, lấy ma tộc thủ đoạn, vô cùng có khả năng có thể sống lại. Thậm chí, lục ma vương sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đến thời điểm, nghĩ muốn tiêu diệt lục ma vương, liền đúng là khói như lên trời. Trước Từ Phong tu luyện dung hỏa quyết thời điểm, hắn cũng không có dung hợp tử la lan lũ diễm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hoàn toàn dung hợp tử la lan lũ diễm, tu vi phá tan đến tạo hóa cảnh 7 tầng, cũng không phải là việc khó. Lục ma vương vừa đụng phải linh hồn bị thương, nói vậy con mèo nhỏ, cùng với Dụ Hải Sinh đám người, hơi hơi kiềm chế lục ma vương chốc lát thời gian, vẫn là có thể. A. Lục ma vương phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cả người ma khí trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn nhìn Từ Phong ngồi khoanh chân, trên người khí thế kinh khủng, như ẩn như hiện. Các ngươi muốn chết. Giang giác. Lục ma vương hoàn toàn phát điên, một cái tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng võ giả, miễn cưỡng bị lục ma vương, hoàn toàn xé thành phấn vụn. Giết, kiềm chế lại hắn. Dù Hải Sinh bắt trong tay mặt đao. Điên cuồng hướng về lục ma vương chém ra đi. Lục ma vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng xám. Đồng thời, toàn bộ hư không, đều trở nên vằn mẹo. Hào hào rào. Từ Phong dung hợp tử la lan lũ diễm, cũng không phải là cái gì về khó. Khó khăn là phá tan tu vi. Tử la lan lũ diễm dung hợp, quả nhiên so với những thứ khác hỏa diễm, càng thêm để người mong đợi. Từ Phong toàn thân linh lực, điên cuồng phun trào. Hoa! Dù Hải Sinh máu tươi phun ra ngoài, hắn bắt trong tay mặt đao, sắc mặt tái nhợt, như cũ hướng về lục ma vương giết ra ngoài. Các ngươi đều muốn chết, ta tắc thành các ngươi. Lục ma vương phát sinh điên cuồng tiếng giống giận dữ, hai mắt của hắn đều là ma khí buộc phát ra. Ầm ầm ầm. Lục ma vương thân thể, đều vang lên tiếng ầm ầm. Thật giống như là muốn chấn động, đem toàn bộ to lớn đại điện, đều cho xé rách ra. Rầm rầm rầm. Dù Hải Sinh đám người, dồn dập bị lục ma vương, đánh bay ra ngoài, lại cũng không bỏ dậy nổi. Con mèo nhỏ ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn đỏ như máu. Bản thể đã nổi lên. Lục Ma Vương nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, nói, không nghĩ tới, các ngươi Miêu Đại Vương bộ tộc, còn có lay lắt thở thở sống sót tồn tại, bất quá từ nay về sau, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, trở thành cái cuối cùng Miêu Đại Vương bộ tộc cuối cùng tử vong thành viên. Meo meo. Con mèo nhỏ phát sinh tiếng giống giận dữ, hai mắt bên trong đều là không chịu thua biểu hiện. Thân thể trở nên khổng lồ, khí thế trên người càng trở nên thâm trầm. Yên Vũ Đình ngã trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệnh. Nhìn thời khắc này con mèo nhỏ, nội tâm đều là chấn động. Nàng trước liền cùng con mèo nhỏ ở chung qua một đoạn thời gian, từ đến không nghĩ tới, con mèo nhỏ thực lực, khủng bố như vậy. Chương 3140, trấn áp Lục Ma Vương. Tiểu xuất sinh, chết đi. Lục Ma Vương hai mắt đều là phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đối phó Tử Phong đám người. Lại hoàn toàn thiêu đốt một giọt ma huyết. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Hắn ma huyết vô cùng chân quý, hắn sống lại bản thể còn cần ma huyết trợ giúp, mới có thể mau chóng khôi phục thực lực. Cút đi. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cổ cuồng bạo khí thế, từ trên thân Tử Phong lao ra. Đột phá. Hắn thật sự đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Văn Cô Hải hét lên kinh ngạc tiếng, hai mắt của hắn bên trong, đều mang theo mong đợi. Hắn biết rõ, Tử Phong đột phá tu vi tạo hóa cảnh 7 tầng, thực lực sẽ tăng lên rất lớn một đoạn, nghĩ muốn đánh bại Lục Ma Vương, cũng không là chuyện không thể nào. Vành! Tử Phong một quyền hướng về Lục Ma Vương công kích, hung hăng đập đi nháy mắt. Con mèo nhỏ hai mắt đều là ánh sáng. Cà ca đột phá. Con mèo nhỏ lộ ra rất vui vẻ, tuy rằng hắn bị thương rất nặng. Nhưng là, thân thể của hắn hết sức đặc thù. Thế giờ, viện của tôi, càng là bị thương nghiêm trọng, chỉ cần không chết, là có thể đột phá. Tử Phong nằm đấm, cùng Lục Ma Vương va chạm nháy mắt. Lần này, không chỉ là Tử Phong một người rút lui. Lục Ma Vương cũng bắt đầu điên cuồng đổ lui ra. Hai mắt của hắn đen nhánh ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Đáng chết, tên tiểu tử này, vì sao biến thái như vậy? Lục Ma Vương hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong thiên phú, khủng bố đến mức độ như thế. Ngắn ngủi thời gian, liền phá tan đến tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi. Hơn nữa, Tử Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, mang tới khí thế, đơn giản là quá kinh khủng. Lục Ma Vương, kết thúc đi. Tử Phong hai mắt lập lòe thô bạo. Hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng thời điểm, hắn linh mạch dĩ nhiên gia tăng rồi 6 cái. Nói cách khác, hắn bây giờ có được 100 cái linh mạch, nghĩ muốn đánh bại Lục Ma Vương cũng không phải là việc khó. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Tử Phong trên người sát lục áo nghĩa cùng với trọng lực áo nghĩa nổi lên. Lục Ma Vương tốc độ đều trở nên chậm chạp. Mà Tử Phong nằm đấm, giống như là một đóa hồng liên như thế. Hồng liên ngưng tụ nháy mắt, mang tới đều là kinh khủng xung kích, hướng về Lục Ma Vương hung hăng đập đi. Lục Ma Vương gắt gao trừng mắt Tử Phong, nói, tiểu tử, ta không tin, ngươi có thể đủ đánh bại ta. Lục Ma Vương ánh mắt bên trong đều là điên cuồng, hắn thứ hai giọt ma huyết tiếp tục thiêu đốt, khí thế trên người, lần thứ hai tăng lên. Rầm rầm rầm. Tử Phong liên tiếp không ngừng sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền, mỗi quyền đều mang theo chấn động kịch liệt, xu thế không thể đỡ. Phảng phất toàn bộ hư không, đều phát ra ảo ảo thanh âm, rung động vô cùng hư không, lộ ra hung hăng. Tử Phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cơ hồ là đè lên Lục Ma Vương, không ngừng oanh kích ra quyền đầu. Vành! Một quyền hung hăng nện ở Lục Ma Vương trên người, làm cho Lục Ma Vương liên tiếp rút lui. Cả người khí huyết quay cuồng. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là không cam lòng, toàn thân hắn ma khí, đều đang không ngừng hội tụ, hình thành đều là kinh khủng sóng gió. Ầm ầm, một quyền hoàn toàn trấn áp đi ra. Lục Ma Vương khí huyết quay cuồng nháy mắt, kém một chút không có phun ra máu tươi. Phích lịch vô địch quyền. Tử Phong sử dụng tới thiên mệnh chi khu, kèm theo môn thứ ba luyện thể linh kỹ, nắm đấm phảng phất là sấm sét giữa trời quang. Cuồng bạo khí thế, đúng là cực kỳ chấn động, nắm đấm hung hăng đập ra tới nháy mắt, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích. Hư không đều đang lay động, phảng phất là sóng khí, hướng về xung quanh, từng vòng hiện ra đi. Rầm rầm rầm. Lục Ma Vương không ngừng bị nắm đấm, đánh vào trên người, thân thể của hắn cùng Tử Phong nắm đấm va chạm. Phảng phất là phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, sóng khí từ trên người hắn, không ngừng khuyết tán ra. Nhưng là, Lục Ma Vương như cũ không có xuất hiện bất kỳ tổn thương. Cắc cắc cạc. Lục Ma Vương phát sinh phách lối tiếng cười, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong. Tử Phong, ta là giết không chết, ta là ma tộc. Ngươi muốn giết chết ta, làm sao có khả năng? Tuy rằng ta thực lực bây giờ, cùng thời kỳ tột cùng khác nhau một trời một vực. Nhưng là, ngươi chính là không giết chết được ta, ha ha ha. Lục Ma Vương đứng ở nơi đó, ma khí thẩm thấu. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, trong thần sắc đều là hung hăng cùng bá đạo. Làm sao bây giờ? Lục Ma Vương dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, căn bản giết không chết. Lục Ma Vương là ma tộc, thời kỳ tột cùng cường hãn dường nào, như thế nào như thế dễ dàng giết chết đây. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn xem Lục Ma Vương, từ nơi này chạy trốn sao? Văn Cô Hải đám người, vẻ mặt đều trở nên rất khó coi. Chỉ có Tử Phong hai mắt hơi nheo lại. Tạo hóa đỉnh là bí mật của hắn. Hắn không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bày ra. Như thế nào, ngoại trừ Yên Vũ Đình đám người, còn có những võ giả khác. Cái kia chút người tuy rằng kiên trì cùng ma tộc chống lại. Nhưng là, chân chính đối mặt cự bảo thời điểm, không khỏi sẽ không xảy ra ra lòng tham. Cáo tử. Lục Ma Vương trên người, ma khí thẩm thấu. Hắn ầm ầm xoay người, hướng về những thứ khác đường lối, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là vui sướng. Hắn còn đang lo, đến cùng làm sao ra tay đây. Ngay sau đó, hắn quay về dụ Hải Sinh đám người nói, các ngươi nhanh giải quyết ma hóa võ giả, ta đi truy sát Lục Ma Vương. Tử Phong, cẩn thận. Yên Vũ Đình nhìn Tử Phong đuổi theo, nàng đầy mặt vội vàng nói. Xoạt xoạt xoạt. Lục Ma Vương bắt đầu trốn vọt. Tử Phong côn bằng chi xí. Tốc độ thật sự rất nhanh. Hắn ngắn ngủi thời gian, liền đuổi theo Lục Ma Vương. Lục Ma Vương đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi còn đuổi theo ta làm gì? Ta đã nói qua, ngươi thì không cách nào giết chết ta, ngươi vì sao chính là chưa từ bỏ ý định đây? Lục Ma Vương, ngươi không khỏi quá đề cao ngươi, ngươi thật sự cảm thấy, ta là giết không chết được ngươi sao? Tử Phong hai mắt lập lòe ánh sáng tự tin, khí thế trên người bộc phát ra, hắn mãnh liệt nằm đấm, hướng về Lục Ma Vương hung hăng đập đi. Rầm rầm rầm. Nắm đấm liên tiếp không ngừng oanh kích mà ra, làm cho toàn bộ hư không đều trở nên rung động, phát sinh thỉnh thịch thanh âm. Lục Ma Vương khuôn mặt phẫn nộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong như thế dính chặt lấy, căn bản không buông tha hắn. Tạo hóa đỉnh. Tử Phong đem Lục Ma Vương chấn áp quay ngược lại thời điểm, hắn bước ra một bước nháy mắt, trên hai tay. Tạo hóa đỉnh đột nhiên nổi lên. Tạo hóa đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, đều ầm ầm biến sắc. Làm sao có khả năng? Tạo hóa đỉnh. Lục Ma Vương dĩ nhiên nhận thức tạo hóa đỉnh. Hai mắt của hắn lấp lóe ánh sáng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao hắn thẩm thấu ở Tử Phong ma khí? Không có bất kỳ tác dụng gì. Mà, hắn ma huyết, cũng bị Tử Phong luyện hóa. Đáng chết, chạy mau. Lục Ma Vương phản ứng lại, nghĩ phải nhanh trốn vọt. Ầm ầm. Tạo hóa đỉnh chấn áp xuống, cường đại sức hấp dẫn, làm cho Lục Ma Vương căn bản không cách nào trốn vọt. Không. Không. Đừng giết ta. Lục Ma Vương phát sinh tiếng giống giận dữ, tiếng nói của hắn, mang theo cầu xin. Tử Phong chậm rãi nói, các ngươi ma tộc làm nhiều việc ác, ta nếu là không giết ngươi, làm sao xứng đáng, bị các ngươi hại chết nhân tộc đây. Ông ngong. Lục Ma Vương bị tạo hóa đỉnh, trực tiếp thu hút trong đó. Hai mắt của hắn đều là không cam lòng. Chương 3141, Lục Ma Vương bản thể. Tại sao? Tại sao tạo hóa đỉnh sẽ ở trong tay người mặt sao? Lục Ma Vương khuôn mặt đều là không giải. Năm đó tạo hóa đỉnh, đối với ma tộc tới nói, đúng là ác ngộng. Mà, tạo hóa đỉnh sau đó biến mất rồi. Toàn bộ ma tộc, có thể nói là vô cùng phấn khởi. Không nghĩ tới, hiện tại tạo hóa đỉnh cũng xuất hiện. Lục Ma Vương có thể cảm nhận được, toàn bộ trong thiên địa ma tộc, từ từ bắt đầu phục hưng. Bây giờ lúc này, xuất hiện tạo hóa đỉnh, đối với ma tộc tới nói, đúng là tin tức xấu. Lục Ma Vương, ngươi còn muốn phản kháng, thực sự là nói chuyện viển vông. Từ Phong rất rõ ràng. Tạo hóa đỉnh trình độ cường hãn. Trừ phi Lục Ma Vương bản thể trong này. Bằng không, nghĩ muốn chống đối tạo hóa đỉnh, thật sự là chuyện không thể nào. Xoạt xoạt xoạt. Ta không cam lòng. Lục Ma Vương phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Bá lạp. Tạo hóa đỉnh đem Lục Ma Vương trực tiếp thu hút tạo hóa đỉnh bên trong. Hắn xoay người, hướng về Văn Cô Hải bọn họ đi đến. Ma hóa võ giả bị chém giết hầu như không còn. Nhìn Từ Phong trở về, Du Hải Sinh bọn người tới, nói, thế nào? Lục Ma Vương có chưa đuổi kịp? Từ Phong rất rõ ràng, hắn sắp muốn đi tìm Lục Ma Vương thân thể. Sau này Lục Ma Vương liền không tồn tại. Hắn nói cho Du Hải Sinh đám người, còn để cho bọn họ dư thừa tự tìm phiền não. Hắn mở miệng nói, yên tâm đi, Lục Ma Vương bị ta chém giết. Cái gì? Mấy người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ rất tò mò, Thứ Phong làm sao chém giết Lục Ma Vương. Hào hào hào. Thứ Phong lấy ra Vô Cực Liệt Diễm. Thiên địa kỳ hỏa. Du Hải Sinh khuôn mặt kinh ngạc, nói, không nghĩ tới từ huynh đệ trên người, còn có loại này thiên địa kỳ bảo. Từ Phong lấy ra Vô Cực Liệt Diễm, tuy rằng Vô Cực Liệt Diễm hết sức quý giá. Nhưng là, hắn tin tưởng, Du Hải Sinh đám người, bởi vì như vậy thiên địa kỳ hỏa, còn không sinh được liều lĩnh quyết tâm. May mắn thu được mà thôi. Từ Phong mở miệng nói, lần này tiêu diệt Lục Ma Vương, đại gia có thể bắt đầu, yên tâm ở to lớn cung điện tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Ta cũng muốn đi tìm bảo vật cùng cơ duyên, miễn cho chờ to lớn đại điện biến mất, hối hận không kịp. Từ Phong lời nói vang lên, hắn nhìn về phía cái kia chút tham dự vây công người của ma tộc, cười nói, tất cả mọi người tàn đi, từng người tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên, không dùng trong này lãng phí thời gian. Ừ, cáo tử, sống sót mấy người, thực lực đều rất tốt. Bọn họ thu hoạch vừa nãy ma hóa võ giả trong nhận chứa đồ mặt bảo vật, đều hài lòng ly khai. Cuối cùng, còn lại Dụ Hải Sinh, Văn Cô Hải, cùng với Yên Vũ Đình. Từ Phong nhìn về phía ba người, nói, các vị, chúng ta cũng đi tìm bảo vật chứ. Từ huynh đệ, lần này thực sự là nhờ có người, bằng không, to lớn đại địa người, tất nhiên đều phải chết. Hơn nữa, còn muốn thả ra Lục Ma Vương. Hậu quả khó mà lường được. Ta trong này, cảm tạ ngươi. Du Hải Sinh quay về Từ Phong, ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong cười cợt, nói, Du Huynh, ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chiến đấu ma tộc, mọi người chúng ta đều có công lao, cũng không nên khách khí. Đã như vậy, Từ Huynh Đệ, vậy chúng ta non xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. Du Hải Sinh cũng không kéo dài. Hiện tại to lớn cung điện bên trong, không có ma hóa võ giả tồn tại. Liền có thể lấy rất tốt tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Du Hải Sinh nhanh chóng xoay người rời đi. Từ Phong nhìn về phía Văn Cô Hải, nói, Văn Đại ca, thật không dám giấu giếm, ta còn có một chút sự tình muốn đơn độc đi xử lý, liền không cùng các ngươi một đường. Văn Cô Hải nghe vậy, nói, Từ huynh đệ, có phải là ma tộc sự tình còn không có giải quyết? Từ Phong cười cợt, Văn Đại ca, ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạ, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Văn Cô Hải biết Từ Phong tính cách. Nếu Từ Phong không muốn nói sự tình, dù cho là nói toạc trời, Từ Phong cũng sẽ không nói. Đã như vậy, ngươi phải cẩn thận một chút. Văn Cô Hải quay về Từ Phong dặn dò. Ừm. Từ Phong mở miệng nói, Văn đại ca, nếu như to lớn cung điện biến mất, ta còn không có xuất hiện, ngươi hãy đi về trước Hắc Thiết Thành. Nếu như ta dự liệu không tệ, đại trưởng lão ở Hắc Thiết Thành thế cuộc không lạc quan, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Từ Phong trước biết, thời Vô Thanh giúp hắn đối phó Ngô Tư Việt, cùng với Khưu Vô Địch, cùng với Khưu gia lão tổ Khưu Tầm. Quan trọng nhất là, hắn biết Hắc Thiết Thành thành chủ, có thể không là vật gì tốt. Khưu gia không chê đối phương nhược điểm. Đến thời điểm, Khưu gia thật sự cưỡng bức hắn, đối phó thời Vô Thanh. Hắn không hẳn không làm như vậy. Thứ huynh đệ, sư phụ ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Văn Cô Hải khuôn mặt lo lắng. Văn đại ca, đem thực lực của ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng, đối với đại trưởng lao trợ giúp sẽ càng to lớn hơn. Lập tức, Thứ Phong lấy ra 2 viên đan dược. Trước hắn thu được cái kia vườn thuốc linh tài, có rất nhiều, đều là luyện chế 4 cấp thánh linh đan linh tài. Văn đại ca, cái này bay mây linh hỏa đàn cho ngươi, dùng phía sau, ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng, cần phải vấn đề không có bao lớn. Từ Phong cũng đem khắc 1 viên đan dược, đưa cho Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình ánh mắt nơi sâu xa, có chút bi thương. Nàng rất rõ ràng, Từ Phong đây là muốn cùng nàng phân biệt. Đan dược này tất nhiên hết sức quý giá. Bằng không, Từ Phong cũng sẽ không cho dụ Hải Sinh. Sắc thực hết sức quý giá. Từ Phong liền luyện chế ra 3 viên đan dược. Nếu là cho dụ Hải Sinh, chính hắn cũng chưa có. Từ huynh đệ, đa tạ. Văn Cô Hải khuôn mặt cảm động. Hắn không nghĩ tới, hắn sư phụ lúc trước nói, thật sự ứng nghiệm. Đó chính là, Từ Phong thật sự có thể mang đến cho hắn to lớn cơ duyên. Thương Viêm kiếm chính là Từ Phong mang cho hắn. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hắn tìm tới một chỗ mật thất. Trước tiên luyện hóa Lục Ma Vương, mới có thể biết, Lục Ma Vương bản thể tâm tích. Từ Phong bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh, luyện hóa Lục Ma Vương. Không. Ta không cam lòng. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Lục Ma Vương phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Từ Phong không chút nào không thèm để ý. Hắn một bên luyện hóa Lục Ma Vương, trên người khí tức cũng đang tăng lên. Trong thần sắc, lấp lánh đều là ánh sáng. Theo thời gian không ngừng đi qua. Lục Ma Vương ở trong tiếng kêu thảm, bị Từ Phong hoàn toàn luyện hóa. Phần lớn ma khí đều bị tạo hóa đỉnh luyện hóa, biến thành linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong trong thân thể. Nếu như Văn Cô Hải đám người, ở chỗ này, tất nhiên khiếp sợ. Từ Phong tu vi, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Chỉ cần ta tiếp đó, luyện hóa bay mây linh hỏa đan, tu vi của ta liền có thể lấy tăng lên tới tạo hóa cảnh 8 tầng. Từ Phong không có tiếp tục luyện hóa đan dược. Hắn lo lắng Lục Ma Vương bản thể. Lục Ma Vương như vậy ma tộc cường giả, nếu như không nhanh chóng giết chết, trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì. Hắn lúc này đứng dậy, hướng về Lục Ma Vương bản thể, vị trí, nhanh chóng đi ra ngoài. Ở to lớn đại điện, lại cũng không có bất kỳ lực cản. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Từ Phong đi tới một chỗ đen nhánh cung điện. Bên trong truyền đến khí thế kinh khủng. Hắn có thể đủ cảm nhận được, bên trong ma khí, thật sự rất khủng bố. So với phía trước Lục Ma Vương, khủng bố quá nhiều. Phải biết, bên trong nhưng là một bộ thi thể. Cũng kinh khủng như thế. Có thể tưởng tượng được, Lục Ma Vương khi còn sống, bao kinh khủng. Chương 3142, không cách nào luyện hóa. Từ Phong không có bất kỳ hoảng sợ, hắn hướng về bên trong đi đến. Hắn tiến nhập đen nhánh đại điện. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Ánh mắt tụ vào ở đằng trước trên thân hình. Bộ kia thân thể lộ ra vô cùng khủng bố. Bộ da toàn thân đều là màu xanh biếc, phảng phất là một tầng thật dày áo giáp. Thân thể tứ chi, bị đen nhánh xích sắt gắt gao khảm nạm ở trong đó. Từ Phong hướng về Lục Ma Vương thân thể đi tới. Tiểu tử, đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh mẽ, ta có thể để cho ngươi trở thành linh thần đại lục chúa tể. Lục Ma Vương thanh âm, từ trong thân thể mặt phát ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Không hổ là ma tộc, Sinh mệnh linh như vậy ngoan cường, nói vậy này to lớn đại điện tồn tại mục đích, chính là khống chế lục ma vương đi. Từ Phong chậm rãi nói, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, ta như cũ có thể trở nên mạnh mẽ. Từ Phong đạo tâm bực nào kiên định. Lục ma vương nếu là muốn dễ như trở bàn tay đầu độc hắn, đó là không có khả năng sự tình. Không. Ngươi đừng giết lời của ta, ta có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh hơn. Ta có thể để cho ngươi khống chế ma tộc. Lục ma vương thanh âm vang lên. Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ. Hắn đi tới lục ma vương trước thi thể mặt, hắn không chút do dự, lấy ra tạo hóa đỉnh, hướng về lục ma vương thân thể, chấn áp mà đi. Tạo hóa đỉnh bay ra ngoài nháy mắt. Không. Đừng giết ta. Ngươi đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Bất luận lục ma vương nói thế nào, Từ Phong sắc mặt đều là bình tĩnh, hắn điều khiển tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh bên trên, ánh sáng nổi lên, hướng về lục ma vương thân thể, bắt đầu chấn áp mà đi. Tạo hóa đỉnh bên trên, phảng phất là sợi tơ nổi lên, hướng về lục ma vương thân thể, không ngừng xuyên thủng hạ xuống. Mãnh liệt sóng khí không ngừng di động, toàn bộ hư không, cũng bắt đầu rung động dữ dội. Trung quanh xích sát, càng là không ngừng lay động. Tiểu tử, ngươi dám luyện hóa thân thể của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi sẽ bị ma tộc vĩnh viễn truy sát. Lục ma vương bắt đầu uy hiếp Từ Phong. Chỉ có Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn không quan tâm chút nào. Tạo hóa đỉnh đem lục ma vương lưu lại một tia tàn hồn, cũng trực tiếp lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Cắc cắc cạc. Lục ma vương khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của hắn đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi nghĩ muốn giết ta sẽ để ngươi chết rất là thảm, ngươi chờ. Xoạt xoạt xoạt. Lục ma vương trên thân hình, khí thế kinh khủng bộc phát ra, một đạo đen nhánh dấu ấn, hướng về Từ Phong thân thể, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nháy mắt hướng về mi tâm của hắn, hung hăng bao trùm tới. Không được. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn quát một tiếng. Từ Phong hai mắt lấp lóe, hắn chút nào không cảm giác được kỳ lạ địa phương, lúc này hỏi, mỹ nữ, cái gì không tốt? Cô gái bí ẩn nghe thấy Từ Phong lời nói, nàng mở miệng nói, nếu như ta dự liệu không sai. Vừa nãy dấu ấn thân thể ngươi dấu ấn, chính là lục ma vương trước tìm được ma phó, hắn là muốn ma phó cảm nhận được vị trí của ngươi. Đến thời điểm, bất luận ngươi ở nơi nào, đều sẽ bị ma phó truy sát, mãi đến tận ngươi bị ma phó chém giết, hay hoặc là ma phó chém giết ngươi. Thần bí lời của cô gái nói xong, Từ Phong kém một chút không có phun máu. Ta đi, như thế hố. Từ Phong không nhịn được nhổ nước bọt. Này lục ma vương, cũng quá âm hiểm xảo trá đi. Từ Phong mở miệng nói, lẽ nào không có cách nào sao? Nếu không ta bị ma phó truy sát, ta bây giờ còn rất yếu đây. Cô gái bí ẩn nhưng mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá gấp, sốt ruột cũng không có cái gì tác dụng. Này dấu ấn trừ phi ngươi giết chết dấu ấn ma phó, bằng không, ngươi đều sẽ bị đuổi giết, cho đến tử vong. Cô gái bí ẩn nói xong. Từ Phong khuôn mặt buồn khổ. Ai, xem ra lại muốn bắt đầu lưu vong lữ trình. Hắn lúc này hỏi, tại sao ta không cảm giác được ma phó tâm tích đây? Cô gái bí ẩn mở miệng nói, ngươi không cảm giác được đối phương có thể cảm nhận được ngươi. Này! Từ Phong sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Hắn nhìn đối diện lục ma vương thân thể, tức giận nói, ngươi lão già này, chết đều muốn kéo ta đệm lưng, ta liền hoàn toàn luyện hóa thân thể của ngươi, ta lại rời đi nơi này. Từ Phong hai mắt bên trong đều là không cam lòng. Như vậy bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thật sự hết sức không thoải mái. Ào ào rào. Tạo hóa đỉnh tỏa ra kinh khủng ánh sáng, đem lục ma vương thân thể, nhanh chóng thu hút bên trong. Khí thế mãnh liệt, hướng về xung quanh thẩm thấu ra. Lục ma vương thân thể, tiến nhập tạo hóa đỉnh. Từ Phong lúc này ngồi khoanh chân. Hắn nhìn chung quanh bốn sợi xích sắt, dĩ nhiên nổi lên. Này bốn sợi xích sắt, chẳng lẽ là bảo vật? Từ Phong nhìn chằm chằm bốn sợi xích sắt. Linh lực của hắn hướng về xích sắt lưu động thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Ai nha, xảy ra chuyện gì? Mau mau thu lại linh lực, ngươi muốn chết hay sao? Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong, quát một tiếng. Tình huống thế nào? Từ Phong mau mau thu lại linh lực, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là ngạc nhiên. Hóa ra giam cầm lục ma vương 4 sợi xích sắt cũng không đơn giản. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, ngươi cũng không dùng đầu óc một chút, giam cầm lục ma vương xích sắt, tầm thường vật liệu, có thể giam cầm thân thể của hắn sao? Này chút xích sắt chính là đến từ dị vực thời không hắc tinh thạch, đối với ma tộc có tác dụng khắc chế. Ngươi thu hồi đến, có lẽ hữu dụng nơi. Cô gái bí ẩn mở miệng nói. Từ Phong ngượng ngùng cười cười, nói, mị nữ, này 4 sợi xích sắt dùng như thế nào đây? Rất đơn giản, gặp phải ma tộc, hay hoặc là ma phó thời điểm, ngươi trực tiếp lấy ra, có thể bùng nổ ra uy lực. Cô gái bí ẩn nói rồi bằng chưa nói. Từ Phong cũng lười tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Lúc này, đem 4 sợi xích sắt thu hồi đến. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh, nghĩ muốn luyện hóa lục ma vương thân thể. Xuyệt xuyệt. Từ Phong đại khái luyện hóa gần như 3 canh giờ, cả người linh lực đều nhanh phải tiêu hao hầu như không còn. Mà lục ma vương thân thể, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lợi dụng tạo hóa đỉnh, không cách nào luyện hóa lục ma vương thân thể. Này sao lại thế này đây? Từ Phong sắc mặt trở nên khó coi. Hắn quay về thân thể bên trong cô gái bí ẩn hỏi, ta nói mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, tại sao ta không cách nào luyện hóa lục ma vương thân thể? Ai? Cô gái bí ẩn tựa hồ rất bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, cũng muốn luyện hóa lục ma vương thân thể, ngươi cũng đã biết, hắn thời kỳ tột cùng tu vi gì sao? Như không phải hắn chết, hắn dù cho là một cái nhảy mũi, cũng có thể muốn mạng của ngươi, ngươi nói ngươi làm sao luyện hóa? Bị cô gái bí ẩn vô tình khinh bỉ. Từ Phong chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Băng xương sơn hà đồ còn dư lại một khối đây. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn bắt đầu trên người lục ma vương tìm kiếm, phát hiện ở lục ma vương trong quần áo mặt, chính là băng xương sơn hà đồ cuối cùng một khối. Trên mặt của hắn mang theo vui sướng. Chờ to lớn cung điện biến mất, hắn cũng có thể đi lợi dụng băng xương sơn hà đồ, thu nhận ngoan thạch thành phía dưới băng xương yêu hỏa. Chương 3143, cung điện biến mất. Băng xương sơn hà đồ. Từ Phong lấy ra 4 khối băng xương sơn hà đồ tàn quyển, trên người linh lực lưu động, hắn bắt đầu dung hợp 4 khối tàn đồ. Hắn biết rõ, băng xương sơn hà đồ nghĩ muốn ngưng tụ thành công, liền cần rất lớn công phu. Lấy hắn tu vi bây giờ, hắn cũng không nhận ra, mình có thể dựa vào năng lực, hàng phục băng xương yêu hỏa là chuyện không thể nào. Trên người linh lực, hướng về băng xương sơn hà đồ, không ngừng hội tụ. Không nghĩ tới, nghĩ muốn hoàn toàn dung hợp băng xương sơn hà đồ, cũng không nhỏ khó khăn. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình cũng cô đọng nửa ngày. Băng xương sơn hà đồ như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trên người hắn, linh lực tiếp tục điền cuồng phun trào mà đi. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Băng xương sơn hà đồ cuối cùng là dung hợp một chút nhỏ. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn lấy ra một ít đan dược, bắt đầu khôi phục linh lực. Cứ như vậy, Từ Phong bắt đầu vòng đi vòng lại, linh lực thiếu thốn, liền dùng đan dược, khôi phục tu vi. Sau đó, liền bắt đầu nung nấu băng xương sơn hà đồ. Trong nháy mắt, thời gian lặng yên không tiếng động đi qua. Hắc Thiết Thành. Khưu Tầm nhìn về phía đối diện Doãn Bảo Phương, mặt mũi già nua bên trên, đều là vẻ lo âu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Doãn Bảo Phương, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta bây giờ cục diện rất bất lợi. Từ liệt diễm chiến trường truyền tới tin tức, Từ Phong Thiên Phú rất khủng bố, hiện tại cũng có thể đứng hàng liệt diễm bảng hàng đầu. Bọn họ biết đến tin tức, vẫn là to lớn cung điện không có xuất hiện phía trước. Bọn họ tự nhiên không biết. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, to lớn cung điện xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Từ Phong cảnh giới. Làm cho Từ Phong thực lực, tăng lên tăng thêm sự kinh khủng. Doãn Bảo Phương trước cũng đã gặp Từ Phong, hắn đầu lông mày hơi vặn, nói, Khưu Tầm, ngươi nghĩ phải như thế nào đây? Doãn Bảo Phương đối với Khưu gia uy hiếp, hơi không kiên nhẫn. Khưu Tầm mở miệng nói, chờ liệt diễm chiến trường mở ra thời điểm, chúng ta việc cấp bách, chính là lập tức loại trừ Từ Phong. Ngươi phải hiểu được, lấy Từ Phong cùng thời vô thanh quan hệ, đến thời điểm Từ Phong thật sự trưởng thành, ngươi cảm thấy, ngươi chức thành chủ, vẫn có thể ngồi vững vàng làm sao. Khưu Tầm lời nói vang lên. Doãn Bảo Phương hai mắt ánh mắt lấp lóe, nói, Khưu Tầm, các ngươi đã khưu ra như thế kiêng kỵ Từ Phong. Vậy cứ như thế, chờ liệt diễm chiến trường mở ra thời điểm, giết chết Từ Phong nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi khưu ra. Ta phụ trách cho các ngươi kiềm chế thời vô thanh, ta bảo đảm hắn hết cách rồi, đi ngăn cản các ngươi ra tay với Từ Phong, làm sao? Doãn Bảo Phương lời nói đều là kiên định. Khưu Tầm cũng biết, đây là hắn duy nhất tranh thủ được cơ hội. Lúc này, hắn mở miệng nói, thành chủ, ta cảm thấy được thời vô thanh đích thực đại trưởng lao vị trí, cần phải khứ trừ chứ. Doãn Bảo Phương hơi gật đầu. Khưu Tầm, ngươi nên rõ ràng, thời vô thanh ở Hắc Thiết Thành uy vọng rất cao, dù cho là 9 cái trưởng lão bên trong, hiện tại cũng còn có 5 cái trưởng lão, đối với thời vô thanh cung kính cực kỳ, tùy tiện diệt trừ thời vô thanh đại trưởng lao chức vị. Sợ là cả Hắc Thiết Thành đều sẽ hỗn loạn, những thứ khác 3 đại cấp 8 thế lực, đã sớm bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta Hắc Thiết Thành, ngươi minh bạch sao? Doãn Bảo Phương hai mắt hơi vặn lên. Thời vô thanh niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hiện tại cái kia chút quy hàng thời vô thanh trưởng lão đều là trước kia thời vô thanh môn sinh. Thời vô thanh đối với bọn họ, đều có rất lớn ân tình. Doãn Bảo Phương rất rõ ràng. Năm đó như không phải Đổng Công Năng tử vong, hắn nghĩ muốn làm người thành chủ này, hầu như là chuyện không thể nào. Khưu Tầm sắc mặt cũng có chút khó coi, nói, thành chủ, bọn họ nếu là không phục, ta cảm thấy cho ngươi có thể giết gà dọa khỉ. Thời vô thanh đều nhanh nửa thân thể xuống mộ, hắn làm sao có thể quản lý Hắc Thiết Thành đây? Khưu Tầm thanh âm đều là lạnh lẽo. Ta cảm thấy được, hắn đã sớm nên đem quyền lợi, giao cho thành chủ. Doãn Bảo Phương chậm rãi nói, yên tâm đi, luôn có một ngày, này Hắc Thiết Thành. Ta không hy vọng nghe thấy tiếng nói của hắn. Khưu Tầm nghe vậy, già nua thân thể, đều rung một cái. Hắn biết rõ. Doãn Bảo Phương câu nói này, nói thời vô thanh đồng thời, cũng là đang cho hắn nhất định uy hiếp. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn đều là chấn động, nhìn trước mặt băng xương sơn hà đồ. Băng xương sơn hà đồ triển khai, Từ Phong trải qua thời gian lâu như vậy. Cuối cùng là đem băng xương sơn hà đổ ngưng luyện gần như. Hai mắt của hắn bên trong, đều là ánh sáng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ to lớn cung điện, đột nhiên chấn động. Vọng lại đều là hoành thanh âm ủng ủng. Vô cùng mãnh liệt sóng khí, hoàn toàn buộc phát ra. To lớn cung điện bên trong hết thể võ giả, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. To lớn cung điện đây là muốn sụp đổ sao? Có người nội tâm đều là chấn động. Nếu như to lớn cung điện sụp đổ lời, người ở bên trong, chẳng phải là đều phải chết vong. Không thể. Ta cảm thấy được to lớn cung điện, hẳn là chênh lệch thời gian không nhiều, có thể là phải biến mất, chúng ta cũng nên đi ra rồi. Một ít thu được cơ duyên người, đều rất rõ ràng. To lớn cung điện chính là lịch luyện nơi. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ mai táng ở bên trong, này to lớn cung điện. Cần gì phải tồn tại đây? To lớn cung điện biến mất, chúng ta cuối cùng là có thể đi ra ngoài liệt diễm chiến trường. Ta đã sớm bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn uống một chén lín rượu. Ha ha ha! Toàn bộ to lớn cung điện bên trong, rất nhiều võ giả, bọn họ cũng đều biết, chính mình xem như là từ to lớn cung điện may mắn còn sống sót. Tiến nhập to lớn cung điện người, có ít nhất một nửa, tử vong ở bên trong. Tàn khốc rèn luyện, sống sót mới có thể trở thành cường giả. Từ Phong cảm nhận được to lớn cung điện chấn động. Rốt cục phải biến mất sao? Từ Phong biết, to lớn cung điện xem như là lịch luyện nơi, không thể sụp đổ, có thể liền tiếp tục chôn giấu ở liệt diễm chiến trường dưới lòng đất. Tương lai không biết bao nhiêu năm trôi qua, to lớn cung điện linh lực tích lũy gần như, liền sẽ có người tiến vào trong đó. Đương nhiên, bên trong Lục Ma Vương đã không thể tồn tại. Phân hỏa thần vương cường giả như vậy truyền thừa, không có khả năng có. Thế nhưng, từ phân hỏa thần vương nào biết, to lớn cung điện bên trong, còn có những cường giả khác truyền thừa tồn tại. Kaka, cuối cùng là muốn ly khai tòa cung điện này sao? Con mèo nhỏ nằm dạp ở Từ Phong trên bả vai. Trước bị Lục Ma Vương thương tổn, con mèo nhỏ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, con mèo nhỏ thực lực lại tăng lên. Bây giờ con mèo nhỏ cần phải có thể so với thiên mệnh cảnh một tầng tu vi tồn tại. Hào hào hào. Toàn bộ to lớn cung điện đều đang điên cuồng lay động, bộc phát ra đều là khí thế mãnh liệt. Không gian đều không ngừng rung động, phảng phất thiên địa đều phải bị xé rách như thế. Xoạt xoạt xoạt. To lớn cung điện cứ như vậy, từ từ chìm vào liệt diễm chiến trường dưới lòng đất, vọng lại đều là kịch liệt sóng trùng kích. Thời gian chậm rãi đi qua, cả vùng đều rối rít mở ra, để to lớn cung điện chìm vào lòng đất hạ. Mà, Từ Phong bọn họ này chút, ở to lớn cung điện bên trong võ giả, từng cái đều rối rít xuất hiện ở liệt diễm chiến trường đại địa bên trên. Chương 3144, Ngoan Thạch Thành Phong 3. Từ huynh đệ, Văn Cô Hải nhìn Từ Phong thời điểm, hắn ý cười đầy mặt chào đón. Nhìn Từ Phong bình yên vô sự, nội tâm của hắn cũng đều là vui vẻ. Trước cùng Từ Phong tách ra, hắn sợ sẽ Từ Phong gặp nguy hiểm. Từ Phong nhìn Văn Cô Hải, cười cợt, nói, Văn đại ca, tu vi của ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng, thực sự là thật đáng mừng. Từ Phong thật vẫn không nghĩ tới, Văn Cô Hải đột phá nhanh như vậy. Bây giờ nhìn lại, Văn Cô Hải trước lấy được Thương Viêm kiếm truyền thừa, thật sự rất tốt. Văn Cô Hải nghe vậy, cười nói, cái này còn không là nhờ có ngươi cho ta bay mây linh hỏa đan, ta dùng đan dược phía sau, liền một cách tự nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là cảm kích. Văn Cô Hải rất rõ ràng. Hắn thiếu Từ Phong thật rất nhiều. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, từng trận quen thuộc hương vị kéo tới. Yên Vũ Đình mang trên mặt ý cười, tu vi của nàng cũng đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Nàng xem hướng về Từ Phong, mở miệng nói, Từ Phong, đón lấy ngươi có tính toán gì? Yên Vũ Đình hỏi ý tứ, tự nhiên là ly khai liệt diễm chiến trường phía sau. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nói, ta muốn đi về trước Hắc Thiết Thành, giải quyết một ít chuyện, sau đó sẽ làm bước kế tiếp dự định. Yên Vũ Đình mang trên mặt ý cười, nàng mở miệng nói, Từ Phong, ngươi sẽ đi hay không tỏa tâm thánh địa? Từ Phong biết, Hắc Thiết Thành, Vọng Mô Sơn Trang, Cái Thế Tông, Mạc Sương Môn, đều thuộc về tỏa tâm lĩnh. Mà này bốn cái cấp 8 thế lực, cũng đều chỉ là rất nhỏ yếu cấp 8 thế lực. Ở tỏa tâm lĩnh, chân chính rất cường đại cấp 8 thế lực. Tỏa tâm thánh địa. Tỏa tâm thánh địa hội tụ ba đại đứng đầu cấp 8 thế lực. Này ba đại hàng đầu cấp 8 thế lực, thiên mệnh cảnh cường giả rất mạnh. Mà, ba đại cấp 8 thế lực người mạnh nhất, đều là thiên mệnh cảnh tột cùng tồn tại. Ba đại hàng đầu thực lực, theo thứ tự là Yên Gia, họ Hạ Hầu Môn, Huyết Đao Môn. Từ Phong hơi trầm ngâm chốc lát. Hắn biết tỏa tâm thánh địa chính là tỏa tâm lĩnh địa phương mạnh nhất, cũng là cường giả hội tụ địa phương. Tỏa tâm thánh địa diện tích rất lớn, đầy đủ chứa đựng ba đại hàng đầu cấp 8 thế lực, tự nhiên không nhỏ. Bên cạnh Văn Cô Hải, lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì. Từ Phong mở miệng nói, ta cũng không biết, có lẽ sẽ đi thôi. Yên Vũ Đình trong lồng ngực mặt lấy ra một viên lệnh bài. Nàng đưa cho Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nếu như đi tỏa tâm thánh địa, ngươi có thể tới Yên gia tìm ta. Từ Phong nhìn Yên Vũ Đình đưa tới lệnh bài, nội tâm của hắn đều đang do dự. Hắn kỳ thực, cũng không muốn đi tỏa tâm thánh địa. Nhưng là, Yên Vũ Đình như vậy thịnh tình mời, nếu là hắn không đi, tựa hồ không cho đối phương mặt mũi. Yên Vũ Đình cười cợt, bên trong lòng có chút bi thương. Từ Phong hành vi động tác nhìn tới. Từ Phong cũng chính là coi nàng là thành bằng hữu bình thường mà thôi. Yên Vũ Đình mở miệng nói, Từ Phong, ngươi nhận lấy lệnh bài đi, đến thời điểm ngươi đi, phải đi tìm ta, không đi cũng không sao cả. Vậy cũng tốt, đa tạ. Từ Phong đưa lệnh bài nhận lấy. Phát hiện trên lệnh bài mặt, có một chữ Yên. Bên cạnh Văn Cô Hải hơi kinh ngạc, nói, Yên cô nương, hẳn là ngươi tới từ ở Yên gia. Yên Vũ Đình nghe vậy, gật gật đầu, Văn đại ca, ta chính là tới từ Yên gia, ra đến rèn luyện. Bây giờ tu vi của ta, cũng tăng lên tới tạo hóa cảnh 8 tầng, cũng là thời điểm trở về gia tộc. Yên Vũ Đình trong giọng nói mặt, hiện ra một vẻ không muốn. Yên cô nương, sau đó ta có lẽ sẽ đi tỏa tâm thánh địa, đến thời điểm còn hy vọng, Yên cô nương có thể chiếu cố nhiều hơn. Văn cô Hải thành công hóa giải lúng túng. Yên Vũ Đình mang trên mặt ý cười doanh doanh, nói, Văn đại ca đến tỏa tâm thánh địa, ta tất nhiên tận tình địa chủ. Ngoan Thạch Thành, hoàn toàn rơi vào gió tanh mưa máu bên trong. Toàn bộ Ngoan Thạch Thành, đều trở nên ma khí uy nghiêm đáng sợ. Trước xuất hiện ma hóa võ giả, cơ hồ là hoàn toàn chiếm cứ Ngoan Thạch Thành. Cầm đầu chàng thanh niên, cả người tỏa ra đen nhánh ma khí. Thu vi của hắn, dĩ nhiên là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao. Phía sau hắn, theo gần 100 người. Hắn chính là liệt diễm bảng 16 thái kinh. Trước hắn bị lục ma vương biến thành ma phó, lại không có tiến nhập to lớn cung điện. Sau đó, hắn liền không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ma khí không ngừng tràn ngập, bây giờ chiến linh toàn bộ Ngoan Thạch Thành. To lớn cung điện biến mất, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hủy diệt cái kia chút người, để cho chúng ta trở nên càng cường đại rồi sao? Thái kinh phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, trên người ma khí không ngừng bắn ra, cả người đều là khí thế kinh khủng. Ma chủ, chúng ta đã sớm bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn tăng lên tu vi của chính mình, nuốt chửng những võ giả kia. Không sai, chúng ta liền chờ đợi cơ hội như vậy, đến thời điểm ma chủ thành tựu mệnh trời, chúng ta cũng tăng lên tới tạo hóa cảnh cảnh giới cao hơn. Chúc mừng ma chủ, thống trị toàn bộ liệt diễm chiến trường. Thái kinh khuôn mặt ý cười, nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta thống trị toàn bộ liệt diễm chiến trường, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến thời điểm, mục tiêu của chúng ta, chính là trước diệt hết 4 đại cấp 8 thế lực, sau đó chiếm lĩnh tỏa tâm thánh địa, thống nhất tỏa tâm lĩnh. Thái kinh thanh âm bên trong, đều là hung hăng cùng ngông cuồng. Thống nhất tỏa tâm lĩnh. Thống nhất tỏa tâm lĩnh. Mọi người, đều rồi rít phát sinh tiếng giống giận dữ. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình cáo biệt phía sau, hắn cùng Văn Cô Hải, hướng về Ngoan Thạch Thành phương hướng đi đến. Yên Vũ Đình là trực tiếp ly khai liệt diễm chiến trường, liền trở về tỏa tâm thánh địa. Văn Cô Hải nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, ngươi xưng hô ta một tiếng đại ca, có chuyện, ta cảm thấy được tất yếu cùng ngươi nói một chút. Kỳ thực, một lòng tu luyện có lẽ rất tốt. Nhưng là, đối với người tới nói, có vài thứ cũng hết sức quý giá. Ta cảm thấy được Yên cô nương đối với tình của ngươi nghĩa rất tốt, trước gặp phải nàng, nàng tại mọi thời khắc đều rất lo lắng ngươi. Tu luyện trên đường, như vậy cô độc, lẽ nào từ huynh đệ, ngươi thật sự không muốn tìm một bầu bạn sao? Từ Phong dự liệu không sai. Văn Cô Hải nói liền là chuyện này. Hắn chậm rãi nói, Văn đại ca, ngươi thật sự không biết tình huống của ta, ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Tạm thời, ta cũng chỉ có thể phụ lòng Yên Vũ Đình tình nghĩa. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Từ huynh đệ, ngươi mau nhìn, Ngoan Thạch Thành tình huống thế nào? Văn Cô Hải nhìn chằm chằm Ngoan Thạch Thành bầu trời, một mảnh đen nhánh, phảng phất là bị màu đen đám mây bao phủ. Màu đen bên trong, còn thấm vào một ít đỏ như màu máu. Ma khí. Từ Phong phun ra hai chữ, sắc mặt hơi biến hóa. Văn Cô Hải biến sắc mặt, nói, Từ huynh đệ, lẽ nào Ngoan Thạch Thành, còn có ma tộc cường giả tồn tại. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta dự liệu không tệ, cũng không phải là ma tộc cường giả, hẳn là ma phó. Trước lục ma vương ở liệt diễm chiến trường để lại ma phó, đối phương không có đi to lớn cung điện, mà là ở bên ngoài, nuốt chửng không có có tiến nhập to lớn cung điện người, trở nên càng mạnh mẽ. Văn Cô Hải đúng là thở ra một hơi. Nếu như chỉ là ma phó, thực lực ngược lại không phải là rất mạnh. Từ Phong có thể dễ dàng chém giết đối phương. Văn đại ca, chúng ta nhanh đi Ngoan Thạch Thành nhìn. Từ Phong hướng về Ngoan Thạch Thành, nhanh chóng lao ra. Văn Cô Hải cũng theo sát phía sau. Chương 3145, Phách Lối Thái Kinh. Ngoan Thạch Thành. Đen nhánh ma khí khắp nơi thẩm thấu. Tùy ý có thể thấy được đều là thi thể. Một ít từ to lớn cung điện vừa người đi ra ngoài, đều là khuôn mặt oán giận. Bọn họ không nghĩ tới, Ngoan Thạch Thành dĩ nhiên đụng phải, kinh khủng như vậy tập kích. Thái Kinh dẫn dắt sau lưng gần trăm người ma hóa võ giả. Hắn cứ như vậy đứng ở Ngoan Thạch Thành bên ngoài. Trên người tạo hóa cảnh 9 tầng khí thế buộc phát ra. Hai mắt của hắn, thấm ra đều là ma khí. Hắn làm lục ma vương ma phó, hắn có thể đủ cảm giác được, lục ma vương đã biến mất không thấy. Mà, hắn Thái Kinh chính là đón lấy ma tộc cường giả, hắn phải đem liệt diễm chiến trường toàn bộ người, đều hoàn toàn nuốt chửng. Ha ha ha! Du Hải Sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thực sự là có khỏe hay không? Thái Kinh nhìn chằm chằm đằng trước cầm đầu nam tử, chính là Du Hải Sinh. Đã từng Thái Kinh bị Dụ Hải Sinh giáo huấn qua mấy lần. Dụ Hải Sinh nhìn chằm chằm Thái Kinh, lạnh lùng nói, Thái Kinh, ngươi bây giờ lập tức đem toàn thân ma khí tản đi, có lẽ ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Ngươi như vậy đại khai sát giới, đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, mau mau chịu thua đầu hàng đi. Dụ Hải Sinh thanh âm vang lên. Thái Kinh ha cười ha ha, Dụ Hải Sinh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chờ ta đem ngươi luyện hóa, để thực lực của ta tăng lên. Ngươi mới biết, ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi bây giờ cho ta sách dạy đều không có tư cách. Ngươi còn để giáo hơn ta. Thái Kinh toàn thân, cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là sát ý mãnh liệt. Ma khí vờn quanh toàn thân của hắn, hắn chém giết nhiều người như vậy. Trên người ma khí có thể tưởng tượng được. Du sư huynh, giết chết Thái Kinh. Du đại ca, chúng ta tin tưởng ngươi, tất nhiên có thể chém giết Thái Kinh. Giết chết Thái Kinh, Du đại ca chính là liệt diễm chiến trường truyền kỳ. Thái Kinh phách lối như vậy, dĩ nhiên nương nhờ vào ma tộc, biến thành ma tộc chó săn, thật là đáng chết. Ngoan Thạch Thành bên ngoài, hội tụ rất nhiều võ giả. Bọn họ đều là từ to lớn cung điện vừa người đi ra ngoài. Bọn họ rất rõ ràng ma tộc khủng bố. Du huynh, cẩn thận một chút. Du Hải Sinh bên người, một cái tạo hóa cảnh 7 tầng tột cùng thanh niên, quay về Du Hải Sinh nhắc nhở một tiếng. Du Hải Sinh gật gật đầu, hắn bắt trong tay mặt đao, tu vi của hắn là tạo hóa cảnh 8 tầng. Trên người đao chi hàm nghĩa nổi lên, trong thần sắc đều là tuyệt nhiên sắc ý. Bước ra một bước đi. Thái Kinh, ngươi cam nguyện bị trở thành ma tộc chó săn, liền lăn ra đây chịu chết đi. Du Hải Sinh chợt quát một tiếng. Thái Kinh khuôn mặt xem thường, nói, Du Hải Sinh, ngươi bây giờ thật sự cho ta sách giày, cũng không có tư cách. Mắt thấy Du Hải Sinh cầm đao lao ra nháy mắt, Thái Kinh không có bất kỳ chần chờ, lúc này trên người ma khí vần quanh. Hắn bước ra một bước nháy mắt. Bàn tay phảng phất là lợi chảo giống như vậy, mười mấy trượng độ dài, hung hăng hướng về Dụ Hải Sinh lấy ra đi. Dụ Hải Sinh hai mắt trợn tròn, lúc này bắt trong tay mặt đao. Đao chi hàm nghĩa tràn ngập. Hai tay cầm đao nháy mắt, hướng về Thái Kinh móng vuốt, hung hăng chém ra đi. Xẹt xẹt. Móng vuốt cùng đao va chạm cùng nhau nháy mắt. Dụ Hải Sinh trên mặt đất mặt trên, liên tiếp không ngừng trượt. Cả người thân thể, đều là điên cuồng đổ lui ra. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, toàn thân khí huyết quay cuồng. Thái Kinh khuôn mặt đều là dữ tợn, xanh mét khuôn mặt, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Cắc cắc cạc. Du Hải Sinh, ngươi bây giờ thật sự không phải là đối thủ của ta, hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 cái vang đầu, sau đó tự nguyện trở thành nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Du Hải Sinh đứng ở nơi đó, bắt trong tay mặt đao. Khuôn mặt đều là trào phúng, hắn đối với trên mặt đất ói ra hai nước bọt. Phi Phi. Dụ Hải Sinh chậm rãi nói, như ngươi vậy bị trở thành ma tộc chó săn, ngươi còn muốn ta cho ngươi làm nô lệ, dù cho là ta chết vô cùng thê thảm, ta cũng sẽ không làm đầy tớ của ngươi. Ma tộc chó săn, người người phải trừ diệt, ngươi đã định trước bị đuổi giết, chết không có chỗ chôn, nói đúng là ngươi. Dụ Hải Sinh thanh âm vang lên, len ken mạnh mẽ. Thái Kinh sắc mặt, nhưng trở nên phá lệ dữ tợn. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn tự tìm đường chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Lúc này, hai con mắt của hắn bên trong, ma khí nổi lên nháy mắt, trên người tạo hóa cảnh 9 tầng khí thế, càng thêm cứng hãn. Theo thân thể của hắn di động nháy mắt, trên người đen nhánh trường bào, đều phát sinh là tà âm thanh. Hai mắt của hắn lấp lóe đen nhánh ma khí, lạnh lùng nói, dù Hải Sinh, ta sẽ đem ngươi từ từ giết chết, sau đó để cho ngươi nhận hết giàn vạt, cuối cùng đem ngươi rèn đúc trở thành ta trung thành nhất ma nô. Ha ha ha ha. Nói xong, Thái Kinh bước chân di động, trên người tốc độ, đều trở nên nhanh vô cùng. Lập tức, hai tay của hắn, móng vuốt sắc bén, khắp nơi thẩm thấu đều là mãnh liệt ma khí. Hắn hướng về Dụ Hải Sinh bổ nhào mà đến, móng vuốt hướng về Dụ Hải Sinh thân thể, không ngừng tập kích đi ra ngoài. Đinh đinh đinh. Móng vuốt cùng đao, liên tiếp không ngừng va chạm đồng thời, làm cho linh lực sóng khí, hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Dụ Hải Sinh chỉ cảm thấy, cánh tay rung động, toàn thân khí huyết, đều đang lan lộn, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Hắn tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, cứ việc bùng nổ ra đao chi hàm nghĩa, nghĩ muốn cùng Thái Kinh chiến đấu. Nhưng là, Thái Kinh lĩnh ngộ cũng là sát lục áo nghĩa, thêm vào hắn ma khí vần quanh, thực lực trở nên càng mạnh hơn. Dụ Hải Sinh rất rõ ràng, mình muốn đánh bại Thái Kinh, hầu như là chuyện không thể nào. Nội tâm của hắn hiện ra một bóng người, đột nhiên hắn nghĩ tới Tử Phong. Có lẽ hắn có thể chém giết Thái Kinh. Dụ Hải Sinh giữa hai lông mày, đều là mong đợi. Hắn biết, Tử Phong nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Lục Ma Vương chính là Tử Phong chém giết. Hoa! Dụ Hải Sinh phun ra một ngụm máu tươi đến, lồng ngực đều bị xé nứt mở. Máu tươi từ lồng ngực chảy xuôi hạ xuống. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, sau lưng cái kia chút người, sắc mặt đều trở nên khó coi. Xảy ra chuyện gì, dù Hải Sinh đều không phải là đối thủ của Thái Kinh, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Ai, bây giờ nhìn lại, ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể chạy trốn, để người bên ngoài, đến chém giết Thái Kinh. Đây cũng là một ý kiến hay. Ta hiện tại cũng muốn trốn vọt, Thái Kinh sau lưng cường giả cũng không ít. Không ít người, đều rối rít đánh tới chống lui quân. Trước cùng Lục Ma Vương chiến đấu, còn sống sót có mười mấy người. Bọn họ đều nhìn về xa xa. Có một người nhất định có thể chém giết Thái Kinh, chỉ là không biết, hắn tại sao còn không có xuất hiện. Lẽ nào hắn vẫn còn ở to lớn cung điện bên trong sao? Một cái trải qua Tử Phong chém giết Lục Ma Vương nam tử, hắn không nhịn được mở miệng. Hai mắt lấp lánh đều là mong đợi. Ở hắn bên người, mấy người đều đầy mặt hiếu kỳ. Thăng Khang, ngươi nói tới ai, có thể chém giết Thái Kinh. Ta ngược lại thật ra rất tò mò, Thái Kinh hiện tại nhưng là tạo hóa cảnh 9 tầng. Không sai, hắn trên người còn có ma khí bổ trợ, tầm thường tạo hóa cảnh 9 tầng. Đều không phải là đối thủ của hắn. Tăng Khang chậm rãi nói, ta nói người, hắn không phải tạo hóa cảnh 9 tầng, mà là tạo hóa cảnh 7 tầng. Cái gì? Người đang nói đùa chứ? Mấy người đều há to mồm, phản ứng kịch liệt. Chương 3146, một đao thuần sát. Dù Hải Sinh, ngươi thật sự rất rắc rưởi, ngươi bây giờ dù cho là quỳ xuống cầu ta cũng muốn giết ngươi. Bây giờ này liệt diễm chiến trường, chính là ta Thái Kinh thiên hạ. Thái Kinh phát sinh mãnh liệt tiếng cười lớn. Hai mắt của hắn ma khí thẩm thấu. Toàn bộ người toàn thân linh lực, đều đang điên cuồng lưu động. Ma khí vần quanh, lộ ra càng thêm điên cuồng. Á á á á. Phía sau cái kia bảy ma hóa võ giả, từng cái đều phát sinh kịch liệt tiếng gào thét, hai mắt của bọn họ bên trong, lấp lánh đều là cường liệt đích quan mang. Ha ha ha! Du Hải Sinh nhưng bắt đầu cười ha hả. Hắn ngửa lên trời cười to, khuôn mặt đều là xem thường. Thái Kinh nhìn chằm chằm Du Hải Sinh, nói, Du Hải Sinh, chết đến nơi, ngươi còn cười được, ta đúng là khâm phục. Du Hải Sinh mở miệng nói, Thái Kinh, ngươi đúng là tự đại điên cuồng, ngươi thật sự cho rằng liệt diễm chiến trường, ngươi là mạnh nhất sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ta liền biết có người mạnh hơn ngươi, hắn có thể dễ như ăn cháo thuấn sát ngươi. Ngươi bây giờ giết ta, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ chết ở liệt diễm chiến trường. Bởi vì, dưới cái nhìn của ta, ngươi đồng dạng cho hắn sách giày cũng không có tư cách. Du Hải Sinh lời nói vang lên. Hiện trường đều là ào ào vang lên. Vô số mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Tăng Khang, lẽ nào Du Hải Sinh nói chính là cái kia người, chính là ngươi nói chính là cái kia người sao? Ở Tăng Khang bên người, mấy người vừa cũng không tin Tăng Khang lời nói. Hiện tại, Du Hải Sinh thân là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Hắn nói hết ra nói như vậy. Bọn họ tự nhiên bắt đầu có chút tin tưởng. Không sai, Du đại ca nói chính là ta nói người kia, thực lực của hắn có thể dễ dàng chém giết Thái Kinh. Tăng Khang khuôn mặt tự tin. Ai? Ai? Thái Kinh ha to mồm, khuôn mặt dữ tợn, hắn trợn mắt nhìn nhìn chằm chằm Du Hải Sinh, nói, ai, ngươi nói tới ai, ai có thể dễ dàng chém giết ta? Du Hải Sinh trầm rãi nói, ta tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn sẽ tới Ngoan Thạch Thành. Thái Kinh hai mắt đều là ma khí hiện ra, hắn cười ha ha, Du Hải Sinh, ngươi hóa ra là nghĩ muốn kéo dài thời gian. Ngươi đã nghĩ muốn kéo dài thời gian, ta cũng có thể tác thành ngươi, bất quá, ta muốn trước đem ngươi phế bỏ. Thái Kinh toàn thân ma khí vần quanh, bước chân của hắn di động, thân thể tốc độ, trở nên nhanh vô cùng. Lập tức, một trường hung hăng oanh kích đi ra nháy mắt, mãnh liệt sóng khí không ngừng bộc phát ra. Trên bàn tay mặt oanh kích đi ra thời điểm, tràn ngập đều là ma khí, cùng với hắn sát lục áo nghĩa. Hắn chém giết nhiều người như vậy, hắn sát lục áo nghĩa, tăng lên rất nhiều, trở nên càng thêm khủng bố. Vành! Du Hải Sinh đao nâng lên, hướng về Thái Kinh bàn tay, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nhưng mà, đao phát sinh ảnh thanh âm, cánh tay của hắn rắc rắc chuyển tới, dĩ nhiên nháy mắt gãy xương. Toàn thân kinh mạch rung động, hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ. Thái Kinh, ngươi chính là không dám chờ đợi. Ngươi thật sự hết sức đáng thương, vừa nói chính mình rất lợi hại, một bên nhưng như vậy hoảng sợ, đây không phải là mâu thuẫn sao. Du Hải Sinh rất rõ ràng, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Thái Kinh lạnh lùng nói, Du Hải Sinh, ta sẽ không bên trong kế của ngươi. Ta muốn trước tiên chém giết ngươi, đem ngươi luyện hóa trở thành ma nô. Cho tới ngươi nói người kia, ta sẽ đích thân đưa hắn chém giết, đến thời điểm ngươi sẽ lấy ma nô thân phận nhìn thấy tất cả những thứ này. Thái Kinh trong giọng nói mặt đều là hung hăng. Phảng phất, hắn đã chém giết Dụ Hải Sinh nói chính là cái kia người. Và ngươi, cũng muốn giết ta. Vừa lúc đó, một người thanh niên, ăn mặc vải thô áo gai. Mặt mũi hắn kiên nghị, toàn thân linh lực hội tụ nháy mắt. Hắn sau lưng, màu trắng kia côn bằng chi xí, làm cho hắn càng thêm cao cao không thể với tới. Không ít người nhìn Từ Phong thời điểm, đều thất kinh, chỉ bởi vì bọn họ đều biết người thanh niên này. Từ Phong ở to lớn cung điện bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Chém giết Trang Phượng Vũ tồn tại. Từ Phong muốn không nổi danh đều không được. Du Hải Sinh nhìn Từ Phong xuất hiện, hắn đều thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nhìn Từ Phong, Từ huynh đệ, ngươi tốc độ này cũng quá chậm chứ. Ngươi nếu như muộn chốc lát, ta sợ là liền phải chết ở chỗ này. Từ Phong nhìn Du Hải Sinh bị thương, hắn côn bằng chi xí hiện ra, thân thể liền xuất hiện ở Du Hải Sinh bên người. Lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Du Hải Sinh, nói, Du huynh, ngươi đây nhưng là oan uổng ta. Ta đã lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, chỉ là các ngươi đến Ngoan Thạch Thành tốc độ, thật sự là quá nhanh. Thư Phong cùng Yên Vũ Đình cáo biệt, tiêu tốn không ít thời gian. Mà, dù hải sinh đám người, là to lớn cung điện vừa biến mất. Liền chạy Ngoan Thạch Thành lại đây. Tự nhiên tới trước Ngoan Thạch Thành. Đa tạ. Dù hải sinh cùng Từ Phong cũng coi như là rất quen, hắn biết Từ Phong tính cách, càng thêm biết, Từ Phong là luyện đan sư. Vì vậy, hắn có thể không khách khí, lúc này đem hai viên đan dược ăn vào, trong thần sắc đều là chấn động. Từ Phong luyện chế đan dược, phẩm chất thật sự là quá tốt. Hắn ăn vào nháy mắt, thương thế liền hòa dịu gần như. Thái Kinh đứng ở nơi đó, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Không biết tại sao, Từ Phong cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Các hạ là ai? Vì sao trước chưa từng thấy? Thái Kinh hỏi. Từ Phong chậm rãi nói, như ngươi vậy ma tộc chó săn, không có tư cách biết tên của ta. Nói tới chỗ này, Thái Kinh sắc mặt trầm xuống. Mà, Từ Phong tiếp tục nói, ta lúc nãy khoảng cách rất xa, đều nghe thấy ngươi nói ngươi là liệt diễm chiến trường người mạnh nhất. Ta cảm thấy không phục lắm, huống hồ, ngươi còn muốn giết ta. Rất tốt, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đón lấy ta đều sẽ đem ta toàn bộ thực lực bộc phát ra, giết ngươi. Thái Kinh khuôn mặt hung hăng, toàn thân sóng khí lăn lộn nháy mắt, ma khí kèm theo sát lục áo nghĩa. Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời, nói, ha ha ha. Không nghĩ tới có người cho ta đưa sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Từ Phong không nghĩ tới. Đối diện Thái Kinh cảm ngộ dĩ nhiên là sát lục áo nghĩa. Hơn nữa, còn cường hãn như thế. Người muốn chết. Thái Kinh không nghĩ tới, chính mình đường đường tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi, lại bị đối phương như vậy không nhìn. Lúc này, toàn thân hắn sóng khí, hội tụ ở trên lòng bàn tay, một đạo đen nhánh móng vuốt dấu ấn. Ngưng tụ nháy mắt, trở nên vô cùng khủng bố, hoảng sợ sóng khí, hướng về xung quanh không ngừng hiện ra. Khuyết tán ra đều là hung mãnh khí thế, ngay sau đó nháy mắt, toàn thân hắn bùng nổ ra hủy diệt hết thể ma khí. Chết đi! Thái Kinh phát sinh tiếng giống giận dữ. Hắn không nghĩ tới, mình bị một cái tạo hóa cảnh 7 tầng tột cùng thanh niên. Như vậy khinh thường. Dù hải sinh nhưng trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên, tự nhủ, này biến thái. Thu vi lại đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao. Dù hải sinh rất rõ ràng, Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng thời gian không bao lâu. Mà, Từ Phong khoảng thời gian này, không ngừng rèn luyện băng xương sơn hà đồ. Làm cho tu vi của hắn, tăng lên. Thiên nhận long phá. Mắt thấy Thái Kinh móng vuốt dấu ấn, chân áp xuống. Từ Phong trên người, trọng lực áo nghĩa kèm theo sát lục áo nghĩa. Trong khoảnh khắc, hai loại hàm nghĩa hội tụ. Hắn trên người linh lực, hội tụ ở ngân hồng đao bên trên. Bá lạc. Một đao chém xuống đến. Móng vuốt dấu ấn, ầm ầm vỡ vụn. Thái Kinh khuôn mặt ngạc nhiên cùng sợ sợ, trợn mắt lên, thần sắc của hắn, đều là không cam lòng cùng hoảng sợ. Phải biết, ấn ký kia, có thể là của hắn đòn mạnh nhất. Chương 3147, toàn diện tăng lên. Không. Thái Kinh phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hai con mắt của hắn nơi sâu xa, đều là không cam lòng cùng khó mà tin nổi. Ánh đao từ đầu của hắn bên trên, hung hăng một đao bổ xuống. Ngay sau đó nháy mắt, máu tươi từ hắn giữa chân mày chảy ra. Thái Kinh thật sự không thể nào tưởng tượng được. Tại sao Từ Phong bất quá là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng bùng nổ ra lợi hại như vậy công kích? Vành! Thái Kinh thân thể, nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn bên trong, đều mang theo hối hận. Từ Phong đi tới Thái Kinh trước người, nói, lục ma vương ta đều có thể giết chết, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn giết ta. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thái Kinh hai mắt càng là hối hận. Nguyên lai lục ma vương, dĩ nhiên là bị thanh niên trước mặt chém giết. Nếu như biết sớm như vậy, hắn tại sao lại ở chỗ này tiếp tục dừng lại? Đã sớm thoát đi liệt diễm chiến trường. Từ Phong đi tới Thái Kinh thân thể đằng trước, đem Thái Kinh sắt lục áo nghĩa mảnh vỡ, lấy ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là thần sắc mừng rỡ, luyện hóa cái này sát lục áo nghĩa mảnh vỡ. Ta sát lục áo nghĩa mới có thể tăng lên tới một cấp đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thu được to lớn tăng lên. Lập tức, Từ Phong đem Thái Kinh chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Thái Kinh khoảng thời gian này, quả nhiên cướp đoạt đến rất nhiều bảo vật. Linh tinh đều là mấy trăm ngàn, cũng không thiếu trung phẩm linh tinh, số lượng cũng đạt đến hơn một vạn. Từ Phong cười tươi như hoa, xem ra chém giết Thái Kinh thu hoạch, thật vẫn không nhỏ. Tăng Khang, không nghĩ tới Từ Phong thật sự lợi hại như vậy, hắn hiện đang sợ là có thể mạnh hơn thiên mệnh cảnh người đi. Có người nhìn Tăng Khang, phát sinh hỏi dò. Mà, Tăng Khang lặng lẽ nói, ta nói cho các ngươi biết một bí mật, các ngươi có thể tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài. Từ Phong thực lực so với cái này dạng còn muốn càng cường hãn, hắn không chỉ có võ đạo thiên phú nghịch thiên, hắn vẫn một tên linh hồn sư. Cái gì? Linh hồn sư? Làm sao có khả năng? Một người lập tức phát sinh tiếng chất vấn. Tăng Khang nhưng mở miệng nói, ngươi tin tưởng liền tin tưởng, không tin bỏ đi thôi, ta mới chẳng muốn giải thích thêm. Từ Phong không để ý đến mọi người nghị luận. Hắn chém giết Thái Kinh phía sau. Nhìn về phía Dụ Hải Sinh, nói, Dụ huynh, còn thừa lại ma hóa võ giả, ta liền giao cho các ngươi xử lý. Dụ Hải Sinh cười nói, Từ huynh đệ, ngươi yên tâm đi, này quần ma hóa võ giả, có thể dễ dàng chém giết. Dụ Hải Sinh nhìn về phía sau lưng mọi người, các vị, theo ta đồng thời chém giết này chút ma hóa võ giả. Ma hóa võ giả mắt thấy Thái Kinh tử vong, từng cái đều rối rít trốn vọt, hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn. Từ Phong cùng Văn Cô Hải đi tới Ngoan Thạch Thành bên trong. Tranh Tâm Các. Từ Phong đi tới Tranh Tâm Các địa chỉ, người ở bên trong đều bị Trang Phượng Vũ chém giết. Từ Phong tại nội tâm thầm nói, các vị, các ngươi ngủ yên đi, Trang Phượng Vũ bị ta chém giết, cũng coi như là báo thù cho các ngươi tuyết hận. Dù Hải Sinh đám người, điên cuồng truy sát ma hóa võ giả. Toàn bộ Ngoan Thạch Thành, đều tựa như bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Từ Phong nhưng không nghĩ muốn quản việc không đâu. Hắn chỉ muốn phải nhanh tăng cao thực lực. Phải biết, chém giết lục ma vương thời điểm, đối phương ở thân thể của hắn, lưu lại có đạo ân ký. Đến thời điểm, chỉ cần hắn ly khai liệt diễm chiến trường, đối phương liền sẽ cảm ứng được vị trí của hắn. Đến thời điểm, liền vô cùng có khả năng bị lục ma vương ma phó truy sát. Từ Phong rất rõ ràng, nhất định phải tăng cao thực lực, mới là vương đạo. Văn Cô Hải cùng con mèo nhỏ, đều ở Tranh Tâm Các bên ngoài. Từ Phong ngồi ở trong phòng mặt, hắn sâu sắc hô hấp. Tu vi của hắn hôm nay là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao, cũng có thể dùng bay mây linh hỏa đan. Bay mây linh hỏa đan trước hắn luyện chế thời điểm, vật liệu vẹn vẹn đầy đủ luyện chế một lò. Chỉ là luyện chế ra 3 viên bay mây linh hỏa đan. Chia ra cho Văn Cô Hải cùng Yên Vũ Đình, mỗi người thu được một viên. Hắn hiện tại cũng chỉ có một viên. Hắn nghĩ muốn dùng phía sau, đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Ừm. Từ Phong đem bay mây linh hỏa đan nuốt vào, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, dung hỏa quyết không ngừng vận chuyển. Toàn thân linh lực, ở trong kinh mạch, không ngừng lưu động, vọng lại đều là bá lạp thanh âm. Hắn đem toàn thân linh lực, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau. Tạo hóa đỉnh đem bay mây linh hỏa đan luyện hóa. Chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong kinh mạch cùng thân thể lưu động, làm cho hắn khí tức, đều đang tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong khí thế trên người bắt đầu biến hóa. Trên người linh mạch bắt đầu hội tụ. 106 cái. Từ Phong cảm nhận được thân thể linh mạch hội tụ thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn linh mạch số lượng, tăng lên tới 106 cái. Phải biết, trước Từ Phong tăng lên tới tạo hóa cảnh 7 tầng, hắn linh mạch số lượng, chính là tăng cường 6 cái. Không nghĩ tới, lần này tăng lên tới tạo hóa cảnh 8 tầng, cũng là tăng cường 6 cái linh mạch, nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh 8 tầng. Từ Phong cũng chưa đầy đủ, cũng không có đình chỉ tu luyện. Hắn củng cố tu vi phía sau, liền lấy ra trước chém giết Thái Kinh, lấy được sát lục áo nghĩa mảnh vỡ. Lúc này, hắn bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, trên người sát lục áo nghĩa tràn ngập ra. Hào quang màu đỏ ngòm, đem thân thể của hắn bao vây, hình thành đều là khí thế kinh khủng gợn sóng. Không ngừng luyện hóa sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, trên người giết chóc khí thế, trở nên vô cùng khủng bố. Hắn bây giờ sát lục áo nghĩa tràn ngập ra, tầm thường tạo hóa cảnh võ giả, sợ là sẽ phải trực tiếp bị sát lục áo nghĩa trấn áp. Một cấp sát lục áo nghĩa đỉnh cao. Thư Phong hai mắt bên trong, lập lòe thần sắc vui sướng. Xuyệt. Hắn sâu sắc hít một hơi, một cấp sát lục áo nghĩa tăng lên tới tột cùng cảnh giới, đối với thực lực của hắn, là lớn lao tăng lên. Hàm nghĩa kết tinh. Từ Phong rốt cục lấy ra, trước lấy được cái viên này hàm nghĩa kết tinh, hắn không gian lĩnh vực, dừng lại ở tầng thứ 10 ngày cảnh giới đỉnh cao. Hắn nếu như ngưng tụ ra hàm nghĩa của không gian, đối với thực lực của hắn, vậy thật là to lớn tăng lên. Phải biết, hàm nghĩa của không gian, chính là trong thiên địa, huyền diệu nhất hàm nghĩa một trong. Sát lục áo nghĩa rất hung hăng. Nhưng là, cùng hàm nghĩa của không gian so ra, khác biệt thật sự rất lớn. Lúc này, Từ Phong tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, làm cho hư không đều trở nên phá nát không thể tả. Hắn không gian lĩnh vực, tựa hồ có thể, đem chọn cái không gian, đều cho quản lý lại. Đúng là khó mà tin nổi. Hàm nghĩa kết tinh. Từ Phong hai mắt nhìn chăm chú trong tay mặt hàm nghĩa kết tinh, trong thần sắc cũng lập lòe, từng tia mong đợi. Hắn mong đợi chính mình ngưng tụ ra hàm nghĩa của không gian thời điểm, đối với thực lực của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu tăng lên. Hí hí hí. Từ Phong bắt đầu hấp thu hàm nghĩa kết tinh hàm nghĩa năng lượng, hướng về không gian của mình lĩnh vực, không ngừng hội tụ mà đi. Hắn trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, phảng phất là khống chế không gian. Từ Phong có thể cảm thụ rất rõ ràng. Hắn không gian lĩnh vực bên trong, hết thể đều là hắn có thể khống chế. Hào hào hào. Hàm nghĩa kết tinh bên trong, tinh thuần hàm nghĩa năng lượng, hướng về Từ Phong thân thể không ngừng hội tụ, mang tới đều là khí thế mãnh liệt. Phảng phất là cuồng bạo sóng khí, không ngừng bộc phát ra. Hắn trên người tầng thứ 10 ngày không gian lĩnh vực, mang tới đều là mãnh liệt chấn động. Chương 3148, một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Hắc Thiết Thành. Doãn Bảo Phương sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn nhìn về phía trước người nam tử, nói, ngươi là nói, Từ Phong trong liệt diễm chiến trường, trưởng thành đến có thể chém giết tạo hóa cảnh 9 tầng mức độ. Hơn nữa, hắn vẫn giết chết liệt diễm bảng đệ nhất Trang Phượng Vũ. Nam tử này mới từ liệt diễm chiến trường trở về, hắn nhìn tận mắt Từ Phong chém giết Thái Kinh. Hắn nhanh chóng đi ra liệt diễm chiến trường, cho Doãn Bảo Phương báo tin, thông báo Từ Phong tình huống. Tại sao lại như vậy? Hắn này tốc độ phát triển, cũng quá cấp tốc đi. Doãn Bảo Phương nội tâm, có chút buồn bực. Thành chủ, ta tận mắt nhìn thấy, Từ Phong giết chết Thái Kinh, vẹn vẹn lợi dụng một đao mà thôi. Ta cảm giác thực lực của hắn, sợ là có thể so với thiên mệnh cảnh một tầng. Nói cách khác, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành, e sợ. Nam tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nói tiếp nữa, mà là Doãn Bảo Phương mở miệng nói, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn, Hắc Thiết Thành liền muốn đổi chủ, đúng không? Nam tử gật gật đầu. Doãn Bảo Phương sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, xem ra, là thời điểm đối với Thời Vô Thanh động thủ. Chỉ có lợi dụng Thời Vô Thanh an toàn, mới có thể uy hiếp Từ Phong, hắn là cái người trọng tình trọng nghĩa. Doãn Bảo Phương rất rõ ràng, Từ Phong người như vậy nhược điểm. Lúc này, hai mắt của hắn lập lòe hàn mang. Ngươi lập tức đi thông báo nhị trưởng lão, tam trưởng lão đến ta ở đây nghị sự. Doãn Bảo Phương quay về nam tử nói ra. Tuân mệnh. Nam tử xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Không lâu lắm. Hắc Thiết Thành nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đều xuất hiện ở Doãn Bảo Phương sân. Bọn họ nhìn Doãn Bảo Phương có chút bất ngờ. Phải biết, Doãn Bảo Phương rất ít mời bọn họ, cũng rất ít quản nhiều Hắc Thiết Thành chuyện vô bổ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Từ Phong người thanh niên này, các ngươi nghe nói qua không có có. Doãn Bảo Phương thẳng vào chủ đề. Sắc mặt hai người cũng hơi biến hóa. Gật đầu, nói, bẩm báo thành chủ, chúng ta biết cái này từ phòng, có người nói thiên phú của hắn hết sức biến thái. Trước giết chết Ngô Tư Việt độc tôn, hơn nữa cùng Khưu Gia càng là không chết không thôi cục diện. Nhưng là, hắn rất được đại trưởng lao yêu thích. Nhị trưởng lao nói ra. Doãn Bảo Phương nhìn về phía báo tin nam tử, nói, ngươi cho hai vị trưởng lão, ngươi nói một chút ở liệt diễm chiến trường, nhìn thấy tất cả. Báo tin nam tử nói xong. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Này! Làm sao có khả năng? Bọn họ rất rõ ràng. Từ phong đi tới Hắc Thiết Thành, thêm vào liệt diễm chiến trường thời gian, cũng bất quá là một năm mà thôi. Ngắn ngủn một năm này, hiện tại từ phong thực lực, có thể so với thiên mệnh cảnh một tầng, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Phải biết, Doãn Bảo Phương cũng vẹn vẹn, thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi mà thôi. Như tiếp tục bỏ mặc từ phong trưởng thành, sợ là Doãn Bảo Phương thành chủ vị trí, có chút không an toàn. Hai người đều là Doãn Bảo Phương trung thành nhất thuộc hạ, bọn họ mặc dù không biết, năm đó đồng công năng chết như thế nào. Nhưng cũng có thể bao nhiêu đoán ra một ít đầu mối. Hai vị trưởng lão, ta muốn dùng thời vô thanh, uy hiếp từ phòng, đem người này diệt trừ. Bất quá, ta muốn mượn Khưu ra tay. Doãn Bảo Phương hai mắt hơi nheo lại. Khưu gia này chút năm ở Hắc Thiết Thành, có chút hung hăng càn quái. Nếu có thể mượn từ phong tay, đem Khưu gia diệt trừ. Thuận tiện, Khưu gia lão tổ Khưu Tầm, cùng từ phong lưỡng bại câu thương. Hắn cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải là một hòn đá hạ hai con chim. Thành chủ anh minh. Nhị trưởng lão quay về Doãn Bảo Phương cung duy nói ra. Vậy cứ như thế. Doãn Bảo Phương có thể lợi sử dụng thủ đoạn, trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ, hắn không phải là lôi lôi kéo kéo người. Lúc này, hắn nhìn về phía hai người, nói, lập tức đi chuẩn bị nhân thủ, đừng để Khưu gia phát hiện. Ta đây tiểu tự mình đi Khưu gia. Khưu gia phủ đệ. Khưu Vô Địch khuôn mặt tâm trầm. Hai mắt của hắn bên trong đều là âm trầm sắc ý. Hắn không nghĩ tới, hắn mấy con trai. Trong liệt diễm chiến trường, đều bị Từ Phong toàn bộ giết chết. Cái này Từ Phong nếu như không chết, ta Khưu Vô Địch đời này, chết không nhắm mắt ta. Khưu Vô Địch khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc mang theo đều là hung ác sát ý, âm thanh đều trở nên trầm thấp. Thất trưởng lão, thất trưởng lão. Doãn Bảo Phương đi tới Hắc Thiết Thành Khưu gia phủ đệ thời điểm. Hắn nhanh chóng sẽ đến Khưu Vô Địch đại điện nghị sự. Thành chủ. Sao ngươi lại tới đây? Khưu Vô Địch mặt mũi già nua hơi biến hóa. Phải biết, Doãn Bảo Phương đây là trực tiếp, cơ hồ là xông vào bọn họ Khưu gia đại điện nghị sự. Nội tâm của hắn có chút không vui, nhưng cũng không có nói ra. Hắn lúc này đi lên trước, nói, bái kiến thành chủ. Doãn Bảo Phương khuôn mặt ý cười, nói, thất trưởng lão, các ngươi Khưu gia ở nghị sự sao? Doãn Bảo Phương hai mắt đảo qua mọi người. Khưu Vô Địch nội tâm đều là âm thầm phẫn nộ. Hắn biết rõ, Doãn Bảo Phương chính là nhìn ra bọn họ ở nghị sự. Bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Bây giờ Doãn Bảo Phương, không phải là năm đó, cần dựa vào bọn họ Khưu gia mới có thể kinh sợ Hắc Thiết Thành Doãn Bảo Phương. Đúng, thành chủ. Khưu Vô Địch gật gật đầu. Doãn Bảo Phương trước tiên cười nói, thất trưởng lão, ngươi không nói, ta cũng biết, các ngươi thảo luận là chuyện gì. Có phải là liên quan với, từ phong tên phản đồ kia sự tình, hắn ở liệt diễm chiến trường, chém giết ngươi nhiều như vậy con trai, ta nghe ngóng sau, thực sự là hận không thể, lập tức ra tay trù diệt hắn. Doãn Bảo Phương nói căm phẫn sục sôi. Như không phải Khưu Vô Địch biết Doãn Bảo Phương không đơn giản. Hắn tiểu thật sự tưởng thật. Đa tạ thành chủ lo lắng. Khưu Vô Địch cung kính nói. Khưu gia ở Hắc Thiết Thành Cúc Cung tận tụy, ta nhìn ở trong mắt, làm sao có khả năng không lo lắng đây. Doãn Bảo Phương khuôn mặt cảm động. Lập tức, Doãn Bảo Phương chủ động hỏi, thất trưởng lão, nếu cái kia Tử Phong giết chết người như thế nhi tử, ta cho phép các ngươi khiêu ra ra tay chém giết Từ Phong, ta phụ trách cho các ngươi làm hậu thuẫn. Ta cũng rất muốn tự mình ra tay, nhưng ta là người đứng đầu một thành, xuất thủ như thế chém giết Từ Phong, khó tránh khỏi bị người lên án. Thất trưởng lão, chuyện này, ngươi cần cùng lão tổ thương lượng một phen, nhân lúc Từ Phong bây giờ còn chưa trưởng thành, mau mau chém giết. Cho tới thời Vô Thanh đám người, ta đã quyết định, miễn đi thời Vô Thanh đại trưởng lão chức vị. Chỉ muốn chém giết Từ Phong, Hắc Thiết Thành đại trưởng lão, chính là các ngươi khiêu ra người đảm nhiệm. Nói xong, Doãn Bảo Phương khuôn mặt ý cười, nói, thất trưởng lão, nhanh đi sắp xếp đi. Từ Phong sợ là ít ngày nữa, sẽ tới đến Hắc Thiết Thành, đến thời điểm ta lợi dụng thời Vô Thanh hấp dẫn Từ Phong, cho các ngươi khiêu ra sáng tạo cơ hội. Doãn Bảo Phương cơ hồ là nói một hơi. Căn bản không cho khiêu vô địch bất kỳ thời gian giải thích. Khiêu vô địch nội tâm đều là phẫn nộ. Bây giờ Từ Phong, thực lực có thể so với thiên mệnh cảnh một tầng. Khiêu gia lão tổ cũng bất quá là thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao mà thôi. Cùng Từ Phong chiến đấu, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Doãn Bảo Phương đây là, nghĩ muốn để cho bọn họ khiêu gia cùng Từ Phong lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thất trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi thông báo lao tổ chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng bắt đầu động lòng. Doãn Bảo Phương hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Hắn không sợ khiêu gia, dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Chương 3149, kinh khủng băng xương yêu hỏa. Mắt thấy Doãn Bảo Phương cấp tốc rời đi. Khiêu gia đại điện nghị sự bên trong, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Bọn họ nhìn về phía khiêu vô địch, nói, gia chủ, thành chủ đây là muốn mượn đao giết người, để cho chúng ta cùng Từ Phong lưỡng bại câu thương. Hắn rõ ràng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng phải tìm mượn cớ, nói chính mình người đứng đầu một thành không thể xuất thủ. Hắn nghĩ phải trừ hết chúng ta khiêu gia a. Mấy người đều căm phẫn sục sôi nói. Khiêu vô địch gắt gao cắn răng, hiện tại không có cách nào, dù cho là biết do hắn mượn đao giết người, chúng ta vẫn không thể không động thủ tiếp theo. Chúng ta nếu là không đối với Từ Phong động thủ, hắn ngay lập tức sẽ tìm tới mượn cớ đối với chúng ta khiêu ra động thủ. Khiêu vô địch rất rõ ràng. Nếu Doãn Bảo Phương nghĩ phải trừ hết bọn họ khiêu ra, vậy bây giờ đường ra duy nhất, sợ là chỉ có chém giết Từ Phong, sau đó cùng Doãn Bảo Phương tiến vào được đàm phán. Bọn họ khiêu ra trở thành Hắc Thiết Thành thuộc hạ, một cái chín cấp thế lực, sau đó thuộc về Hắc Thiết Thành quản hạt. Tự nguyện lui ra Hắc Thiết Thành, đem nắm trong tay tất cả tài nguyên, đều giao cho Doãn Bảo Phương. Tốc độ đi triệu tập chúng ta khiêu ra nhân thủ, đồng thời sắp xếp người thông báo Ngô Tư Việt trưởng lão. Ta đây phải đi tìm lão tổ thương nghị, như thế nào mới có thể chém giết Từ Phong, lấy tuyệt hậu hoạn. Khiêu vô địch không có có lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ. Không chém giết Từ Phong, Từ Phong cũng sẽ không bỏ qua bọn họ khiêu ra. Tranh tâm các. Văn Cô Hải bỗng nhiên đứng dậy. Hắn xuất hiện ở trong sân mặt, khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Chỉ vì, hư không từng tấc vặn mẹo. Đâu đâu cũng có mãnh liệt hư không gợn sóng. A, không được. Văn Cô Hải quát một tiếng nháy mắt, toàn bộ người nghĩ muốn tránh né hư không vòng xoáy, đưa hắn hoàn toàn xé rách. Không gian nháy mắt hướng về Văn Cô Hải nhấn chìm mà đi, linh lực của toàn thân hắn vận chuyển, nhưng căn bản không cách nào khẽ động không gian gợn sóng. Toàn bộ người rơi vào không gian bên trong, chờ đợi hắn đúng là tử vong. Sắc mặt của hắn đều trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, tất nhiên là Từ Phong tu luyện, mang tới gợn sóng. Hắn cũng không biết, đây là Từ Phong hàm nghĩa của không gian liên lụy toàn bộ hư không. Nhưng mà, Văn Cô Hải đều cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Người muốn chết ta. Con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Văn Cô Hải bên người, trên người chồng chất hàm nghĩa tràn ngập ra. Nháy mắt, hư không đều bị liên lụy, chồng chất hàm nghĩa làm cho Văn Cô Hải xuất hiện ở cách đó không xa trên đất. Xuyệt xuyệt xuyệt. Văn Cô Hải thở hồng hộc, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình kém một chút tử vong. Con mèo nhỏ nhìn đầy mặt trắng bệnh Văn Cô Hải, lạnh lùng nói, ca ca ở tu luyện hàm nghĩa của không gian, ngươi hàm nghĩa là kiếm chi hàm nghĩa, một khi bị ca ca hàm nghĩa của không gian bao phủ, ngươi chắc chắn phải chết. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, Văn Cô Hải trợn mắt lên, nói, hắn còn cảm ngộ không gian lĩnh vực. Ngươi không biết sao. Con mèo nhỏ nhìn Văn Cô Hải, cảm thấy không có gì có thể khiếp sợ. Ở con mèo nhỏ trong mắt, ca ca của chính mình chính là Văn Năng. Dù cho Tử Phong có một ngày, nói cho con mèo nhỏ, hắn là linh thần, con mèo nhỏ cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Thực sự là biến thái. Văn Cô Hải không nhịn được mắng một tiếng. Tử Phong cũng không biết bên ngoài, Văn Cô Hải kém một chút tử vong. Hàm nghĩa của không gian. Đây chính là hàm nghĩa của không gian A. Quả thực quá mạnh mẽ. Từ phong hai mắt bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng, cả căn phòng không gian, đều bị hắn hoàn toàn khống chế. Thần sắc của hắn, nổi lên đều là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, hàm nghĩa của không gian như vậy biến thái. Không hổ là trong thiên địa, xếp hạng nhất đẳng hàm nghĩa. Hắn không ngừng lợi dụng hàm nghĩa của không gian. Có thể nói, thực lực bây giờ của hắn, lợi dụng hàm nghĩa của không gian. Hầu như có thể thuấn sát thiên mệnh cảnh một tầng võ giả. Hắn toàn lực ứng phó, dù cho là thiên mệnh cảnh ba tầng võ giả, cũng căn bản không sợ. Kéo kẹt. Hắn đứng dậy, đẩy mở cửa phòng. Hắn nhìn bên ngoài tê liệt trên mặt đất Văn Cô Hải. Nhìn lại con mèo nhỏ, lúc này sắc mặt một bên, nói, Văn đại ca, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào liệt diễm chiến trường bên trong, còn có người muốn chết? Từ Phong cảm thấy Văn Cô Hải, sợ là đụng phải nguy cơ. Văn Cô Hải rất tán thành gật gật đầu, nói, từ huynh đệ, bọn họ nói không sai, ngươi thật sự là một yêu nghiệt thêm biến thái. Có ý gì? Từ Phong khuôn mặt mở mịt. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trong lồng ngực mặt, cười nói, ca ca, vừa nãy không gian của ngươi hàm nghĩa tê liệt hư không vòng xoáy, kém một chút đem hắn cuốn vào trong đó. Là ta xuất thủ cứu hắn. A. Từ Phong ha to mồm, khuôn mặt đều là kinh hoàng, nội tâm một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Văn đại ca, ngươi không sao chứ? Từ Phong mau mau xuất hiện ở Văn Cô Hải trước người. Nếu như hắn bởi vì cảm nộ đến hàm nghĩa của không gian, làm cho Văn Cô Hải tử vong lời, đời này đều sẽ trở thành tâm ma. Từ huynh đệ, ta không sao, cũng là chính ta không biết tình huống. Nếu như ta sớm một chút tránh ra, thì sẽ không rơi vào bên trong. Văn Cô Hải nói ra, không có chuyện gì là tốt rồi. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn gõ gõ con mèo nhỏ đầu, ngươi làm không tệ. Khà khà. Con mèo nhỏ cười hát hát nói. Văn đại ca, đây là ta luyện chế 4 cấp thánh linh đan, phong hỏa bảo tinh đan, ngươi mang theo trở lại cho đại trưởng lão. Chính ngươi cũng có thể lưu lại một viên, tương lai dùng để đột phá thiên mệnh cảnh. Từ Phong nhìn Văn Cô Hải, hắn còn muốn đi Ngoan Thạch Thành dưới nền đất hạ. Lợi dụng băng xương sơn hà đồ, đem băng xương yêu hỏa thu nhận. Thứ huynh đệ, chính ngươi cẩn thận, cố mau trở lại Hắc Thiết Thành. Văn Cô Hải quy thuận tự tiến. Hắn hết sức sợ sệt, sư phụ của chính mình, bị khiêu vô địch đám người nhằm vào. Từ Phong cùng Văn Cô Hải cáo biệt sau. Con mèo nhỏ, chúng ta đi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, rất nhanh tiểu xuất hiện ở Ngoan Thạch Thành địa dưới đáy nhập khẩu. Quả nhiên dường như phần hỏa thần vương nói giống như lúc, hắn vừa đi vào cửa vào nháy mắt, theo cây thang, không ngừng kéo dài. Hào hào hào. Một loạt sóng nhiệt, không ngừng lăn lộn mà tới. Làm cho Từ Phong sắc mặt, đều có chút biến hóa. Ca ca. Nóng quá a. Con mèo nhỏ cũng bắt đầu không chịu nổi. Từ Phong cũng phát hiện, chung quanh bậc thang từ từ biến mất, thay vào đó là, rung động dung nham. Thỉnh thoảng, từng trận hỏa diễm nhào tới trước mặt, mang tới đều là khí thế kinh khủng. Con mèo nhỏ, ngươi trốn đến trong ngực của ta mặt. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Ca ca, ta phải kiên trì, mới có thể tăng lên thực lực của ta. Con mèo nhỏ cắn răng. Toàn thân linh lực, điên cuồng vận chuyển. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, con mèo nhỏ thực lực, hiện tại thật sự rất mạnh. Rầm. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, đi tới ngoan thạch thành địa dưới đáy trung ương. Hàng loạt lạnh lẽo thấu xương sóng khí, kèm theo nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt, thỉnh thoảng đập tới. Một loại là cực hàn, một loại là cực nhiệt. Dù cho là Từ Phong, cũng có chút cuốn bách. Nếu không phải là Từ Phong dung hợp mấy loại hỏa diễm, tu luyện dung hỏa quyết, hắn thật sự không cách nào chống đối. Ầm ầm ầm. Băng xương yêu hỏa không ngừng tiêu đốt, trung ương địa phương, phía dưới đều là một cái biển lửa, thỉnh thoảng ở trong biển lửa mặt, còn có vụn băng hiện ra. Chương 31520, tuyệt đối không nên sùng bái ca. Trong biển lửa, đó là một đóa ngọn lửa màu xanh sẫm, cứ như vậy sáng quắc thiêu đốt. Ngọn lửa xung quanh, loang thoang có thể nhìn thấy, từng tia vụn băng dấu vết. Rõ ràng hỏa diễm thiêu đốt rất khủng bố. Vẫn còn có vụn băng dấu vết. Có thể tưởng tượng được, cái kia vụn băng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Băng xương yêu hỏa. Trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, xếp hạng 64 tồn tại. Phải biết, linh thần đại lục đã biết trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, cũng chỉ là 72 loại mà thôi. Băng xương yêu hỏa có thể xếp hạng 64, đủ để thấy rõ, băng xương yêu hỏa thần kỳ cũng không đơn giản. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trong biển lửa băng xương yêu hỏa, vầng trán của hắn, lấp lánh đều là ánh sáng. Chỉ cần dung hợp băng xương yêu hỏa, tu vi của hắn, tất nhiên thu được to lớn tăng lên, thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn. Bất quá, Từ Phong nhưng cũng trong lòng biết bụng mình. Hắn hiện đang muốn dung hợp băng xương yêu hỏa, không khác nào nói chuyện viển vông. Lấy tu vi của hắn, không bị băng xương yêu hỏa trực tiếp chém giết, chính là tốt nhất sự tình. Từ Phong hướng về trong biển lửa, nhanh chóng đi ra ngoài. Băng xương yêu hỏa tựa hồ cảm nhận được Từ Phong khí tức, trở nên cuồng bạo, toàn bộ biển lửa đều nháy mắt lan lộn. Biển lửa không ngừng bao phủ đồng thời, mang tới đều là cực kỳ chấn động khí thế, vô cùng kinh khủng. Từng trận băng hàn khí lạnh tận xương, hướng về Từ Phong thân thể bên trong lan tràn đi ra ngoài, trở nên vô cùng khủng bố. Từ Phong đều cảm nhận được, toàn thân linh lực, thật giống đều bị đóng băng lên, làm cho huyết mạch đều nháy mắt đông lại. Hí hí hí. Từ Phong toàn thân linh lực vận chuyển, thân thể của hắn bên trong, thiên địa kỳ hỏa không ngừng thiêu đốt. Làm cho thân thể hắn bị đóng băng huyết mạch, từ từ hòa tan ra, huyết dịch ở trong thân thể mặt, không ngừng lưu động. Hắn nhanh chóng hướng về mới vừa điểm dừng chân lui về phía sau, đôi mắt thấy băng xương yêu hỏa, đều là nghiêm nghị. Khủng bố như vậy. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn phát hiện, chính mình đánh giá thấp trung phẩm thiên địa kỳ hỏa uy lực. Trong thân thể hắn mặt, cô gái bí ẩn mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng trung phẩm thiên địa kỳ hỏa rất kém cỏi sao. Dựa theo linh thần đại lục đẳng cấp, hầu như gần như một ít cường đại năm cấp thế lực, mới có thể ủng có trung phẩm thiên địa kỳ hỏa. Thần bí lời của cô gái vang lên. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng, năm cấp thế lực vậy thật là cường giả như mây. Từ Phong bất đắc dĩ than thở, ta nói cô nãi nãi, ta cũng không cảm thấy trung phẩm thiên địa kỳ hỏa rất yêu a, chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Từ Phong lời nói vang lên, cô gái bí ẩn lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Nàng tựa hồ không tính trợ giúp Từ Phong. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm trung ương băng xương yêu hỏa, thầm nghĩ, hừ, ta còn chưa tin, ta không cách nào giải quyết băng xương yêu hỏa, vô luận như thế nào, ta đều muốn tới gần băng xương yêu hỏa. Băng không, băng xương sơn hà đồ, căn bản không cách nào phát huy ra đối với băng xương yêu hỏa năng lực khống chế. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn lúc này lấy ra 5 cấp cực phẩm lò luyện đan, trước hỏa luyện đan lô. Trước hắn ở mảnh này vườn thuốc, lấy được linh tài số lượng rất nhiều, hắn chọn lựa ra mấy chục loại phía sau. Lúc này chợt bắt đầu luyện đan. Theo hắn thả ra vô cực liệt diễm thời điểm, Từ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện băng xương yêu hỏa, dục già dục dịch. Từ Phong nội tâm sinh ra một loại ý nghĩ. đó chính là dùng một loại thiên địa kỳ hỏa làm mồi. Đến thời điểm chờ băng xương yêu hỏa tới gần, tiêu lập tức vận dụng băng xương sơn hà đồ, đến chấn áp băng xương yêu hỏa. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể sử dụng cái biện pháp này, ta trước tiên luyện chế 2 viên 4 cấp trung phẩm thánh linh đan, Di Lặc Thiên Liên Đan. Di Lặc Thiên Liên Đan, dùng phía sau, thân thể hiện ra một tầng màu vàng bình phong, có thể ngăn cách hỏa diễm thiếu đốt, ngăn cách nhiệt độ cao. Nói làm liền làm. Từ Phong luyện chế 4 cấp trung phẩm thánh linh đan tốc độ rất nhanh. Gần nửa canh giờ trôi qua, 3 viên Di Lặc Thiên Liên Đan từ trước hỏa luyện đan lô, bay ra. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng, lúc này hắn nhìn băng xương yêu hỏa, khuôn mặt tự tin, nói, ta dùng đan dược phía sau, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống lại ta đây. Lúc này, hắn tự tin vô cùng, đem Di Lặc Thiên Liên Đan ăn vào. Cất bước, hướng về trong biển lửa, tiếp tục tiến lên đi ra ngoài. Trung quanh hỏa diễm, hướng về thân thể của hắn, xông lúc đi ra, thân thể của hắn bên ngoài, hình thành màu vàng cương thuẫn. Đem thân thể của hắn gắt gao bao vây trong đó. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong trong lồng ngực mặt, nói, ca ca, ngươi luyện chế đan dược này thật sự hết sức kỳ lạ, sau đó có thể hay không cho ta luyện chế nhiều mấy viên. Kha kha, đến thời điểm, muốn là có người công kích ta, ta tiểu dùng đan dược này, liền trực tiếp ngủ ngon, tức chết hắn. Ha ha ha, muốn đều cảm thấy thật vui vẻ dáng vẻ. Con mèo nhỏ phát sinh ngây ngốc tiếng cười. Từ Phong kém một chút không có thổ huyết. Nay đường đường 4 cấp trung phẩm thánh linh đan, bị con mèo nhỏ dùng để chơi đùa. Kha kha, thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Từ Phong đối với thân thể bên trong cô gái bí ẩn, mang theo nồng nặc ý cười nói ra. Tuyệt đối không nên sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Từ Phong trong tiếng cười mặt, tiết lộ ra ngoài đều là Phong tao vô cùng tự yêu mình. Dù cho là con mèo nhỏ, nhìn Từ Phong vẻ mặt, cũng không nhịn được thẻ lưỡi. Ca ca, vẻ mặt của ngươi tốt. Con mèo nhỏ nhịn xuống chưa nói. Tốt cái gì? Từ Phong hỏi. Dâm. Đãng. Con mèo nhỏ 2 chữ phun ra. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn xì xì một tiếng, hiển nhiên là bị con mèo nhỏ chọc cười. Ngươi. Từ Phong thực sự là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, cái này còn là của mình tốt đồng bọn, con mèo nhỏ sao? Từ Phong phát hiện, con mèo nhỏ thật sự biến thành xấu, trở nên không lại đơn thuần, không lại khả ái. Xì xì xì. Từ Phong đem còn thừa lại 2 viên đan dược, đều ăn vào, trên người cương thuẫn, trở nên càng cường hãn hơn. Ngay ở Từ Phong không ngừng tới gần băng xương yêu hỏa thời điểm, chính hắn đều không phát hiện, cương thuẫn xung quanh, từng tia vết rạn nước nổi lên. Cà ca! Nóng quá! Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói ra. Ai nha, không được. Từ Phong hoàn toàn biến sắc, 2 mắt bên trong đều là khiếp sợ. Hắn luyện chế Di Lặc Thiên Liên Đan, hình thành cương thuẫn, lại không cách nào chống đối băng xương yêu hỏa khủng bố nhiệt độ cao, cùng với hàn khí thẩm thấu. Cháy mau. Từ Phong thời khắc này nội tâm, đều tràn ngập một câu nói. Đừng tinh tướng, bị sét đánh. Hắn vừa nãy tự tin như vậy tràn đầy, lại không nghĩ rằng, bị phủ đầu công án. Trong thân thể hắn mặt cô gái bí ẩn, nhưng mang theo nụ cười nói. Không muốn sùng bài ca, ca chỉ là một truyền thuyết, thực sự là buồn nôn. Thần bí lời của cô gái vang lên. Tiểu ngươi dáng dấp này, còn truyền thuyết. Từ Phong liền cút mang chạy, lao ra biển lửa nháy mắt, hắn rơi vào bên bờ, thở hồng hộc. Đồng thời, toàn thân da thịt, đều tràn ngập thiêu đốt cảm giác, dòng máu của hắn cũng tựa hồ bị đông. Hí hí hí. Từ Phong lạnh run rẩy, lúc này vận chuyển toàn thân linh lực. Đem trong kinh mạch của hắn mặt hàn khí, hoàn toàn luyện hóa. Hàn khí chuyển hóa thành tinh khiết dòng nước ấm, hướng về Từ Phong thân thể lưu động, mới vừa lạnh giá biến mất.